Trên thế giới này, thể trọng dùng tấn tính toán động vật rất nhiều, ngay cả bọn họ trong bộ lạc. Tộc trưởng hùng hà hình thú, đại khái liền có 1 tấn trọng. Nghe nói hùng dã lại quá mấy năm cũng có thể đạt tới như vậy trọng lượng. Hắn bạn lữ khổ người, thật sự rất lớn. Chu tịch cảm thán một chút hùng dã to con, bắt đầu nghiên cứu muốn như thế nào biến thành hình thú. Trong bộ lạc người muốn biến hóa hình thú, cơ hồ đều là một giây sự tình, phi thường nhanh chóng, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua việc này, cũng liền có chút không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Chu tịch chính cân nhắc chuyện này, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình một trận bành trướng. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, cũng không thống khổ, cũng không khó chịu, trừ bỏ nước toạc quần áo thời điểm hơi chút có điểm bị lặc tới rồi bên ngoài, không có khác cảm giác. Nhưng hắn đã ở trong chớp nhoáng, biến thành mặt khác một loại đồ vật. Thế giới này, thật sự thực thần kỳ. Càng thần kỳ chính là, Chu tịch nhìn về phía chính mình bên người thụ. Vừa rồi hắn là dưới tàng cây nghiên cứu, lúc ấy còn cảm thấy này cây rất đại, nhưng hiện tại, này thụ hảo tiểu. Hắn rốt cuộc biến thành thứ gì? Chu tịch có loại điểm xấu dự cảm, hắn tưởng giơ tay, nhưng cuối cùng chỉ là đi phía trước mại một bước, không chỉ có như thế, dưới chân đại địa còn hơi hơi chấn động. Hắn rõ ràng nhìn đến, một ít nguyên bản không đem hắn đương hồi sự, ở hắn phụ cận nhàn nhã kiếm ăn động vật, lúc này đang ở đoạt mệnh chạy như điên. Chu tịch có điểm tưởng sờ sờ cái mũi của mình, kết quả. Một cây thật dài cái mũi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây là mũi hắn. Không, không đơn giản là cái mũi, hắn trước mặt còn có 2 căn đặc biệt lớn lên hàm răng, kia 2 căn uốn lượn trường nha, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Hảo, chân tướng đại bạch, hắn biến thành voi. Bất quá. Voi có lớn như vậy sao? 29, voi ma mút. Chu tịch nghiên cứu một chút chính mình hiện tại thân thể. Hắn ngay từ đầu cảm thấy chính mình hẳn là biến thành voi, nhưng thực mau liền ý thức được, hắn biến thành, chỉ sợ không phải chính mình trong ấn tượng voi. Mặt thế trước, voi chủng loại có rất nhiều, trong đó lớn nhất chính là châu phi tượng bên trong hùng tượng, thể trọng thậm chí có thể đạt tới 10 tấn trở lên. Mà hiện tại, hắn như thế nào cảm thấy, hắn so với hắn trong ấn tượng châu phi tượng còn muốn tới đại. Mặt khác, châu phi tượng hẳn là không có giống hắn như vậy lớn lên hàm răng. Chu tịch nghiên cứu một chút chính mình trước mặt hàm răng, dùng bên cạnh thụ làm đối lập lúc sau phát hiện, này nha có lẽ có thể có 3-4 mễ trường. Lợi hại ta nha. Hắn không chỉ có hàm răng trường, lớn lên cũng cao, đại khái có 4 mét cao bộ dáng, đến nỗi thể trọng, hắn tuy rằng vô pháp tính ra, nhưng hẳn là so châu phi tượng lớn hơn nữa một chút. Không chỉ có như thế, châu phi giống không có lông tóc, nhưng hắn giống như trường phiêu giật trường bao. Chu tịch đột nhiên nghĩ tới một loại trên địa cầu đã sớm đã diệt sạch động vật, voi ma mút. Voi ma mút lại danh trường mao tượng, là trên thế giới lớn nhất tượng chi nhất, cũng là trên thế giới sinh tồn quá lớn nhất động vật có vũ chi nhất. Hắn phía trước còn cảm thấy hùng dã hình thú rất lớn, kết quả hiện tại chính mình một giây biến thành so hùng dã còn muốn lớn hơn rất nhiều lần sinh vật. Hùng dã về sau thể trọng có hy vọng đạt tới 1 tấn, hắn nói, hiện tại hẳn là liền có cái 10 tấn. Chu tịch, cái này hình thú, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nay hình thú là nguyên chủ thức tỉnh, cùng hắn không quan hệ. Hắn nguyên bản cho rằng nguyên chủ như vậy một cái bẩm sinh ngu dại người, thức tỉnh hình thú hẳn là tương đối ôn hòa, nhỏ yếu động vật tán cỏ. Kết quả, hắn thức tỉnh đích xác thật là động vật tán cỏ, nhưng một chút đều không yếu tiểu. Liền sư lệ cái loại này hùng sư, hắn một chân qua đi, đại khái có thể dâm chết. Chu tịch phi thường biệt nữ mà đi rồi vài bước, lại sử dụng một chút cái mũi của mình, sau đó quyết định coi như chính mình không có thức tỉnh. Nếu là trong bộ lạc người biết hắn thức tỉnh rồi như vậy cường đại hình thú, sợ là mỗi lần săn thú đều sẽ không quên hắn, nhưng hắn là sẽ không đi tham gia săn thú. Hắn ở mặt thế thời điểm, đại khái là giết chóc quá nhiều, ra điểm vấn đề nhỏ. Vẫn là không sát sinh tương đối hảo. Nếu như thế, không bằng cũng đừng để cho người khác biết chính mình hình thú. Chu tịch thoáng thích đứng một chút chính mình hình thú, liền lập tức biến thành hình người. Hắn hoa không ít công phu làm quần áo quần, đã nứt toạc, may mắn tu lên thực mau. Chu tịch từ chính mình mang theo trong túi lấy ra một viên hạt giống dục sinh. Sau đó liền thấy kia viên hạt giống biến thành thật nhỏ dây đằng, bay nhanh mà đem hắn quần áo phùng lên. Đem quần áo mặc tốt, Chu tịch nhìn trên mặt đất thật lớn dấu chân, thở dài. Hắn phía trước còn nghĩ, nếu là chính mình hình thú đáng yêu nói, có thể biến thành hình thú hướng hùng dã bên người thấu một thấu, nhưng hiện tại, hắn hình thú cùng đáng yêu là một chút quan hệ đều không có, cùng hắn một so, hùng dã hình thú nhưng thật ra đáng yêu đi lên. Chu tịch chỉ đương không biết chính mình hình thú là cái gì, tiếp tục đi phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, hắn góp nhặt một ít năng lượng tương đối sung túc thực vật, nhưng vẫn luôn không có tìm được hắn muốn kết hôn lễ vật. Thời gian đã không còn sớm, hắn cần phải trở về. Chu tịch trở về thời điểm thời gian còn sớm, ngay cả thu thập đội cũng chưa trở về, thấy thế, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng Dã làm hắn đừng chạy loạn, nếu là làm Hùng Dã biết hắn chạy tới rất xa địa phương, hắn không hảo công đạo. Nghĩ đến đây, Chu Tịch lại nhịn không được cười cười. Hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn có để ý người khác ý tưởng một ngày. Chu Tịch xách theo một ít thực vật đi vào khe núi, liền nhìn đến Hùng Kỳ cùng trong bộ lạc tiểu hải tử, còn có tuổi già lao nhân ngồi ở. Không, nằm ở bên nhau. Những người này cùng nhau nằm ở khe núi một góc phơi nắng, một bên phơi một bên nói chuyện. Những cái đó lao nhân là trải qua quá rất nhiều mưa gió, cũng thực cơ trí, lúc này liền cùng trong bộ lạc hài tử nói, Hùng Dã nguyện ý chiếu cố các ngươi, là hắn thiện lương, các ngươi phải nhớ kỹ hắn hảo, về sau hồi báo hắn. Hùng Dã tính tình thực hảo, nhưng nếu là những người này không biết cảm ơn, hắn khẳng định cũng sẽ không tiếp tục chiếu cố bọn họ. Bọn họ không thể đem Hùng Dã dễ làm đương nhiên. Trong bộ lạc hài tử nghiêm túc gật đầu, này đó đạo lý, bọn họ cũng là biết đến, bọn họ cha mẹ đều không thấy được có thể cố bọn họ. Hùng Dã giúp bọn hắn, bọn họ tự nhiên cảm kích. Những cái đó lao nhân lại nói, các ngươi muốn giống hắn học tập, về sau tranh thủ làm một cái giống hắn người như vậy. Những cái đó hải tử lại liên tục gật đầu. Như vậy lao nhân đối hải tử giáo dục, ở trong bộ lạc là thường có, giống nhau thành niên thú nhân sẽ không chen vào nói, nhưng hôm nay, Hùng Kỳ xen miệng, Hùng Dã người thật sự không tồi, đặc biệt cường đại, hơn nữa hắn từ nhỏ liền biểu hiện cùng người khác không giống nhau, người khác ở chơi, hoặc là nằm phơi nắng thời điểm. Hắn luôn là ở rèn luyện chính mình bản lĩnh, chưa bao giờ từng có lơi lỏng. Hắn thực lực rất mạnh, nếu không mấy năm, hắn liền sẽ trở thành trong bộ lạc mạnh nhất người. Hắn thậm chí còn hiểu y y thuật. Đi theo tư tế học không ít bản lĩnh. Hùng Kỳ hung hăng mà khen Hùng Dã một phen, Hùng Dã là hắn ân nhân cứu mạng, hắn cảm thấy như thế nào khen đều không quá phận. Không, hắn căn bản không phải khen, hắn nói được đều là sự thật, thậm chí vẫn là đánh chết sự thật. Tỉ như nói, hắn cảm thấy Hùng Dã y y thuật so tư tế còn muốn hảo. Nhưng bởi vì sợ tư tế không cao hứng, liền không dám nói. Hùng Kỳ là biết không thiếu Hùng Dã sự tình, tỉ như nói Hùng Dã 13-14 tuổi thời điểm, liền trộm đi theo săn thú đội đi ra ngoài săn thú. Trước kia hắn cảm thấy Hùng Dã đây là hồ nháo, có điểm vướng bận nhi, nhưng hiện tại lại cảm thấy, Hùng Dã không hổ là Hùng Dã, chính là lợi hại. Nguyên bản ở lấy Hùng Dã giáo dục bọn nhỏ lão nhân, không nghĩ tới Hùng Kỳ lại là như vậy có thể nói, đều đem bọn họ việc cấp đoạt. Chủ tịch nghe những người này khen Hùng Dã, nghe được phá lệ vừa lòng. Nhà hắn tiểu Hùng sát thật là cái này trong bộ lạc nhất đồng. Hùng Dã không biết trong bộ lạc có một đám người ở biến đổi đa dạng khen chính mình, nhưng hắn lúc này cũng tưởng khen chính mình. Hắn cảm thấy chính mình rất lợi hại, thế nhưng bắt được một con quái miệng long. Quái miệng long là giáp long một loại, thân thể lùn tráng, trên lưng có thật dày khôi giáp cùng rất nhiều nhọn nhọn gai xương, rất khó đối phó, nhưng hắn bắt được một con. Tuy rằng hắn có thể bắt được, là bởi vì này chỉ đổ thừa miệng long có điểm ra rồi. Nhưng đây cũng là đáng giá ăn mừng một sự kiện. Nay chỉ thể trường vượt qua 4 mét quái miệng long, trên người thịt có lẽ có thể có 1 tấn, đó chính là 2.000 cân. Không chỉ có như thế, quái miệng long thân thượng gai xương, là có thể lấy tới làm vũ khí, hoặc là dùng để đổi mối. Hùng Dã mang theo săn thú đội căn bản không có biện pháp đem như vậy một cái người cao to hoàn chỉnh mà mang trở về, chỉ có thể đem nó tách ra, sau đó mỗi người mang bất đồng bộ vị trở về, tỉ như hắn, liền đem quái miệng long khôi giáp bối ở trên lưng. Dùng nguyên hình trở về đi. Tuy rằng như vậy làm trên người dính hồ hồ không quá thoải mái, nhưng Hùng Dã cảm thấy phi thường uy phong. Đi theo Hùng Dã cùng đi săn thú người, cũng cảm thấy phi thường uy phong, Lang Âm liền sùng bái mà nhìn Hùng Dã vài mắt. Xem qua Hùng Dã lúc sau, nàng lại thở dài, bắt đầu xem trong đội ngũ những người khác. Muốn cho chính mình hài tử tìm cái lợi hại phụ thân, thật đúng là không dễ dàng. Hùng Dã mang theo được mùa đội ngũ, trực tiếp về tới trong bộ lạc. Mà hắn mới vừa trở về, liền nhìn đến Chu Tịch đứng ở khe núi trung gian, giống như đang đợi chính mình. Hùng Dã cao hứng mà hướng tới Chu Tịch chạy tới, thuận tiện triển lãm một chút chính mình trên người quái miệng long ra. Chu Tịch, nay cổ mùi máu tươi thật sự thật không tốt nghe, còn có, Hùng Dã thế nhưng đem như vậy cái đồ vật bối ở trên lưng, hắn lông tóc đều là huyết. May mắn, đại khái là sợ làm dơ hắn, Hùng Dã không hướng trên người hắn đấu. Chu Tịch thầm thở dài một hơi, nói, ngươi đi trước tắm rửa một cái đi. Hùng Dã giống lên một tiếng. Buông quái miệng long ra hướng khe núi bên ngoài chạy. Chu Tịch thấy thế theo đi lên, hắn cảm thấy Hùng Dã này một thân mau, hẳn là không thế nào hảo tẩy. Hắn còn không có tìm được cùng loại bộ kết, có thể đương xà phòng dùng thực vật, muốn như thế nào giúp Hùng Dã tẩy. Dùng phân cho. Chu Tịch chính cân nhắc, liền nhìn đến thật lớn Hùng đã vọt tới bộ lạc phụ cận dòng suối nhỏ. Bọt nước văng khắp nơi, thanh triệt trong nước còn vượng nhiễm khai vết máu tới. Nguyên bản bình tĩnh dòng suối, đều bị nhiễu loạn, phòng chừng những cái đó cá cũng chạy xong rồi. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến mấy cái không biết tên, trường hàm răng cá hướng tới hùng dã bơi đi, sau đó bị hùng dã tay mắt lanh lẹ. Không, mắt tật lanh mồm lanh miệng mà cắn, ném tới rồi trên bờ. Không hề nghi ngờ, đây là hùng dã trên người mùi máu tươi đưa tới trong sông kẻ săn mồi, kết quả những cái đó tới rồi muốn ăn cơm kẻ săn mồi, cuối cùng bị hùng dã xử lý. Nhà hắn tiểu hùng chính là lợi hại. Chu Tịch ngồi ở bờ biển xem hùng dã chảo cá, lại nói, hùng dã, trên người của ngươi huyết tương, hẳn là không hảo tẩy. Gấu nâu nhìn về phía Chu Tịch, gầm nhẹ một tiếng, sau đó biến thành hình người, sẽ không, thực hảo tẩy, biến thành hình người liền hảo giặt sạch. Chu Tịch, thiếu chút nữa đã quên còn có cái này thao tác. Mặt khác, hùng dã lại bị hắn xem hết một hồi. Tuy rằng biến thành hình người lúc sau, trên người dơ bẩn liền hảo giặt sạch, nhưng tóc lại vẫn là không thế nào hảo tẩy. Hùng dã ngồi ở bên dòng suối, có chút bực bội mà xả chính mình đầu tóc. Hắn tưởng nhanh lên tẩy hảo trở về, lại cố tình không mau được. Ta giúp ngươi tẩy. Chu Tịch nói. Trong sông có xả gì đó, ngươi vẫn là đừng tới đây. Hùng dã nói. Chu Tịch cười cười, ngươi xem điểm không phải được rồi. Chu Tịch đứng ở dòng suối nước cạn chỗ, giúp hùng dã gội đầu. Hùng dã tắc mở to hai mắt, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm mặt nước, liền sợ có không có mắt thực nhân ngư hoặc là xả gì đó lại đây. Thương tới rồi Chu Tịch. Nhưng mà cái gì đều không có, cũng chỉ có một ít tiểu ngư ở hắn bên chân bơi qua bơi lại, giúp hắn mổ rất trên chân dơ đồ vật. Không chỉ có như thế, trên đầu cũng thực thoải mái, Chu Tịch động tác rất chậm, lại cũng đem tóc của hắn lý đến phi thường thuận. Hùng dã đột nhiên liền không nóng nảy, thậm chí hy vọng Chu Tịch có thể giúp chính mình tẩy đến càng lâu một chút, vẫn là lần đầu tiên có người cho ta gội đầu. Về sau ta có thể vẫn luôn cho người tẩy. Chu Tịch cười nói, hắn ở thế giới này, cũng không có việc gì phải làm, mỗi ngày liền ăn cơm ngủ một chút dưỡng dưỡng hùng hảo. Hảo. Hùng dã đáp ứng xuống dưới, đều tưởng lập tức xuống nước, nhiều làm thi điểm ca cấp Chu Tịch ăn. 30, nửa đêm. Hùng dã tưởng tẩy lâu một chút, cố tình Chu Tịch thực mau liền giúp hắn rửa sạch sẽ tóc, chúng ta trở về đi. Hai người cùng nhau trở lại trong bộ lạc thời điểm, Hùng Hà bọn họ cũng đã trở lại. Hùng Hà đội ngũ lần này bắt được con mồi không tính thiếu, nhưng cái đầu không có Hùng dã bắt được đại, bất quá dù vậy, đại gia cũng vẫn là thực vừa lòng. Hôm nay là khó gặp được mùa, tất cả mọi người thật cao hứng. Bởi vì đổi mối đội thân nhân tử vong mà thương tâm người, cũng có cười bộ dáng. Thanh đàn thực thực khủng long ở ngay từ đầu nhìn đến ăn thịt khủng long thời điểm sẽ hoảng loạn chạy trốn, nhưng đương ăn thịt khủng long đi săn chúng nó chung một con bắt đầu ăn cơm lúc sau, chúng nó liền sẽ dừng lại bước chân, sau đó ở ăn thịt khủng long chung quanh vui vẻ thoải mái mà tiếp tục ăn cơm. Đại hùng bộ lạc người sẽ không như vậy, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh lại cũng sẽ không vì chết đi tộc nhân thương tâm lâu lắm. Hôm nay mỗi cái chiến sĩ đều có thể phân đến mấy chục cân thịt. Liên tính là thu thập đội người, khẳng định cũng có thể phân đến không ít. Quái miệng long khôi giáp, hẳn là có thể đổi rất nhiều mối. Trong bộ lạc người một bên nghị luận, một bên đem khủng long tách ra, làm cho chính mình đầy người máu tươi, thậm chí còn có người vỗ bộ ngực hướng người khác triển lãm chính mình trên người vết máu, nói cho người khác chính mình là như thế nào đi săn. Trong đó liền có Hùng Bạch. Chu Tịch nhìn Hùng Bạch một cái đại cô nương như vậy làm, cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Đương nhiên, người khác hiển nhiên là không như vậy cảm thấy, một ít nam nhân thậm chí bởi vậy càng thích Hùng Bạch. Ở như vậy trong hoàn cảnh, thực sạch sẽ Chu Tịch cùng đã rửa sạch sẽ Hùng Dã, thoạt nhìn liền không hợp nhau, một ít nguyên bản hưng phấn mà nghĩ đến cùng Hùng Dã chào hỏi, chụp một chút Hùng Dã bả vai người, đều ngượng ngùng đối Hùng Dã xuống tay. Cũng liền Hùng Kỳ đã đi tới, "Hùng Dã, ngươi hôm nay thật lợi hại, thế nhưng bắt được quái miệng long." "Còn có ngươi thoạt nhìn đặc biệt không giống nhau, không giống người thường." Hùng Dã bị khen đến có điểm ngượng ngùng, Chu Tịch tắc có điểm vô ngữ, hắn như thế nào cảm thấy, Hùng Kỳ có phát triển trở thành vua nịnh nọt xu thế. May mắn, Hùng Hà đánh gãy Hùng Kỳ thao thao bất tuyệt khích lệ, các ngươi đều đi bờ sông rửa rửa. Một thân huyết giống bộ dáng gì? Còn có những cái đó nội tạng, cũng cầm đi rửa rửa. Thầy xong rồi ta liền phân thịt. Là, tộc trưởng. Đại gia lớn tiếng ứng, vui dạo dực mà đi bờ sông rửa sạch đi. Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người, còn lại là đưa bọn họ vừa mới thu hoạch phóng tới trong sân động, Hùng Dã lấy thân là nhị, bắt được vài điều thực nhân ngư. Loại này cá được xưng là thực nhân ngư, kỳ thật cũng không thể ăn người, rốt cuộc chúng nó cái đầu không lớn. Chỉ là chúng nó đối mùi máu tươi thực mẫn cảm, nếu là có người mang theo miệng vết thương xuống nước, rất có khả năng sẽ bị chúng nó vây quanh, lại bị chúng nó hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Ách! Nếu là có nhân thân bị thương nặng còn rơi vào trong sông, bị chúng nó ăn sạch sẽ cũng không kỳ quái. Loại này thực nhân ngư khá tốt ăn, ta có một lần xuống nước chảo cá thời điểm vừa lúc trên đùi có thương tích, vài điều thực nhân ngư hướng tới ta xuống tới, sau đó liền đều bị ta bắt, no no mà ăn một đốn. Hùng Dã cùng Chu Tịch nói chính mình khi còn nhỏ sự tình, lúc ấy hắn rất đói bụng, lại bắt không được cá, chính phát sầu đâu, không nghĩ tới thế nhưng có thực nhân ngư thượng câu. Sau lại hắn còn nghĩ ra một loại chảo thực nhân ngư hảo biện pháp, chính là mang theo mùi máu tươi nhi đi trong sông tắm rửa. Đáng tiếc hiện tại thực nhân ngư càng ngày càng ít. Hùng Dã nói được thực vui vẻ, giống như đây là một kiện phi thường có ý tứ sự tình giống nhau, nhưng Chu Tịch lại có chút đau lòng. Hùng Dã khi đó hẳn là còn rất nhỏ, sẽ vì một ngụm ăn bận rộn. Trải qua quá mặt thế, kỳ thật Chu Tịch phía trước vẫn luôn cảm thấy trong bộ lạc nhân sinh sống khá tốt, nhưng hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy Hùng Dã đáng thương. Ý thức được điểm này, Chu Tịch nhịn không được cười cười. Hùng Dã thấy Chu Tịch cười, càng cao hứng, lại nói lên thực nhân ngư tới, một bên nói một bên về tới khe núi, chờ phân thịt. Đang nói, Tư Tế gọi lại hắn, Hùng Dã. Tư Tế ra ra, có việc sao? Hùng Dã hỏi. Có việc. Tư Tế nói, ngươi cấp Hùng Kỳ ăn thảo dược là cái gì? Như thế nào như vậy thần kỳ? Hôm nay Hùng Kỳ vẫn luôn ở biến đổi biện pháp khen Hùng Dã, Tư Tế đương nhiên cũng là nghe được, sau đó liền tò mò đi lên, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi trong truyền thuyết thần thú quả? Làm đời trước Tư Tế đồ đệ, Tư Tế biết không thiếu bên ngoài sự tình, cũng biết trên thế giới này, có một ít thần kỳ thực vật, tỉ như nói thần thú quả. Nghe nói, thần thú quả là một loại hồng toàn bộ tiểu trái cây, chỉ cần ăn xong một viên, là có thể tăng lên thực lực, biến thành thú vương. Tuy rằng Tư Tế không có gặp qua loại đồ vật này, nhưng hắn đối đời trước Tư Tế nói sự tình tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc trên thế giới này có thần thú quả tồn tại. Nghe nói đó là thần thú để lại cho thú nhân tạo. Không phải, ta sao có thể có thần thú quả? Hùng Dã là ở Tư Tế nơi đó nghe qua thần thú truyền thuyết, lúc này nói, ta cấp Hùng Kỳ, là một loại thực bình thường thảo dược. Hùng Dã nói, nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch nói, kia kỳ thật là một loại ăn có thể làm người ngủ thảo dược. Ta khi còn nhỏ thực làm ở Mỹ, mẫu thân của ta liền sẽ cho ta ăn. Còn có như vậy thảo dược? Tư Tế có chút kinh ngạc. Có. Chu Tịch nói, loại này thảo dược ăn lúc sau sẽ ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, ngủ ngon, thân thể thì tốt rồi. Ta cùng Hùng Dã đều ăn qua, Hùng Kỳ nói hắn đau đến ngủ không được, liền cho hắn cũng ăn điểm. Tư Tế bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lấy Hùng Kỳ thương không có biện pháp, thấy Hùng Kỳ cả đêm qua đi hảo rất nhiều, còn tưởng rằng Hùng Dã cho hắn ăn cái gì bà bối. Không nghĩ tới chỉ là một ít làm hắn ngủ thảo dược. Loại này thảo dược là bộ dáng gì? Có thể cho ta nhìn xem sao? Dư lại thảo dược, ta tất cả đều cấp Hùng Kỳ. Chu Tịch nói. Ta lập tức đi theo hắn muốn. Tư Tế nói. Chu Tịch tự nhiên sẽ không ngăn, thấy Tư Tế đi rồi, hắn xoay người nhìn về phía Hùng Dã. Thực xin lỗi, phía trước không trải qua ngươi đồng ý, liền cho ngươi ăn như vậy thảo dược. Ngươi vì cái gì muốn nói thực xin lỗi, ngươi là vì ta hảo a? Hùng Dã một chút không cảm thấy Chu Tịch cho chính mình uy thảo dược có cái gì không đúng, trách không được ta phía trước ngủ đến như vậy hảo. Nguyên lai là ăn thảo dược. Ngủ ngon thân thể hảo thật sự rất có đạo lý, ta gần nhất thân thể đặc biệt hảo, ta muốn hay không lại đi lộng điểm thảo dược trở về ăn. Không cần, ngươi gần nhất không ăn cũng ngủ rất khá. Chu Tịch nói, điều này cũng đúng, ta vẫn luôn đều ngủ rất khá, kỳ thật không cần phải ăn này đó. Hùng Dã vừa định nói Chu Tịch cho chính mình ăn như vậy thảo dược có điểm lãng phí. Đột nhiên lại nghĩ đến, lúc ấy sư lệ muốn cùng hắn chia tay, hắn ngay từ đầu là khó chịu mà ngủ không được. Sau lại Chu Tịch bắt đầu cho hắn ăn cái gì, hắn mới bắt đầu ngủ đến đặc biệt hảo. Chu Tịch thật là một lòng nhớ thương hắn. Hùng Dã có điểm cảm động. Chu Tịch, tiểu Hùng thật tốt quải. Cũng là, liền trong bộ lạc Tư Tế đều như vậy hảo lựa, đừng nói tiểu Hùng. Chu Tịch cùng Hùng Dã nói chuyện thời điểm, Tư Tế đã tìm được Hùng Kỳ, cùng Hùng Kỳ muốn Hùng Dã cho hắn thảo dược. Hùng Kỳ đối Tư Tế phi thường tôn kính, thực mau liền đem thảo dược đưa cho Tư Tế xem, lại nói, Tư Tế, này nhất định là một loại phi thường chân quý thảo dược, hiệu quả đặc biệt hảo. Tư Tế nhìn Hùng Kỳ liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, đây là một loại phi thường chân quý thảo dược, ta phía trước đều không có gặp qua. Thần thú tại thượng, Hùng Dã nguyện ý đem thảo dược cho ngươi, thật sự đối với ngươi phi thường hảo. Mới vừa ăn Hùng Dã mật ong, Tư Tế không ngại ở Hùng Kỳ trước mặt vì Hùng Dã nói lời hay. Làm Hùng Kỳ càng cảm kích Hùng Dã. Mà này đối Hùng Kỳ cũng có chỗ lợi, Hùng Dã về sau hơn phân nửa sẽ là bộ lạc tộc trưởng. Hùng Kỳ nếu là giống như trước giống nhau chướng mắt Hùng Dã, với hắn mà nói là bất lợi. Hùng Kỳ phía trước liền rất cảm kích Hùng Dã, nghe xong Tư Tế nói càng cảm kích. Sư lệ nhìn đến Hùng Kỳ hành tẩu như thường, lại nhịn không được nhíu mày. Hắn nhớ rõ, đời trước Hùng Kỳ đổi mối trở về thời điểm cũng là bị thương, sau lại hắn không có để ý chính mình thương thế, cứ theo lẽ thường đi săn thú. Sau đó không biết thế nào, cả người liền trứng oai, sức chiến đấu giảm đi. Hùng Kỳ phế đi, Hùng Hà lại đã chết, sau lại mới có thể làm hắn đương tộc trưởng. Nhưng hiện tại, Hùng Kỳ như thế nào hảo hảo? Hắn lúc ấy vài lần đánh vào Hùng Kỳ miệng vết thương thượng, Hùng Kỳ thương rõ ràng hẳn là so đời trước càng nghiêm trọng mới đúng. Sự tình đã xảy ra biến hóa, này hết thể làm Sư Lệ có chút nôn nóng, Hùng Kỳ lúc này lại là chạy tới cùng Ngưu Nhị nói chuyện. Ngưu Nhị thiếu chút nữa đã chết, lại bị cứu sống, hắn cảm thấy chính mình cùng Ngưu Nhị là rất có nói. Nếu không phải hôm nay ban ngày Ngưu Nhị vẫn luôn đãi ở huyệt động không ra, hắn sợ là đã sớm cùng Ngưu Nhị hảo hảo tâm sự. Mà này một liều, Hùng Kỳ phải biết, chính mình ăn thảo dược, Ngưu Nhị cũng ăn qua. Ngưu Nhị khi đó thương so với hắn nghiêm trọng nhiều, hắn thương thế sẽ làm hắn mất đi sức chiến đấu, Ngưu Nhị khi đó. Tất cả mọi người cho rằng Ngưu Nhị sẽ chết. Kết quả, hắn không có mất đi sức chiến đấu, Ngưu Nhị cũng không chết. Này hết thảy, khẳng định đều là bởi vì Hùng Dã, bởi vì Hùng Dã cấp thảo dược. Hùng Kỳ càng cảm kích Hùng Dã. Bị hắn như vậy vừa nói, nguyên bản liền rất cảm kích Hùng Dã Ngưu Nhị, cũng cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, chỉ là Ngưu Nhị không quá có thể nói, làm không được giống Hùng Kỳ giống nhau nơi nơi khen Hùng Dã. Nhưng dù vậy, Ngưu Nhị cũng đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải báo đáp Hùng Dã. Hùng Kỳ khen một hồi Hùng Dã, Hùng Hà liền bắt đầu phân thịt. Mỗi cái chiến sĩ đều phân tới rồi không ít thịt, ngay cả Hùng Kỳ cùng Ngưu Nhị cũng phân tới rồi không ít. Hùng Hà còn nói, các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ thương hảo, liền tiếp tục tham gia săn thú. Hùng Kỳ cùng Ngưu Nhị liên tục gật đầu, hai người hạ quyết tâm buổi tối muốn ăn đến no no, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Bọn họ thương, giống như ngủ ngủ thì tốt rồi. Hùng Hà hoa không ít thời gian mới đem thịt phân xong, bởi vì hôm nay phân thịt, thu thập đội thu thập đến đồ vật liền chẳng phân biệt, trực tiếp nấu một nồi to làm đại gia tùy tiện ăn. Lúc này, thu thập đội người phụ trách tìm được rồi cơ hội, đối Hùng Hà nói, tộc trưởng, chu tịch trước kia ở thu thập trong đội, làm việc liền không nghiêm túc, hôm nay càng là dứt khoát không muốn đi theo chúng ta đi thu thập, hắn bộ dáng này, không nên phân đồ ăn cho hắn. Như vậy không muốn vì bộ lạc làm cống hiến người, đều là sẽ bị toàn bộ lạc khinh thường. Đến lúc đó có lẽ liền Hùng Dã đều sẽ trướng mắt chu tịch. Thu thập đội người phụ trách muốn nhìn chu tịch cho hay. Nhưng mà, Hùng Hà nói, ta vốn dĩ liền không có cấp chu tịch phân đồ ăn. Trước kia phân thịt thời điểm, chu tịch liền thường thường không tới ta bên này lấy thịt, hôm nay càng là nói thẳng từ bỏ. Thu thập đội người phụ trách, còn có thể như vậy làm. Hùng Hà lại nói, Hùng Dã cùng ta nói rồi chu tịch sự tình, chu tịch không có thức tỉnh ra hình thu tới, làm chuyện gì đều chậm, thân thể còn không tốt. Về sau hắn muốn tham gia thu thập khiến cho hắn đi, hắn không nghĩ đi liền tính. Dù sao có Hùng Dã dưỡng. Tộc trưởng, như thế nào có thể như vậy? Trong bộ lạc là có quy củ. Thu thập đội người phụ trách bất mãn. Như thế nào không thể như vậy? Vẫn luôn có thể như vậy a, phía trước chu tịch cả ngày đại ở huyệt động, ngây ngốc thời điểm, còn không phải là như vậy. Bất quá phía trước chu tịch là từ hắn mẫu thân dưỡng, hiện tại từ Hùng Dã dưỡng. Hùng Hà nói, này lại không ngại sự. Trong bộ lạc làm không được sống, nhưng vẫn luôn lấy đồ ăn người rất nhiều, kỳ thật không ngừng chu tịch một cái, cùng người khác so, chu tịch như vậy thật sự thật tốt quá. Thu thập đội người phụ trách, thật sự quá làm nhân đố kỵ. Chu tịch chuyện này, Hùng Dã xác thật cùng Hùng Hà đề qua, nguyên nhân gây ra chính là chu tịch nói hắn làm không được quá nhiều thu thập nhiệm vụ, ban ngày không nghĩ đi theo đi thu thập. Hùng Dã kỳ thật là không tán thành chuyện như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy mặc kệ là ai, đều hẳn là nỗ lực nuôi sống chính mình, bằng không liền quá vô dụng. Nhưng đổi đến chu tịch trên người, hắn lại cảm thấy chu tịch như vậy bạch bạch nộn nộn, làm hắn đi vất vả làm việc không tốt lắm. Chu tịch ăn thật sự thiếu, còn không yêu ăn khủng long thịt, Hùng Hà phân cho bọn họ này đó thu thập đội người ăn vật liệu thừa càng là một ngụm đều không chạm vào. Nếu như vậy, chu tịch không lấy bộ lạc thịt, kỳ thật cũng không quan hệ. Kia không bằng liền không đi thu thập. Dù sao có hắn dưỡng chu tịch. Dưỡng chu tịch thật sự rất nhẹ nhàng, phía trước sư lệ nói là rất lợi hại không cần hắn dưỡng. Nhưng thực tế thượng hắn khi đó cấp sư lệ ăn thịt, có thể so hiện tại cấp chu tịch ăn thịt nhiều hơn. Như vậy nghĩ, Hùng Dã dứt khoát liền đi theo Hùng Hà chào hỏi. Bất quá, tuy rằng như vậy làm, Hùng Dã rốt cuộc vẫn là lời nói thâm thiế mà đối chu tịch nói, chu tịch, ngươi vẫn là muốn học cùng người khác giao tiếp. Trên đời này ngoại ý muốn quá nhiều, nếu là ngày nào đó ta ra ngoại ý muốn kỳ thật thu thập chu tịch là sẽ, hắn liền sợ chu tịch cùng trong bộ lạc người quan hệ không hảo. Ngươi sẽ không ra ngoại ý muốn. Chu tịch kiên định mà nói, Hùng Dã ở phụ cận săn thú còn chưa tính, nếu là đi làm đổi mối linh tinh tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, hắn khẳng định sẽ đi theo. Mặt khác, hắn sẽ nghĩ cách tăng lên Hùng Dã thực lực. Hùng Dã nghe được Chu tịch nói, đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực, Chu tịch như vậy tin tưởng hắn, hắn về sau nhất định không thể làm Chu tịch thất vọng. Phân thịt, người khác đều lưu tại khe núi thịt nướng ăn, Hùng Dã cùng Chu tịch lại là trở về bọn họ sơn động. Hôm nay Hùng Dã muốn săn thú, Chu tịch lười đến nhặt củi lửa. hai người như cũ không có củi lửa, nhưng trong bộ lạc hải tử nhặt rất nhiều đưa cho bọn họ cũng liền không thiếu củi lửa. Tới rồi trong sân động, ở cửa động đốt lửa, Chu Tịch bắt đầu cho chính mình làm canh cá, Hùng Dã tắc bắt đầu thịt nướng. Ở trong sơn động nướng đồ vật kỳ thật thực không có phương tiện, chẳng sợ bọn họ là ở cửa động ngôi cao thượng đốt lửa, cũng ít không được có yên rót đến trong động, có đôi khi một trận gió thổi tới, trong động thậm chí sẽ sương khói tràn ngập. Phía trước, bởi vì chính mình có tinh thần lực, chịu ảnh hưởng không lớn, Chu Tịch cũng liền lười đến quảng, hiện tại lại bắt đầu cân nhắc muốn đem ngôi cao mở rộng một chút, đem sơn động cải tạo một chút. Còn có chính là ăn đồ vật, bọn họ hiện tại ăn đồ vật quá đơn điệu, Chu Tịch cảm thấy có thể lộng điểm khác tới ăn, tỉ như nói thử làm điểm nước chấm, tiêm điểm dưa muối gì đó. Dưa muối chủng loại phong đa, không chỉ có ăn ngon, dùng để nấu thịt trưng thịt gì đó, cũng có khác một phen hương vị. Đáng tiếc chính là, này đó đều phải muối, cố tình trong bộ lạc muối không đủ. Chu Tịch nguyên bản không nghĩ quản sự nhi, hiện tại lại phát hiện, yêu cầu chính mình nhọc lòng sự tình thật đúng là không ít. Nhưng cũng không có biện pháp, muốn quá đến hảo, quá đến thoải mái, tổng không có khả năng hoàn toàn không nhọc lòng. Thực nhân ngư xác thật khá tốt ăn, nhưng là mỗi lần đều thủy nấu, trừ bỏ muối còn không có cái gì gia vị liêu, ăn lên liền cảm thấy thực bình thường. Chu Tịch có điểm tưởng niệm ớt cay, đáng tiếc hắn không ở bộ lạc chung quanh tìm được. Ăn qua cơm chiều thời gian còn sớm, Chu Tịch liền nghe Hùng Dã nói sự tình hôm nay. Hùng Dã hứng thú bừng bừng mà nói rất nhiều, nói xong chính mình hôm nay gặp được sự tình lúc sau, lại hỏi Chu Tịch, ngươi đâu? Ngươi hôm nay làm cái gì? Ta chính là ở bộ lạc chung quanh tìm chút có thể ăn thực vật. Chu Tịch nói, sau đó lấy ra một cây thảo đốt cho Hùng Dã, ăn đi. Hùng Dã có chút bất đắc dĩ mà ăn, Chu Tịch đặc biệt thích cho hắn uy thảo. Hắn không thích thảo hương vị, nhưng đây là Chu Tịch một mảnh tâm ý, ăn liền ăn đi. Hùng Dã gặm một ít thảo lúc sau, Chu Tịch khiến cho hắn ngủ đi. Hắn cấp Hùng Dã ăn thảo đều là đựng năng lượng, Hùng Dã đi ngủ sớm một chút, hắn cũng hảo giúp Hùng Dã trải vớt một chút những cái đó năng lượng. Hai người đóng cửa lại bắt đầu ngủ, Hùng Dã thực mau liền ngủ rồi, thấy thế, Chu Tịch lên, giúp hắn trải vớt trong cơ thể năng lượng. Trải vớt. Chu Tịch đối muốn như thế nào làm Hùng Dã chính mình rèn luyện luồng năng lượng này, cũng có điểm ý tưởng. Hắn cũng không tưởng phá hư trên thế giới này chuỗi đồ ăn, nếu là làm sở hữu thú nhân đều trở nên cường đại, viên tinh cầu này sinh thái, có lẽ liền phải lọt vào hủy diệt đả kích. Nhưng làm Hùng Dã trở nên cường đại là không có quan hệ. Chu Tịch đơn giản giúp Hùng Dã trải vớt một chút, liền ở chính mình trên giường nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà, hắn vừa mới ngủ, đã bị bừng tỉnh, hắn cùng Hùng Dã cư trú sơn động bên ngoài, tới một người. Chu Tịch mày lập tức nhíu lại. Hắn không thói quen bên người có người. Người nọ đột nhiên xuất hiện, làm hắn rất không cao hứng. Tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, Chu Tịch lúc này mới phát hiện tới người là sư lệ, mà sư lệ ở cửa động dừng một chút lúc sau, lập tức liền bắt đầu gõ cửa, Hùng Dã. Sư lệ thanh âm cũng không vang dội, nhưng Hùng Dã không có an an thần thảo, Chu Tịch lại không có cố tình dùng tinh thần lực đi chấn an hắn. Hắn lập tức liền tỉnh, ai? Là ta. Sư lệ nói. Hùng Dã cau mày từ trên giường lên, bất mãn mà mở cửa nhìn về phía sư lệ. Ngươi tới làm cái gì? Đại buổi tối, sư lệ như thế nào tới? Sẽ đánh thức Chu Tịch. Hùng Dã, thực xin lỗi. Sư lệ nói. Hùng Dã vẫn như cũ thực không kiên nhẫn, ngươi làm gì cùng ta nói cái này? Hùng Dã, ta biết ta sai rồi, ta không nên đổi ý, không nên cùng Lang Âm ở bên nhau. Ta kỳ thật thích vẫn luôn là ngươi, ta chỉ thích ngươi. Sư lệ đẩy mặt sám hối. Nói như vậy, nếu là sớm mấy ngày nói không chừng Hùng Dã còn có thể có điểm cảm giác, nhưng hiện tại, không quan hệ. Ta tha thứ ngươi. Hắn cùng sư lệ đã không có quan hệ, hắn hiện tại đã buông ra. Hùng Dã, ta liền biết ngươi trong lòng vẫn là có ta, ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Sư lệ kích động mà nhìn Hùng Dã. Không muốn, ta muốn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ. Hùng Dã nói. Chu Tịch như vậy nhỏ yếu, ngươi xác định muốn cùng hắn kết thành bạn lữ. Sư lệ nói, Hùng Dã, chỉ có ta mới là nhất thích hợp ngươi, chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy. Ngươi thanh âm nhẹ một chút Hùng Dã không cao hứng. Sư lệ không có phóng giọng thấp lượng, Hùng Dã, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, về sau sẽ có chí cao vô thượng vinh quang, ngươi sẽ không hối hận. Hắn nói, liền muốn đi ôm Hùng Dã, hôn môi Hùng Dã. Nay ở hắn trong trí nhớ, là bọn họ thường làm. Nhưng ở cái này thời kỳ, bọn họ còn không có như vậy thân mật quá, càng đừng nói lúc này, Hùng Dã đối sư lệ chán ghét thực. Hùng Dã bị hoảng sợ, theo bản năng mà dùng sức đẩy. Trong thân thể hắn năng lượng còn không có hoàn toàn hấp thu. Này đẩy bất chi bất giác liền dùng ra tới, thế nhưng đem sư lệ đẩy đến bỗng nhiên sau này đảo đi, từ hắn ra môn khẩu hẹp hẹp ngôi cao thượng quăng ngã đi xuống. Hùng Dã sửng sốt, thực tức giận vừa định dùng tinh thần lực cấp sư lệ một chút giáo huấn Chu Tịch, hắn nghe được bùn một tiếng, sư lệ hẳn là rơi rất nghiêm trọng. 31. Thiên tài địa bảo. Sư lệ xác thật quăng ngã mà rất nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Hùng Dã sẽ đột nhiên đẩy hắn, cũng không nghĩ tới Hùng Dã sức lực sẽ như vậy đại, một cái lảo đảo đã bị đẩy đi xuống, quăng ngã ở dưới kia tầng sơn động phía trước ngôi cao thượng. Này ngôi cao ly Hùng Dã cửa nhà ngôi cao đại khái có 5 mét bộ dáng, hắn ở không có biến thành hình thú, lại toàn vô phòng bị dưới tình huống như vậy quăng ngã, không thiếu được bị rơi bảy vượng tám tố, khụ một tiếng lúc sau, trong miệng còn một cổ tanh vị ngọt nhi. Sư lệ trong lúc nhất thời không thể động đậy, trong lòng càng là hận đến không được. Hắn tới tìm Hùng Dã, một phương diện là thật sự hối hận, về phương diện khác, còn lại là vì ngăn cản Hùng Dã cùng Chu Tịch cử hành bạn lữ nghi thức. Hắn không thể tiếp thu Hùng Dã cùng người khác kết thành bạn lữ. Hùng Dã trên người còn không có Chu Tịch hương vị, nói cách khác Hùng Dã cùng Chu Tịch kỳ thật cái gì đều không có phát sinh, nếu lúc này hắn có thể cùng Hùng Dã phát sinh điểm cái gì. Hùng Dã người này có điểm tử tâm nhãn, nếu là cùng hắn đã xảy ra quan hệ, có lẽ liền hồi tâm chuyển ý. Đến nỗi bạn lữ nghi thức, hắn có thể trước làm bộ đồng ý, sau đó ở nghi thức cùng ngày làm ra điểm ngoài ý muốn, làm nghi thức không thể thành công. Nếu là năm nay hắn cùng Hùng Dã không thể tổ chức bạn lữ nghi thức, liền phải chờ sang năm, này một năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bạn lữ nghi thức tự nhiên có thể vô hạn chế mà kéo dài đi xuống. Chờ về sau hắn cũng đủ cường đại, Hùng Dã chẳng lẽ còn có thể buộc hắn cử hành bạn lữ nghi thức không thành. Như vậy suy nghĩ lúc sau, sư lệ càng thêm hối hận. Hắn mới vừa trọng sinh thời điểm quá tự đại quá lô mãng, thế nhưng trực tiếp cùng Hùng Dã xé rách mặt. Hắn khi đó nên ổn định Hùng Dã, sau đó nghĩ cách làm bạn lữ nghi thức không thể cử hành. May mắn, hắn cùng Hùng Dã trở mặt thời gian còn không dài. Hùng Dã như vậy thích hắn, tổng không có khả năng ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền di tình biệt luyến. Sư lệ là một chút đều không đem Chu Tịch đương hồi sự, Chu Tịch quá yếu. Hùng Dã thích cường giả, hắn một chút đều không cảm thấy Hùng Dã sẽ thật sự thích Chu Tịch. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể đại buổi tối mà tới tìm Hùng Dã. Hắn cho rằng ở hắn xin lỗi lúc sau, Hùng Dã thái độ sẽ mềm hóa, sau đó hắn tự nhiên mà vậy, là có thể đem Hùng Dã bắt lấy. Lúc này Hùng Dã cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật thực hảo hống. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hùng Dã nói không trách hắn, lại cự tuyệt hắn thân cận, thậm chí hung hăng mà đẩy hắn một chút. Sư lệ ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở dưới kia tầng ngôi cao thượng, trong mắt đều phải bốc hỏa. Hùng Dã lúc này cũng có chút xấu hổ, hắn chỉ là tưởng đem sư lệ đẩy ra mà thôi, thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể đem sư lệ đẩy đến như vậy xa. Hắn sức lực, có như vậy đại. Hùng Dã đứng ở chính mình ngôi cao thượng, ngượng ngùng mà hướng dưới lầu nhìn lại, ngươi không sao chứ. Hắn tuy rằng không thích sư lệ, nhưng cũng không tưởng sư lệ bị thương. Sư lệ nuốt xuống một búng máu, hắn từ như vậy cao địa phương ngã xuống, có thể không có việc gì sao. Hắn cực kỳ phẫn nộ rất nhiều, nhìn đến Hùng Dã biểu tình. Một lòng lại nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn thậm chí từ đầu lạnh tới rồi chân. Hôm nay ánh trăng thực hảo, bầu trời hai mặt trăng tươi xuống nhu hòa quan mang, làm hắn có thể thấy rõ Hùng Dã sắc mặt. Hùng Dã tuy rằng như vậy hỏi, nhưng trên mặt kỳ thật không có nhiều ít lo lắng thần sắc. Sư lệ ngơ ngẩn mà nhìn Hùng Dã. Hắn đời trước, cùng Hùng Dã ở bên nhau vài thập niên, một lần như hình với bóng. Khi đó, Hùng Dã đối hắn vẫn luôn thực để bụng, đừng nói hắn từ như vậy cao địa phương ngã xuống, ngay cả hắn bị vướng một ngã, Hùng Dã cũng sẽ mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay từ đầu hắn là thích Hùng Dã quan tâm, nhưng dần dần mà, hắn liền không kiên nhẫn lên, cảm thấy Hùng Dã bộ dáng này quá phiền nhân, thậm chí ước gì ly Hùng Dã xa xa mà mới hảo. Hùng Dã đại khái là cảm giác được thái độ của hắn, chậm rãi liền không ở từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà quan tâm hắn, nhưng hắn thật muốn có sự tình gì, hắn tổng có thể ở Hùng Dã trong mắt nhìn đến lo lắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị thương, Hùng Dã thoạt nhìn lại một chút đều không lo lắng. Sư lệ đột nhiên có loại cảm giác, hắn giống như ném thứ gì. Sư lệ không nói lời nào, Hùng Dã nhíu nhíu mày, như vậy điểm độ cao, ngươi hẳn là không có việc gì đi. Hắn cảm thấy sư lệ hẳn là sẽ không có việc gì, nhưng sư lệ bộ dáng này nằm bất động. Hắn muốn hay không đi xuống nhìn xem. Hùng Dã đang do dự, Chu Tịch thanh âm đột nhiên vang lên, Hùng Dã. Hùng Dã không rảnh đi quản sư lệ, hắn quay đầu lại đi xem Chu Tịch, ngươi tỉnh. Có phải hay không có người tới? Chu Tịch thanh âm nghe tới có chút mơ hồ. Không có. Hùng Dã nói, hắn trở lại trong động, thuận tay đóng cửa lại. Sư lệ nếu là bị thương, hẳn là đi tìm tư tế, hắn là giúp không được gì, liền không cần đi quản. Húng chi, vừa rồi như vậy đại động tĩnh, phía dưới người cũng nên tỉnh. Hắn nghe được trụ nhà hắn phía dưới người mở cửa thanh âm. Vậy ngươi như thế nào đi ra ngoài? Chu Tịch hỏi. Hùng Dã mạc danh mà có chút chột dạ, ta nghe được bên ngoài có động tĩnh. Liền đi ra ngoài nhìn xem. cùng chúng ta không quan hệ. Chu Tịch cười khẽ một tiếng, nói, vậy là tốt rồi. Hai người nói xong, liền tiếp tục ngủ. Chu Tịch dùng tinh thần lực chú ý dưới lầu, nghe được trụ nhà hắn phía dưới người ra tới, giật mình mà nhìn quăng ngã ở hắn ra môn khẩu Sư Lệ. Sư Lệ, ngươi làm sao vậy? Sư Lệ từ trên mặt đất bò lên, lại nuốt xuống một búng máu, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Người nọ ngáp một cái, ai, đại buổi tối ngươi làm cái quỷ gì a? Sư Lệ không nói chuyện, kéo thân thể đi ra ngoài, đi tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng càng ngày càng khó chịu. Hùng Dã thế nhưng như vậy đối hắn. Trọng sinh lúc sau, Sư Lệ đối Hùng Dã thái độ vẫn luôn không tốt, kỳ thật cũng là vì, hắn cảm thấy Hùng Dã sẽ không thật sự rời đi hắn. Nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Hùng Dã đối hắn, lại là vô cùng tuyệt tình. Sư Lệ trở lại chính mình huyệt động, khó chịu mà không được, cắn chặt răng, lại bắt đầu tu luyện. Hắn nhất định sẽ làm Hùng Dã hối hận. Buổi tối phát sinh sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến trong bộ lạc người. Ngày hôm sau thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời sáng lạ, sáng sớm, săn thú đội người liền lại tập hợp đi lên. Ngày hôm qua vừa mới cử hành qua săn thú, theo lý hôm nay là không cần săn thú, nhưng ngày mai liền phải cử hành thần thú tế. Tư tế làm trong bộ lạc chiến sĩ hôm nay cũng đi săn thú, mà hôm nay bọn họ đi săn đến sở hữu con mồi, đều sẽ vào ngày mai thần thú tế thượng, cấp trong bộ lạc mọi người chia sẻ. Đây là cho tới nay lệ thường, trong bộ lạc người không có ý kiến, vì thế sáng sớm, săn thú đội liền lại tập hợp đi lên. Hùng Dã ở trong đội ngũ thấy được Sư Lệ, xác định Sư Lệ không có trở ngại, liền không đem đêm qua sự tình đương hồi sự. Tuy rằng Sư Lệ phải đối hắn động tay động chân rất đáng giận, nhưng bị hắn đẩy đến quăng ngã như vậy một ngã, cũng đủ xui xẻo. Hùng Dã đối săn thú là tràn ngập chờ mong, gần nhất hắn thích săn thú. Thứ hai, lần này thần thú tế, đồng thời vẫn là hắn cùng Chu Tịch cử hành bạn lữ nghi thức nhật tử. Nói cách khác hắn hôm nay đi săn đến con ngồi, là phải cho tham gia hắn bạn lữ nghi thức người ăn. Hắn hiện tại liền nhớ thương muốn nhiều làm thí điểm con ngồi. Xuất phát trước, Hùng Dã cũng không quên dặn dò Chu Tịch, ngươi không thích đi theo thu thập đội cùng nhau đi không quan hệ, nhưng cũng đừng đi quá xa địa phương, sẽ có nguy hiểm. Hảo! Chu Tịch cười đáp ứng. Ngươi chờ ta trở lại, ta nhất định cho ngươi mang ăn ngon. Hùng Dã lại nói. Ân, ta chờ ngươi. Chu Tịch nói. Chu Tịch đỉnh một trương như vậy đẹp mặt nói ta chờ ngươi. Hùng Dã chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp mềm như bông, toàn thân tràn ngập sức lực. Sư Lệ vẫn luôn đang nhìn Hùng Dã. Phía trước hắn vội vàng tu luyện, không thế nào ra tới, cũng liền không như thế nào chú ý Hùng Dã cùng Chu Tịch hô động, hiện tại mới phát hiện. Hùng Dã đã từng đối hắn quan tâm yêu quý, còn có Hùng Dã gương mặt tươi cười, thế nhưng đều đã thành người khác. Cùng hắn tách ra mới bao lâu, Hùng Dã liền di tình biệt luyến. Sư Lệ trong lòng hận đến không được, nhìn về phía Chu Tịch thời điểm, trong mắt thậm chí có sát ý. Hắn muốn giết Chu Tịch. Chính là, trong bộ lạc người đến người đi, hắn không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà giết Chu Tịch, mà nếu là bị người khác phát hiện. Lại quá 2 tháng, Chu Tịch thú vương phụ thân liền phải tới tìm bọn họ mẫu tử. Nếu là làm Chu Tịch phụ thân biết Chu Tịch chết ở trong tay hắn, Sư Lệ chỉ có thể đem dâng lên sát ý một lần nữa nghẹn trở về. Sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn lộng chết Chu Tịch. Sư Lệ sát ý, người khác không phát hiện, Chu Tịch lại là phát hiện. Hắn cảm thấy Hùng Dã cái này bạn trai cũ, thật sự có chút phiền nhân. Đều bởi vì muốn hải tử cùng Hùng Dã chia tay, thế nhưng còn nhớ thương Hùng Dã. Chu Tịch phía trước, đối Lang Âm kỳ thật không có gì hảo cảm, nhưng hiện tại lại có điểm đồng tình Lang Âm. Nếu không có ngoài ý muốn, cái này Sư Lệ hẳn là chính là thích nam nhân, cho nên Lang Âm phía trước kỳ thật là bị lừa hôn thành cùng thê. Hảo đi, bọn họ không kết hôn, không tính là thê. Sư Lệ như vậy song tiêu nam nhân, thật không làm cho người thích. Chu Tịch dục sinh một gốc cây thực thảo tiểu sâu thích hoa, sau đó dùng tinh thần lực đem phấn hoa đưa đến Sư Lệ trên người. Dương dậm nhất không thiếu, chính là đủ loại tiểu sâu, hy vọng Sư Lệ hôm nay quá đến vui sướng. Như vậy nghĩ, Chu Tịch lại hướng Sư Lệ nơi đó nhiều tặng một chút phấn hoa. Săn thú đội người đi rồi lúc sau, thu thập đội người cũng đi rồi, Chu Tịch thấy thế, đi theo rời đi bộ lạc. Hắn muốn tìm kết hôn lễ vật còn không có tin tức, muốn lại đi tìm xem. Thật sự không được nói. Chỉ có thể về sau chậm rãi bổ thượng. Chu Tịch ở mặt thế sống 10 mấy năm, sống đến cuối cùng, thực vật trên cơ bản đều bị tang thi virus ô nhiễm, liền tính là hắn dùng dị năng dục sinh ra tới, cũng là bị ô nhiễm. Nhân loại cùng động vật cũng không sai biệt lắm diệt sạch, dù sao hắn tới rồi cuối cùng, muốn tìm cái người sống đều khó. Mà khi đó, hắn dị năng đã phi thường lợi hại, tinh thần lực trải ra khai đi, có thể bao trùm phạm vi đại khái 1.000 mét phạm vi. Không thể hiểu được xuyên qua tới thời đại này. Hắn dị năng kỳ thật là yếu đi rất nhiều, hiện tại hắn đại khái chỉ có thể bao trùm quanh thân 50 mét phạm vi. nhưng có tinh thần lực cùng thực vật dị năng nơi tay, hắn cảm giác còn là phi thường nhạy bén, khiếu giác gì đó cũng đồng dạng nhạy bén. Phía trước Chu Tịch không biết đây là vì cái gì, hiện tại ngẫm lại, đại khái là bởi vì hắn cũng thức tỉnh động vật có vú duyên cớ. Trong bộ lạc sở hữu thức tỉnh rồi động vật người, cảm quan đều so không có thức tỉnh người muốn nhạy bén rất nhiều. Chu Tịch hôm nay thay đổi một phương hướng đi. Hắn lần này đi phương hướng, liền vẫn luôn là rừng rậm, còn là phi thường khu rừng rậm rạp. Thế giới này, cùng địa cầu viễn cổ thời đại là có điểm tương tự. Địa cầu viễn cổ thời đại, bởi vì hàm oxy lượng cao, thảm thực vật rậm rạp, rất nhiều động vật đều lớn lên đặc biệt cao lớn, nơi này cũng giống nhau. Chu Tịch lần này hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, liền phát hiện yêu cầu mấy người ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có. Đại khái là vì tranh đoạt ánh mặt trời, này đó thụ một cây so một cây cao, xứng được với cao ngất trong mây, đồng thời, chúng nó phía lá, cũng đem ánh mặt trời che đậy kín mít. Trên mặt đất cũng liền chiếu không tới cái gì ánh mặt trời. Bộ lạc phụ cận rừng rậm, là trường rất nhiều thấp bé bụi cây, nhưng ở bên này rừng rậm, những cái đó thấp bé thực vật rất khó ở bị đại thụ phong tỏa ánh mặt trời trên mặt đất sinh trưởng, thế cho nên nơi này không chỉ có không có bụi cây, liền cây nhỏ đều không có, trên mặt đất cũng chỉ có phi thường hậu lá cây, còn có dương xỉ loại rêu phong nấm linh tinh không cần quá nhiều ánh mặt trời thực vật dựa vào nào đó đại thụ sinh trưởng. Ở như vậy trong hoàn cảnh, ngay cả khủng long đều là không có, tuyệt đại đa số khủng long đều là ăn tương đối thấp bé thực vật, ăn không đến như vậy cao trên cây lá cây. Nơi này không có con mồi, trong bộ lạc người tự nhiên cũng sẽ không tới nơi này, cũng liền có vẻ phi thường an tĩnh. Chu Tịch chậm gì gì mà đi tới, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít so với hắn đùi còn thô sâu từ lá cây hạ chui ra tới, nhìn khiến cho người không mừng. Nơi này thụ, ẩn chứa năng lượng đều rất cao, nhưng hắn không có khả năng đi ăn thụ. Chu Tịch nhanh hơn tốc độ, muốn xuyên qua này phiến rừng cây. Nhưng mà này phiến rừng cây, lại là có điểm vô biên vô hạn. Hắn đi rồi một giờ, cũng không đi đến cuối. Chu Tịch không có hứng thú tiếp tục đi phía trước đi, đang muốn lui về, đột nhiên cảm giác được có điểm không đối, hắn chung quanh năng lượng, trở nên nồng đậm đi lên, hắn bên người này đó thụ, ẩn chứa năng lượng cũng so với phía trước thụ ẩn chứa năng lượng tới cao. Chu Tịch cẩn thận cảm thụ một chút, hướng một phương hướng đi đến, đi rồi một đoạn lúc sau, hắn nghe được dòng nước thanh. Kinh ngạc mà nhướng mày, Chu Tịch hướng tới truyền đến dòng nước thanh địa phương chạy tới, lại là thấy được một cái hồ nước. Cái này hồ nước cùng đại hùng bộ lạc cư trú khe núi không sai biệt lắm đại, không tính tiểu, nhưng cũng không phải đặc biệt đại. Mà đúng là như vậy một cái hồ nước, làm nơi này có một mảnh không bị đại thụ che đậy không trùng, vì thế hồ nước bên cạnh, liền mọc đầy đủ loại thực vật. Hiện giờ cảnh xuân vừa lúc, còn khai một mảnh sán lạn hoa. Chu Tịch ở hồ nước biên dừng bước chân, ẩn ẩn có loại chính là nơi này cảm giác, nơi này năng lượng, thật sự quá dư thừa. Hắn cảm thấy, hắn nếu có thể ở như vậy địa phương tu luyện, nhất định có thể thực mau trở nên cường đại. Như vậy nghĩ, Chu Tịch nhìn về phía dòng nước thanh truyền đến phương hướng, này hồ nước thủy, đều là từ bên cạnh một cái khe đá chảy ra. Này phiến chạy dài rừng cây kỳ thật là ở một cái thật lớn ngọn núi hướng dương mặt, ngọn núi này độ dốc rất nhỏ, nhưng cũng là có độ dốc, mà kia khe đá nơi địa phương, là cái đại khái 7-8 mét cao đoạn ngai, nơi đó chảy ra thủy, hẳn là chính là từ trên núi đỉnh chóp lưu lại nước ngầm. Nói là khe đá, kỳ thật kia phùng rất đại, hoàn toàn có thể cho một người ra vào, bên trong còn có nồng đậm năng lượng tỏa khắp ra tới. Chu Tịch hơi suy tư, liền hướng kia khe đá đi đến, đi tới cửa động. Nay khe đá đối diện phương nam, ánh mặt trời từ khe đá chiếu đi vào, ở bên trong để lại một tiểu khối vòng sáng, Chu Tịch thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống, liền dùng tinh thần lực điều tra lên. Nay một điều tra, Chu Tịch tâm liền bay nhanh mà nhảy dựng lên. Ở cái này trong sân động, trường một gốc cây thực vật, kia cây thực vật cũng không lớn, mặt trên kết cái nho nhỏ trái cây, thoạt nhìn bình thường cực kỳ, nhưng chính là như vậy một gốc cây thực vật, Chu Tịch rõ ràng từ nó trên người cảm nhận được cường đại năng lượng. Thậm chí còn, cái này khe đá nồng đậm năng lượng, còn có này hồ nước phụ cận nồng đậm năng lượng, hẳn là cũng đều là này cây thực vật hấp dẫn tới. Bởi vì có này cây thực vật, này phụ cận mới có như vậy nồng đậm năng lượng. Này tuyệt đối là một gốc cây thiên tài địa bảo. Chu Tịch tuy rằng sớm đã có trên thế giới này hẳn là có thiên tài địa bảo suy đoán, nhưng thật gặp được như vậy bảo bối, lại vẫn là có chút giật mình, đồng thời cũng làm quyết định, cấp hùng giã kết hôn lễ vật, chính là bên trong kia cây thảo. Chỉ là, kia cây thảo cũng không tốt lấy. Chu Tịch dùng tinh thần lực điều tra qua đi, sở dĩ sẽ tim đập ra tốc, kỳ thật còn có một nguyên nhân, này khe đá, lại là có rất nhiều cũng không biết là quân chiếu vẫn là con giết động vật. Dù sao đều là động vật chân đốt. Này đó động vật chân đốt phi thường đại, chúng nó vây quanh ở kia cây trái cây chung quanh, dây dưa ở bên nhau, cơ hồ lấp đầy cái này kỳ thật phi thường rộng mở ngầm huyệt động. Đến nỗi này đó động vật chân đốt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trong đó đại bộ phận đều là 2 mét trường, 3-40 cm khoan bộ dáng, mà trong đó có như vậy mấy chỉ, đại khái có 6-7 mét trường, 1 mét khoan. Kia mấy chỉ phi thường lớn lên con rết, chúng nó trên người, là có năng lượng phản ứng. Không hề nghi ngờ, chúng nó ở năng lượng dư thừa địa phương đãi lâu rồi lúc sau, đã xảy ra biến đến dị, đã cùng bình thường con rết không giống nhau. Ân, những cái đó 2 mét lớn lên, cũng không thể xem như bình thường con rết, dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy con rết. Chu tịch tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thật lớn con rết, vẫn là có loại da đầu tê dại cảm giác. Hắn muốn đồ vật, không hảo lấy A. 32. Cuốn chiếu. Xã hội nguyên thủy sinh hoạt rất bình tĩnh, không giống mặt thế nơi nơi đều là đánh đánh giết giết, chu tịch bản thân cũng không thích sát sinh. Nếu là không có cùng hùng dã kết hôn sự tình, gặp được loại tình huống này, hắn sẽ ở bên cạnh cọ này thần bí thực vật hấp dẫn tới năng lượng tu luyện một phen, nhưng sẽ không đi đánh này thực vật chủ ý. Hắn cũng không theo đuổi tuyệt đỉnh thực lực, chỉ cần có thể sống sót thì tốt rồi, nếu như thế, cũng không cần phải như vậy thiên tài địa bảo. Nhưng hiện tại có cái hùng dã. Hùng dã thực lực ở trong bộ lạc tính cường, nhưng đi ra lời nói. Khủng long có loại động đất long, tựa hồ là thể trương 4-5 chục mễ, thể trọng 4-5 chục tấn. Nếu là này đó khủng long ăn nhiều đựng năng lượng thực vật, biến dị lại lớn hơn một vòng, có lẽ còn sẽ đạt tới thượng 100 tấn. Liên tính hắn hình thú voi ma mút xương được với là trên đất bằng lớn nhất động vật có vú, cũng so bất quá nhân ra, càng đừng nói hùng dã. Đương nhiên, giống động đất long như vậy đặc biệt đại khủng long, đều là thực thực khủng long, vô duyên vô cớ sẽ không đả thương người, mà những cái đó ăn thịt khủng long, kỳ thật cái đầu muốn tiểu một ít. Nhưng liền tính cái đầu muốn tiểu một ít, những cái đó ăn thịt khủng long lực sát thương cũng là thật lớn, chu tịch nhưng không nghĩ ngày nào đó hùng dã bởi vậy bị thương, thậm chí còn mất mạng. Chu tịch thân thể tự động hấp thu khởi chung quanh năng lượng tới, tinh thần lực tắc vẫn luôn quan sát đến huyệt động tình huống. Nay huyệt động con giết tất cả đều dây dưa ở bên nhau, những cái đó đầu tiểu nhân là không bị cho phép tới gần kia cây thực vật, mà trong đó cái đầu trọng đại, tắc cách này cây thực vật tương đối gần. Hắn nhíu mày, đang ở cân nhắc muốn như thế nào lộng tới kia viên thực vật, đột nhiên nhìn đến một con siêu cấp đại, chừng 10 mét lớn lên to lớn con giết từ phụ cận đại thụ hạ lá cây chui ra tới. Chu tịch tinh thần lực đảo qua, liền phát hiện loại này rất giống con giết sinh vật, trên thực tế hẳn là cuốn chiếu. Cuốn chiếu lại kêu trùng ngàn chân, động vật không xương sống lần đủ cương, loại này sâu thích gầm ướt âm u địa phương, thích quần cư, giống nhau ăn mùn, chấn kinh khi thân thể khả năng sẽ cuốn khúc thành bản trạng hoặc là xoắn ốc trạng. Mặt thế trước trên địa cầu hiện có cuốn chiếu, lớn nhất cũng liền mấy chục cm trường, giống nhau chỉ có mấy cm, trong đó có chút có thể phun ra có độc chất lỏng, nhưng đại đa số rất vô hại. Này đó to lớn cuốn chiếu, nhìn liền rất ôn hòa, chỉ số thông minh hẳn là cũng không cao, chu tịch kỳ thật cũng không có che giấu chính mình thân hình, nhưng này đó cuốn chiếu tất cả đều làm lơ hắn. Kia chỉ thật lớn cuốn chiếu chậm rãi tiến vào hồ nước, hướng tới khe đá chỗ bơi đi, mà cùng lúc đó, khe đá những cái đó cuốn chiếu đều từ khe đá chui ra tới, hướng chung quanh rừng rậm bỏ đi. Tình cảnh này, người xem ra đầu tê dại. Chỉ chốc lát sau, khe đá nguyên bản chen đầy cuốn chiếu, lại là toàn bộ đi hết, chui vào phụ cận lá cây phía dưới, sau đó, kia chỉ to lớn cuốn chiếu liền đi vào huyệt động, ngủ ở kia cây thực vật bên cạnh. Cái này khe đá, hẳn là này chỉ to lớn cuốn chiếu địa bàn, đến nỗi mặt khác cuốn chiếu, chúng nó hơn phân nửa là thừa dịp này chỉ to lớn cuốn chiếu đi ra ngoài kiếm ăn tới cọ năng lượng, hiện tại chính chủ đã trở lại, chúng nó cũng liền đi rồi. Phía trước chu tịch còn phát sầu muốn như thế nào bắt được kia cây thực vật, hiện tại nhưng thật ra có biện pháp. Nay khe đá là hẹp hòi, người đi vào đi, lại bẹp lại lớn lên cuốn chiếu đi vào đi. Nhưng hắn hình thú vào không được, biến thành hình thú đi đoạt lấy là không có khả năng, đến nỗi hình người đi lấy. Hắn cảm thấy chính mình hình người cùng này quân chiếu một so, liền có vẻ quá yếu ớt. May mắn, hắn có tinh thần lực. Chu tịch tinh thần lực tới gần kia chỉ to lớn quân chiếu, bắt đầu thử khống chế đối phương. Nay chỉ to lớn quân chiếu trong cơ thể, có cùng thú nhân trong cơ thể tinh hạch tương tự đồ vật, tròn xoe, nơi đó ẩn chứa năng lượng thực khổng lồ, ít nhất so chu tịch trong cơ thể năng lượng mạnh hơn nhiều. Nhưng chính là như vậy một con đối chu tịch tới nói hẳn là cường giả cuốn chiếu, thế nhưng bị hắn rất dễ dàng mà khống chế được. Chỉ có thể nói, này chỉ cuốn chiếu thân thể tuy rằng đại, nhưng não dung lượng quá nhỏ, chỉ số thông minh quá thấp. Chu tịch khống chế được này chỉ cuốn chiếu lúc sau, liền dẫn đường đối phương dùng miệng đào ra kia cây thực vật, lại làm này chỉ cuốn chiếu đem kia cây thực vật mang xuất động huyệt cho hắn. Hắn không tính toán đánh đánh giết giết, tính toán dùng cái càng ôn hòa phương pháp đem này cây thực vật mang đi. Về sau, này đó cuốn chiếu có lẽ sẽ không lại có như vậy nồng đậm năng lượng tới hưởng thụ, nhưng ít ra có thể hảo hảo mà tồn tại. Chu Tịch nghĩ đến khá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là ra đường rẽ. Hắn bắt được kia cây thực vật lúc sau, thế nhưng phát hiện kia cây thực vật năng lượng bắt đầu tiêu tán, mắt thấy liền phải khô héo. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền dùng thượng thực vật dị năng, muốn cứu lại này cây thực vật. Thực vật dị năng là hữu dụng. Hấp thu hắn thực vật dị năng lúc sau, này cây thực vật năng lượng liền không hề tản ra đi, nó thậm chí còn lại hấp dẫn tới rất nhiều năng lượng, hơn nữa bắt đầu chậm rãi lớn lên. Chu Tịch có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thực vật dị năng một khi dừng lại, này cây thảo liền sẽ bắt đầu khô héo. Mà này hẳn là cũng là hắn không hảo. Kia chỉ cuốn chiếu đào này cây thảo thời điểm, đào chặt đứt này cây thảo một bộ phận căn. Đổi làm khác thực vật, chặt đứt căn cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng này cây thảo hiển nhiên không được. Đến nỗi không được nguyên nhân. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ phát hiện, này chung quanh nồng đậm lên năng lượng, có rất nhiều là từ dưới nền đất ra tới. Này cây thảo, không chừng là dựa vào dưới nền đất đựng năng lượng thứ gì mọc ra tới. Chu Tịch chỉ có thể tiếp tục sử dụng thực vật dị năng. Lấy Chu Tịch hiện giờ thực lực, muốn dục sinh thực vật kỳ thật là một giây sự tình, phi thường nhanh chóng, nhưng trước mắt trên tay hắn này cây thực vật, lại không hảo dục sinh. Hắn dị năng bay nhanh mà tiến vào đến này cây thực vật trong cơ thể, này cây thực vật thế nhưng cũng chỉ trưởng thành một chút. Chu Tịch chỉ có thể dùng tới càng nhiều dị năng. Nhưng mà dù vậy, này cây thực vật cũng không thấy lớn lên nhiều ít. Nếu là hắn dục sinh chính là nhân sâm, có lẽ lúc này đều có thể tới tay một gốc cây trăm năm nhân sâm. Hiện tại này thực vật thế nhưng liền cái trái cây cũng chưa kết ra tới. Nhưng hiện giờ tình huống này, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chu Tịch dị năng thực mau liền thấy đáy, cố tình này cây thực vật vẫn là không có thành thục, thậm chí ở hắn dị năng cung ứng không thượng lúc sau, mắt thấy liền phải khô héo. Chu Tịch chỉ có thể điều động trong cơ thể tích góp năng lượng, hấp thu chung quanh dư thừa năng lượng tới khôi phục dị năng, tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng này cây thực vật, chỉ là kể từ đó, hắn liền không rảnh lo kia chỉ bị hắn khống chế cuốn chiếu. Kia chỉ cuốn chiếu cơ hồ nháy mắt liền thoát khỏi hắn khống chế, hướng tới hắn phát lại đây. Hiện đại tiểu cuốn chiếu Chu Tịch một chân có thể giẫm chết thật nhiều cái, nhưng lớn như vậy cuốn chiếu. Hắn trên lưng giáp sắc cùng sắc bén lưỡi dao dường như, kia há mồm nhìn cũng phi thường dữ tợn, đây là có thể một giây đem hắn bầm thây. Chu Tịch. Cuốn chiếu là một loại sâu, chỉ số thông minh phi thường thấp, nhưng này cũng không đại biểu nó liền không đầu óc, trước mắt tình huống này, nó liền tính lại buồn, cũng hận thượng Chu Tịch. Mắt thấy liền phải bị này chỉ cuốn chiếu phát gục, Chu Tịch đem trên tay thực vật hướng bầu trời một ném, dùng tinh thần lực tỏa định vị trí, sau đó lập tức biến thành hình thú, cùng sử dụng cái mũi tiếp được kia thực vật. Hình người của hắn quá yếu ớt, căn bản khiêng không được này chỉ 10 mét lớn lên cuốn chiếu công kích, cũng liền hình thú có thể khiêng một khiêng. Chu Tịch cất bước liền chạy, mà kia chỉ cuốn chiếu bị kinh ngạc kinh, theo sát liền đuổi theo. Chính mình bốn chân giống như chạy bất quá nhân ra không biết mấy chân. Chính là hắn sẽ đột nhiên thay đổi gì đó. Tốt xấu không làm kia chỉ cuốn chiếu bắt lấy, Chu Tịch cơ hồ dùng ra ăn mãi sức lực bắt đầu chạy. Nhưng mà, hắn đều ở bị một con thật lớn cuốn chiếu đuổi giết, thế nhưng còn cần thiết cố thượng kia cây thực vật, một khi dị năng cung không thượng, hắn dùng cái mũi cuốn này cây thực vật liền phải khô héo. Dùng cái mũi tới sử dụng dị năng, thật là một loại phi thường độc đáo cảm thụ. Trung quanh đại thụ quá mật, Chu Tịch hình người ở trong đó xuyên qua không hề chướng ngại, nhưng hắn hình thú căn bản là xuyên bất quá đi, hắn vô pháp chạy trốn tới rừng rậm đi. Chỉ có thể ở hồ nước phụ cận chạy, né tránh kia chỉ cuốn chiếu công kích. Hắn hình thú phi thường đại, mà cuốn chiếu tuy rằng rất dài, nhưng bẹp bẹp, kỳ thật có cơ hội bị hắn dẫm chết, nhưng mà Chu Tịch đối dẫm chết như vậy cái đồ vật có tâm lý chướng ngại. Cũng không thể nói là tâm lý chướng ngại. Thật lớn voi ma mút ở thực vật dị năng cùng tinh thần lực dị năng đều thiếu chút nữa hao hết dưới tình huống, đôi mắt có điểm đỏ. May mắn, đúng lúc này, kia cây phía trước chỉ biết hấp thu dị năng cũng chưa điểm đặc thù phản ứng thực vật trái cây đỏ. Này thực vật thành thục, rốt cuộc không cần dị năng. Liên tại đây thực vật thành thục nháy mắt, chung quanh sở hữu năng lượng đều bị này cây thực vật hấp dẫn qua đi. Cùng lúc đó, nguyên bản bất quá dâu tây lớn nhỏ trái cây, cũng trưởng tới rồi quả táo lớn nhỏ, hơn nữa trở nên dị thường đỏ tươi. Ở nó trưởng thành kia một khắc, chung quanh nguyên bản dị thường nồng đậm năng lượng đã toàn bộ bị nó hấp thu, chung quanh cây cối cũng trở nên buồn bã hiệu xỉu, nhưng nó thoạt nhìn lại là như vậy mê người. Chu Tịch ở nhìn đến này viên trái cây thời điểm, liền có loại gấp không chờ nổi mà muốn ăn nó cảm giác. Mà có như vậy cảm giác, hiển nhiên không ngừng hắn một cái. Kia chỉ đuổi theo hắn to lớn cuốn chiếu đột nhiên trở nên điên cuồng lên, cùng lúc đó, chung quanh là cây đôi, đột nhiên nhảy ra rất nhiều cuốn chiếu. Chu Tịch phía trước gặp qua sở hữu cuốn chiếu, bất luận lớn nhỏ, đều hướng tới hắn dũng lại đây, hiển nhiên là hướng về phía kia viên trái cây tới. Dù cho Chu Tịch hiện tại biến thành hình thú, đối mặt nhiều như vậy cuốn chiếu, hắn cũng có loại ăn không tiêu cảm giác. thật lớn tượng trên đùi bị cắn ra vài đạo miệng vết thương, càng đừng nói hắn hiện tại không chỉ có là dị năng vẫn là tinh thần lực, còn đều hao hết. Chu Tịch đôi mắt lại đỏ hồng, hắn có loại dự cảm bất hảo. Mặt thế là cái có thể bức người điên địa phương. Tang thi đã không phải nhân loại, nhưng trường nhân loại bề ngoài, sát nhiều, lại ở vào như vậy áp lực trong hoàn cảnh, có chút người sẽ phân không rõ tang thi cùng nhân loại, ở tuyệt vọng chung bắt đầu lung tung công kích quanh thân hết thảy, cũng cuối cùng hao hết thể lực mà chết. Hắn làm tinh thần hệ dị năng giả, ngay từ đầu nhưng thật ra không đến mức như vậy, thậm chí còn có thể trấn an một chút ra như vậy vấn đề người, nhưng sau lại nhân loại chết sạch, hắn không có đồ ăn, không có sạch sẽ thủy, không có người ta nói lời nói. Ở vô biên tuyệt vọng, hắn liền từ bỏ trị liệu, có đôi khi vì phát tiết, sẽ tùy ý chính mình mở ra đại tàn sát hình thức. Sau lại loại này hình thức khai nhiều, còn thói quen thành tự nhiên, lúc ấy, hắn tưởng đem sở hữu tang thi đều giết sạch. Ở đại tàn sát trạng thái, hắn các phương diện thực lực đều có thể được đến thật lớn tăng lên, nhưng cũng sẽ lục thân không nhận. Ở mặt thế hậu kỳ cũng chưa người, hắn làm như vậy không quan hệ, nhưng ở cái này địa phương. Đi vào thế giới này lúc sau, hắn rất sợ chính mình đột nhiên tiến vào đến cái này hình thức, dứt khoát liền không sát sinh, hiện tại. Chu Tịch có loại muốn tao cảm giác. Xuyên qua tới bất quá ngắn ngủn 2 tháng thời gian, hắn còn không có đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt, cũng không đem chính mình tâm lý thượng tinh thần thượng tật xấu cấp chữa khỏi, thật muốn điên rồi. Trời mưa thiên phùng phong lầu, đều như vậy, kia bị hắn dùng cái mũi cuốn thực vật thượng trái cây, thế nhưng còn bóc ra. Hắn dùng cái mũi cuốn thực vật hành cán nháy mắt khô héo, kia viên trái cây lại đi xuống rất đi. Vì né tránh những cái đó cuốn chiếu, Chu Tịch là đem chính mình thật dài cái mũi cao cao dơ lên, hiện tại này trái cây đi xuống rớt, hắn theo bản năng mà liền vụt ra đi dùng miệng tiếp được. Trong miệng một trận dòng nước gấm xuất hiện, kia trái cây trực tiếp ở trong miệng của hắn hóa thành thủy. Chu Tịch, hắn hoa như vậy đại công phu, chỉ là muốn cái cấp hùng dã kết hôn lễ vật mà thôi, hiện tại liền như vậy không có. Kết hôn lễ vật không có còn chưa tính, hắn còn lâm vào tới rồi một đoàn cuốn chiếu vây quanh. Này đó khủng bố đại gia hỏa tuy rằng là ăn chay, nhưng ở phẫn nộ dưới, có lẽ sẽ ăn hơn. Chu Tịch cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Đáng được ăn mừng chính là, kia viên trái cây xuống bụng lúc sau, hắn thể lực cùng tinh thần lực bay nhanh mà bắt đầu khôi phục, cơ hồ lập tức liền khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Ý thức được điểm này, Chu Tịch chợt lóe thân trực tiếp biến thành hình người, hướng tới rừng rậm chạy tới, hơn nữa lợi dụng tinh thần lực cùng thực vật dị năng bỏ tới rồi ngọn cây, ở ngọn cây chạy như bay lên. Hắn phía sau đám kia cuốn chiếu ngay từ đầu đuổi theo, nhưng dần dần mà lại đều tụt lại phía sau, loại này sâu thị lực cùng khíu giác hiển nhiên đều chẳng ra gì. Chạy một giờ lúc sau, ngay cả kia chỉ to lớn cuốn chiếu đều không thấy. Không chỉ có như thế, hắn còn chạy ra khu rừng này. Chu Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bất đắc dĩ phát hiện quần áo của mình đã ném. Nay còn chưa tính, hắn tinh thần lực đảo qua, bên cạnh thế nhưng còn vụt ra một con cuốn chiếu tới. Chu Tịch bị hoảng sợ. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện, này chỉ cuốn chiếu cũng không phải phía trước kia một đám. Những cái đó cuốn chiếu cũng không có đuổi theo. Nay chỉ cuốn chiếu cũng không có công kích Chu Tịch ý tứ, nhưng lúc này Chu Tịch đối cuốn chiếu có bóng ma tâm lý. Hắn dùng dây đằng cuốn lấy này chỉ 2 mét lớn lên tiểu cuốn chiếu, đem xa xa mà ném đi ra ngoài, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó ở chính mình trên người vây lên cây diệp, hướng trong bộ lạc đi đến. Kia chỉ gặp hai bay vạ gió cuốn chiếu bị ném ra nó từ nhỏ sinh hoạt rừng rậm, cũng không để trong lòng, ngược lại kinh hỉ với bên ngoài thế nhưng có rất nhiều chưa bao giờ ăn qua đồ ăn, chui vào lá rụng phía dưới liền ăn lên. Ăn ăn, có một đám hai chân động vật tới, cùng phía trước ném hắn lớn lên giống nhau. Nay còn chưa tính, trong đó một cái trên người, có một cổ hắn thực thích hương vị. Nay chỉ cuốn chiếu hướng tới người kia liền nhào tới. Hôm nay vẫn luôn ở bị các loại sâu quấy rầy sư lệ, như thế nào lớn như vậy cũng tới. 33. Hiểu lầm. Sư lệ cảm thấy chính mình hôm nay có điểm xui xẻo. Tối hôm qua té ngã một cái, hắn tuy rằng không có trở ngại, nhưng rốt cuộc là bị điểm thương. Hôm nay trạng thái liền rất không tốt, kết quả đều như vậy. Vừa mới đi theo săn thú đội rời đi bộ lạc, hắn đã bị sâu ở gót chân thượng cắn một ngụm. Gót chân sưng lên, lại đau lại ngứa, hắn cũng chưa biện pháp đi đường. Nhưng cùng nhau tham gia săn thú người hoàn toàn không thèm để ý. Hùng Hà càng là thực bình tĩnh mà nói, loại này sâu cắn miệng vết thương. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn biết loại này sâu cắn miệng vết thương quá mấy ngày thì tốt rồi, nhưng hắn hiện tại rất khó chịu. Nếu Hùng Giã ở, nhất định sẽ có hắn đi, cho hắn tìm thảo dược. Sư lệ nghĩ vậy một chút, trong lòng châm xuống. Hắn trước kia cảm thấy Hùng Giã bối hắn thực mất mặt, mà hiện tại Hùng Giã, sợ là đã sẽ không lại bối hắn. Đều do cái kia đáng chết Chu Tịch. Sư lệ lúc này đều tưởng chồng gánh nặng không làm, nhưng hiện tại trong bộ lạc rất nhiều người đối hắn có ý kiến, hắn cần thiết ứng phó tốt những người này. Hít sâu một hơi, sư lệ chịu đựng trên chân khó chịu, một chân thâm một chân thiển mà đi phía trước đi, kết quả đi rồi một đoạn, hắn đột nhiên ý thức được không đối, hắn bên người như thế nào nhiều như vậy lung tung rối loạn sâu. Không biết khi nào, sư lệ trên người lại là nhiều rất nhiều sâu, này đó sâu có loài bò sắt cũng có phi trùng, chủng loại phôn đa, đuổi cũng đuổi không xong. Sư lệ đều phải điên rồi, đặc biệt là ở chung quanh nhân thân thượng một con sâu đều không có dưới tình huống. Hướng sư lệ trên người giải điểm hấp dẫn sâu bột phấn lúc sau, vì tránh cho trong bộ lạc người bị ương cập cá trong chậu, Chu Tịch liền thuận tiện hướng bọn họ trên người giải điểm có thể xua đuổi sâu bột phấn. Cái này hảo, tao ương cũng chỉ có sư lệ. Tới rồi lúc này, sư lệ cũng ý thức được tình huống này không đúng rồi, bất quá hắn không nghĩ tới chính mình là bị người ám toán, chỉ cảm thấy chính mình hẳn là vận khí không tốt, trêu chọc thứ gì, hoặc là không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì không nên dẫm thực vật. Hắn không cảm thấy có người có thể thần không biết quỷ không hay mà ám toán hắn. Trong bộ lạc người cũng đều như vậy cảm thấy, sư lệ ngươi có phải hay không đụng tới hấp dẫn sâu phấn hoa. Ngươi rời đi bộ lạc thời điểm, có hay không dẫm đến cái gì đặc thù thực vật. Cũng có thể là nào đó sâu ở trên người của ngươi để lại một ít khí vị. Trong bộ lạc người đồng tình mà nhìn sư lệ, lại cấp sư lệ ra chủ ý, ngươi tìm một chỗ tắm rửa một cái, hẳn là thì tốt rồi. Nếu sư lệ có thể tìm một chỗ tắm rửa một cái, xác thật có thể hảo. Nhưng cố tình, bọn họ hôm nay săn thú địa phương, không có hả. Tới rồi sau lại, sư lệ đều cố tình phong bị, vẫn như cũ có một ít lung tung rối loạn sâu nhiệt tình mà hướng tới hắn sông tới, mà bọn họ rốt cuộc nhìn đến một cái hà thời điểm, thế nhưng nhìn đến bờ sông nằm bò một đám cá sấu. Phía trước hùng dã có thể bắt được cá sấu, là bởi vì cái kia cá sấu là lạc đơn, cái đầu con nhỏ, mà bọn họ hôm nay nhìn đến cá sấu. Mấy chục đành phải mấy mét lớn lên, có thể một ngụm nuốt vào một người cá sấu tụ ở bên nhau, đem một cái hà tễ đến tràn đầy, loại này thời điểm, cũng chỉ có không dài đầu góc lại khát mà không được khủng long còn sẽ đi bờ sông. Trong bộ lạc người quay đầu liền đi. Sư lệ liền tính phi thường tưởng tắm rửa, cũng không chút do dự từ bỏ chính mình quyết định này, bị sâu cắn tổng so với bị cá sấu cắn tới đến hảo. Nguồn nước thiếu địa phương, ngẫu nhiên có như vậy một chỗ nguồn nước, liền sẽ trở thành kẻ săn mồi căn cứ địa. Nay chỗ nguồn nước trong nước có cá sấu. Trung quanh còn mai phục không ít ăn thịt khủng long, trong bộ lạc người cũng liền thay đổi cái địa phương săn thú. Nhưng mà bọn họ cũng không có bắt được cái gì con mồi, cũng chỉ thu hoạch một ít chỉ có 10 tới cân trọng tiểu gia hỏa. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hùng Hà đề nghị, lại đi xuống, bọn họ sợ cũng bắt không được cái gì, nhưng thật ra trên đường trở về, vận khí tốt nói không chừng có thể đụng phải cái gì con mồi. Sư lệ đương nhiên là không có ý kiến. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới mấy chục cái bị sâu cắn ra tới bao, gấp không chờ nổi muốn trở về tắm rửa một cái, lại sát điểm thảo dược. Tối hôm qua sự tình cấp sư lệ đả kích rất lớn, hắn hôm nay ngay từ đầu vẫn luôn nghĩ đến hùng ra sự tình, nhưng sau lại bị sâu cắn nhiều, hắn cũng liền không rảnh suy nghĩ, chỉ nghĩ thoát khỏi này đó sâu. Kết quả đúng lúc này, một con thật lớn sâu hướng tới hắn nhào tới. Tiết ngực con giết. Hùng Hà nhìn kia chỉ to lớn cuốn chiếu có chút kinh hỉ, mau xử lý nó. Loại này tiết ngực con giết thịt tan rất ngon, nó bên ngoài sắc còn có thể đổi muối. Tiết ngực con giết bên ngoài sắc phi thường ngạnh, là làm vũ khí cùng với một ít khí cụ hảo tài liệu. Hắn dùng để phân thịt đao, chính là dùng tiết ngực con giết sắc làm được. Bất quá loại này con giết bọn họ giống nhau ngộ không đến, gặp được còn có thể là một đám, khó đối phó không nói, nhân ra bỏ đến còn nhanh, bọn họ đuổi không kịp. Hiện tại có một con đơn độc tiết ngực con giết bị sư lệ hấp dẫn lại đây, Hùng Hà kinh hỉ cực kỳ. Lập tức liền biến thành hình thú nhào qua đi, săn thú đội những người khác cũng sôi nổi nói theo. Kia chỉ tiết ngực con giết rốt cuộc vẫn là chết ở bộ lạc mọi người vây công dưới. Nơi này xác bị đánh bẹp, thật đáng tiếc. Hùng Hà vớt tiết ngực con giết thi thể cảm thán nói, lại nhìn về phía sư lệ. Sư lệ, lần này ngươi là công thần, ta nhất định đa phần ngươi một miếng thịt. Tuy rằng sư lệ không ra tay, nhưng này chỉ tiết ngực con giết là sư lệ đưa tới. Như vậy nghĩ, cao hứng Hùng Hà còn muốn đi chụp một chút sư lệ bả vai. Bất quá, hắn tay còn không có chụp được đi, liền thấy được sư lệ trên vai sâu. Hùng Hà yên lặng mà đem chính mình tay thu trở về, sư lệ trên người còn không biết có thứ gì đâu, hắn vẫn là đừng chụp sư lệ. Sư lệ. Sư lệ một hàng mang theo một con tiết ngực con giết hướng trong bộ lạc đi thời điểm, Hùng Giã đã trở lại trong bộ lạc. Hùng Giã hôm nay vận khí như cũ thực hảo, hắn cùng người kết phường bắt được hai chỉ lang bối long, lại bắt được mấy chỉ tiểu khủng long. Nếu là lại ở bên ngoài đái trong chốc lát, có lẽ có thể bắt được càng nhiều, bất quá Hùng Dã nhớ thương ngày mai bạn Lữ Nghi thức tưởng sớm một chút trở về, bọn họ liền trước tiên đã trở lại, hôm nay bọn họ bắt được con mồi, nhưng không tính thiếu. Đoàn người thực mau trở về tới rồi trong bộ lạc, sau đó Hùng Dã đã kêu một tiếng, Chu Tịch. Hắn hôm nay trên người lại có thật nhiều vết máu, hắn tưởng kêu Chu Tịch cùng hắn cùng đi tắm rửa gội đầu. Hùng Dã ca ca, Chu Tịch đi ra ngoài. Phụ trách trông cửa Miêu Cầm nói. Hắn đi nơi nào? Đi theo thu thập đội đi ra ngoài. Hùng Dã hỏi. Miêu Cầm nói, không phải, hắn là một người đi ra ngoài, ta không biết hắn đi nơi nào. Hùng Dã biết Chu Tịch thích độc lai độc vãng, nghe vậy có chút bất đắc dĩ, hảo, ta đi tìm xem. Chu Tịch sẽ không đi xa, hẳn là liền ở phụ cận. Hùng Dã rời đi bộ lạc, đi trước thu thập đội đợi địa phương, các ngươi nhìn thấy Chu Tịch sao? Thu thập đội người sôi nổi lắc đầu, không có. Thu thập đội người phụ trách còn nói, hắn lại không cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta sao có thể sẽ nhìn thấy hắn? Thu thập đội người phụ trách rõ ràng là đối Chu Tịch có ý kiến, Hùng Dã thầm thở dài một hơi, tính toán buổi tối lại cùng Chu Tịch nói nói, làm hắn cùng trong bộ lạc người làm tốt quan hệ. Ở trong bộ lạc, một người nếu là độc lai độc vãng, là sẽ có hại. Chu Tịch nếu không ở bên này, Hùng Dã liền thay đổi một chỗ tìm lên, kết quả hắn ở bộ lạc chung quanh chạy một vòng, thế nhưng cũng chưa ngửi được Chu Tịch hương vị. Chu Tịch đi nơi nào? Hắn chạy xa. Hùng Dã lo lắng lên, may mắn đúng lúc này, hắn nghe thấy được Chu Tịch hương vị. Hùng Dã lập tức liền hướng tới truyền đến Chu Tịch hương vị địa phương chạy tới, sau đó liền nhìn đến Chu Tịch đứng ở một thân cây hạ, đang ở mân mê một ít lá cây. Chu Tịch. Hùng Dã kêu một tiếng, ngươi đang làm gì? Chạy một đường trên người lá cây làm quần áo hỏng rồi, tính toán một lần nữa lộng một kiện kết quả phát hiện Hùng Dã tới, cuối cùng bố trí như vậy một cái hiện trường Chu Tịch, ta hôm nay không dưới tâm đem quần áo câu phá, ta muốn dùng này lá cây làm quần áo. Chu Tịch như vậy vừa nói, Hùng Dã mới chú ý tới Chu Tịch kia luôn là đem hắn che đến kín mít áo ra thu phục đã không có, chỉ ở bên hông dùng dây đằng chát nổi lên một mảnh đại lá cây, đảm đương ra thu váy. Hùng Dã vẫn là lần đầu nhìn kỹ Chu Tịch thân thể. Sau đó liền phát hiện Chu Tịch trên người cùng hắn mặt giống nhau bạch. Không chỉ có như thế. Chu Tịch thế nhưng cũng có cơ bắp. Chu Tịch thật là đẹp mắt. Hùng Dã cảm thán một câu, lại cảm thấy Chu Tịch trường cơ bắp cũng không kỳ quái. Chu Tịch kỳ thật thể lực cũng không tệ lắm. Đáng tiếc hắn không có thức tỉnh thành hình thú, rốt cuộc so người khác nhược. Này đáng tiếc. Hùng Dã đang có chút đồng tình Chu Tịch, lại chú ý tới Chu Tịch cánh tay thượng còn có trên đùi, có một ít thật nhỏ miệng vết thương, tức khắc cả kinh, ngươi bị thương. Hắn nôn nóng mà đi hướng Chu Tịch, cầm lấy Chu Tịch tay tới xem, sau đó liền nhìn đến Chu Tịch cánh tay thượng có mấy chục đạo tinh tế miệng vết thương, ở hắn trắng nón làn da thượng đặc biệt thấy được. Lại nói tiếp, hắn như thế nào cảm thấy Chu Tịch giống như lại trắng. Hùng Dã thực mau liền đem Chu Tịch lại trắng cái này ý niệm ném tới rồi sau đầu, tâm tư tất cả tại những cái đó miệng vết thương thượng, ngươi có phải hay không chạy tới rất xa địa phương. Như thế nào còn bị thương. Ta không chạy xa. Chính là vận khí không hảo gặp một ít lá cây tương đối sắc bén thực vật, bị cắt ra. Chu Tịch nói. Hùng Dã không có hoài nghi, này đó miệng vết thương rất nhỏ, thoạt nhìn xác thật là bị lá cây hoa thương, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, da của ngươi như vậy mỏng. Chu Tịch cười ứng. Hắn da kỳ thật rất dày, đặc biệt là biến thành hình thú lúc sau, hắn cũng không phải bị thực vật lá cây hoa thương, mà là bị những cái đó đầu thật lớn quân chiếu hoa thương. Chẳng qua ở hắn biến thành hình người thu nhỏ lại lúc sau. Tượng trên đùi nguyên bản thật lớn miệng vết thương tương ứng mà thu nhỏ mà thôi. Lại nói tiếp hắn hình thú voi ma mút tuy rằng có điểm xấu, nhưng khá tốt dùng. Chờ trở về ta cho ngươi thượng điểm dược. Hùng Dã nói. Chu Tịch gật gật đầu, hắn thích Hùng Dã đối chính mình quan tâm. Đáng tiếc chính là, hắn nguyên bản tính toán cấp Hùng Dã lễ vật, thế nhưng bị chính hắn không cẩn thận ăn luôn. Chu Tịch âm thầm thở dài một hơi, sau đó đột nhiên ý thức được không đối. Hắn ăn kia viên trái cây lúc sau, liền bắt đầu bay nhanh mà chạy trốn. Mà hắn đang chạy trốn thời điểm, là vẫn luôn ở sử dụng trong cơ thể năng lượng, còn dùng kia năng lượng tới chữa trị miệng vết thương, khôi phục dị năng cùng tinh thần lực. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lượng phảng phất lấy không hết dùng không cạn, mà hiện tại dừng lại, không có lại đi sử dụng luồng năng lượng này lúc sau. Hắn dị năng cùng tinh thần lực đều đã khôi phục, không cần lại tiêu hao năng lượng, cố tình trong cơ thể năng lượng phi thường rất nhiều, có điểm nhiều quá mức, lại là ở thân thể hắn đấu đá lung tung lên. Chu Tịch hé miệng, một búng máu liền phun ra. Hùng Dã chính quan tâm mà xem Chu Tịch trên đùi miệng vết thương, đã bị này huyết tưới ở trên đầu. Chu Tịch ngươi làm sao vậy? Hùng Dã bị hoảng sợ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Chu Tịch nói, nhắm hai mắt lại, đem sở hữu tinh thần lực thu ở trong cơ thể, bắt đầu hấp thu chính mình trong cơ thể năng lượng. Luồng năng lượng này quá bá đạo, hắn nếu là không thể đem chi hấp thu, này thân thể sẽ bị luồng năng lượng này căng hư. Thiên tài địa bảo vật như vậy, quả nhiên không phải hảo lấy. Đồ lúc này, Chu Tịch nhưng thật ra có chút may mắn ăn xong này trái cây không phải Hùng Dã. Tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn thực nhược, nhưng hắn rất rõ ràng, thân thể hắn kỳ thật so hùng dã tới cường trắng nhiều, lúc này nếu đổi làm hùng dã, sợ là muốn hộp máu phun cái không ngừng. Mà hắn dùng tinh thần lực giúp hùng dã hấp thu năng lượng, tổng so với hắn dùng tinh thần lực giúp chính mình hấp thu năng lượng tới muôn khó. Chu Tịch rốt cuộc bất chấp khác, toàn thân tâm hấp thu khởi kia cổ năng lượng tới. Hùng dã lúc này lại là lo lắng, Chu Tịch tuy rằng nói chính mình không có việc gì, nhưng nhắm mắt lại liền không động tĩnh. Chu Tịch nên không phải chịu nội thương đi. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên hộp máu. Tới rồi lúc này, Hùng dã nơi nào còn lo lắng xem xét Chu Tịch cánh tay thượng trên đùi tiểu miệng vết thương. Hắn bế lên Chu Tịch, liền hướng trong bộ lạc chạy tới. Hùng dã tốc độ phi thường mau, không trong chốc lát, liền ôm Chu Tịch về tới trong bộ lạc, trực tiếp đi tư tế huyệt động. Trong bộ lạc cùng hắn một cái săn thú đội người đang ở xử lý con mồi, nhìn đến Hùng dã ôm Chu Tịch như vậy trở về, đều có chút giật mình, Chu Tịch đây là làm sao vậy? Hùng dã như thế nào đem Chu Tịch ôm đã trở lại? Chu Tịch có phải hay không bị thương? Chu Tịch trên người hảo hảo, nơi nào bị thương? Mọi người ngay từ đầu hoài nghi Chu Tịch bị thương, lúc này, đột nhiên có người nói, vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm, ta ngửi được Hùng dã trên người có mùi máu tươi, còn có Chu Tịch hương vị. Hùng dã trên người Chu Tịch hương vị còn rất nùng, mùi máu tươi đều che giấu không được. Trong bộ lạc người cơ hồ tất cả đều thức tỉnh rồi hình thú, bọn họ chung có chút cái mũi đặc biệt dùng tốt, có chút thị lực phi thường dùng tốt, mà hiện tại, Hùng dã cùng Chu Tịch có phải hay không tại giã ngoại? Khu khu. Hẳn là, Hùng dã trên người có Chu Tịch hương vị. Chu Tịch trên đùi cánh tay thượng có chút tiểu thương, là trên mặt đất thời điểm. Thảo la cây cắt qua đi. Chu Tịch mỗi ngày đều ở trên người bọc rất nhiều gia thú, nhưng hôm nay trên người chỉ có một mảnh lá cây. Hắn quần áo bị Hùng dã xé rách. Trong bộ lạc người cơ hồ lập tức liền khẳng định một sự kiện, Hùng dã cùng Chu Tịch, hẳn là ở bên ngoài đánh dã chiến. Hơn phân nửa còn thực kịch liệt. Nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao cái dạng này? Đến nỗi Chu Tịch là Hùng dã ôm trở về. Hùng dã sức lực như vậy đại, có lẽ không cẩn thận thương đến Chu Tịch. Như vậy thảo luận, còn có nữ nhân mang điểm cực kỳ hâm mộ nói. Không biết cùng Hùng dã ở bên nhau là cái gì cảm giác? Hẳn là thực thoải mái. Lập tức liền có nam nhân nói, kỳ thật ta rất lợi hại. Ngươi muốn hay không cùng ta thử xem? Trong bộ lạc người cười cười, lại đi bận việc. Cũng chính là lúc này, bắt được tiết ngực con giết Hùng Hà đội ngũ đã trở lại. Nhìn đến trong bộ lạc được mùa cảnh tượng, Hùng Hà thật cao hứng, các ngươi bắt được rất nhiều con mồi a. Hùng dã đâu? Nghe được Hùng Hà hỏi Hùng dã, lập tức liền có người nói, tộc trưởng, Hùng dã đem Chu Tịch lộng bị thương. Hắn mang theo Chu Tịch đi tư tế nơi đó. Người nọ nói thời điểm, còn làm mặt quỷ một phen, kêu ý tứ là cái gì, lại rõ ràng bất quá. Càng đừng nói chung quanh người còn sôi nổi ồn ào, đem phía trước cảnh tượng sinh động như thật mà nói một hồi. Trở về bộ lạc buông đồ vật sau tính toán đi tắm rửa sư lệ nghe xong cái rõ ràng, tức khác như tao sẽ đánh, các ngươi nói cái gì. 34. Hôn mê. Sư lệ quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Hùng dã cùng Chu Tịch ở bên nhau, còn đem Chu Tịch. Lộng bị thương. Sao có thể? Nhưng nghĩ đến tối hôm qua Hùng dã tuyệt tình, còn có hôm nay buổi sáng Hùng dã cùng Chu Tịch hỗ động, hắn lại rất rõ ràng, này hẳn là thật sự. Hùng dã thật sự cùng người khác ở bên nhau. Sư lệ chỉ cảm thấy một hơi ở trên ngực không đi hạ không tới, khó chịu mà không được. Đời trước, hắn cùng Hùng dã ở thần thú tế ngày đó kết làm bạn lữ, cùng ngày liền dọn đến cùng nhau ở, nhưng bởi vì hai người đều đối nam nhân cùng nam nhân như thế nào làm chuyện này không hiểu biết. Ngay từ đầu căn bản liền không phát sinh cái gì. Hùng dã tuy rằng từ nhỏ liền ở tại trong bộ lạc lão nhược tập thể cư trú địa phương, không hiếm thấy đến cả trai lẫn gái phát sinh quan hệ, nhưng chủ yếu nhìn thấy, vẫn là nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau trường hợp. Tập thể trong sơn động một ít nữ nhân, chỉ cần một tiểu khối thịt liền nguyện ý cùng người ngủ, những cái đó nam nhân cũng liền không đi tìm đồng tính, ngẫu nhiên lẫn nhau trợ giúp, cũng nhiều nhất dùng tay. Bọn họ khi đó thuần thuần mà qua hơn một tháng, sau lại bị người đánh thức. Mới biết được nam nhân cùng nam nhân rốt cuộc muốn như thế nào làm, sau đó lại bởi vì trên dưới vấn đề vung tay đánh nhau. Bọn họ mỗi lần đều là ngang tay, liền vẫn luôn tranh chấp không dưới. Sau lại Hùng Hà mang theo săn thú đội gặp phi thường lợi hại khủng long ăn thịt, săn thú đội rất nhiều người đều bị cắn chết, Hùng Hà cùng Hùng dã mẫu thân cũng chưa trở về, Hùng dã mới đột nhiên không cùng hắn tranh, hai người lúc này mới có thực chất tính quan hệ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tuy rằng Chu Tịch cùng Hùng dã ở cùng một chỗ, nhưng hắn không quá lo lắng. Hùng dã cái gì cũng đều không hiểu, Chu Tịch cái kia ngốc tử, sợ cũng không hiểu. Nhưng hiện tại, sư lệ trong mắt tràn đầy khói mù, cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Hùng dã thế nhưng cùng người khác ở bên nhau. Mới mấy ngày công phu, Hùng dã thế nhưng liền gì tình biệt luyến. Sư lệ có loại tìm Hùng dã đánh một trận xúc động, nhưng mà đúng lúc này, hắn trên đùi đau xót. lại có một con sâu cắn hắn một ngụm. Nay chỉ sâu cắn người, là sẽ làm người phi thường đau, nhưng sư lệ lại cảm thấy, này xa không có chính mình tâm như vậy đau. Hắn kỳ thật là để ý Hùng Dã. Nhưng Hùng Dã phản bội bọn họ cảm tình. Sư lệ chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Hùng Dã từ tư tế trong sơn động chạy ra tới. Hùng Dã mang theo Chu Tịch hồi bộ lạc lúc sau, liền đi tìm tư tế, muốn cho tư tế cấp Chu Tịch nhìn xem. Nhưng mà tư tế cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hắn tỉ mỉ nhìn Chu Tịch thật lâu, đem Chu Tịch kiểm tra rồi một cái biến, cũng không biết Chu Tịch rốt cuộc làm sao vậy, hắn tưởng do hỏi một chút Chu Tịch đi. Chu Tịch hôn mê, đều không tỉnh lại. Chu Tịch hơi thở còn càng ngày càng mỏng manh. Tư tế phi thường bất đắc dĩ, hắn thấy Chu Tịch biểu tình thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, còn cả người nóng lên hơi thở thoi thoát, chỉ có thể đề nghị nói, bằng không, cho hắn ăn chút an thần thảo dược. Tư tế sẽ dùng thảo dược cũng không nhiều, gần nhất vừa mới nhiều một loại, chính là Hùng Kỳ ăn qua cái loại này an thần thảo dược. Chu Tịch bộ dáng này, thuốc trị thương đối hắn vô dụng, cũng chỉ có thể làm hắn ngủ. Tốt xấu có thể làm hắn thoải mái một chút. Hảo! Hùng Dã lập tức liền nói, thảo dược đâu? Ta bên này thảo dược chỉ có một chút điểm, sợ là không đủ, ngươi đi trích một chút đi, ngươi hẳn là biết nơi nào có. Tư tế nói, phát hiện như vậy một loại thảo dược lúc sau, tư tế là tính toán lập tức đi trích một ít trở về, nhưng hắn gần nhất muốn vội thần thú tế sự tình, không có không, chỉ có thể trước đem chuyện này bung ra. Hùng Dã xác thật biết nơi nào có loại này thảo dược, hắn lúc trước là cùng Chu Tịch cùng nhau trích quá, liền nói ngay, ta lập tức đi trích. Lời còn chưa dứt, Hùng Dã đã chạy ra đi. Sư lệ nhìn đến từ tư tế trong sơn động chạy ra Hùng Dã, không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Hùng Dã chạy trốn phi thường mau, hắn trong lúc nhất thời lại là theo không kịp, tối hôm qua kia một quăng ngã, chính là đem hắn rơi nội thương. Càng đừng nói hắn hôm nay còn bị sâu cắn rất nhiều hạ. Sư lệ cắn răng một cái, dứt khoát biến thành hình thú đuổi theo. Hắn hình thú chạy trốn thực mau, tốt xấu đuổi theo Hùng Dã, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã ngừng ở một chỗ, bắt đầu trích thảo dược. Sư lệ biết Hùng Dã cùng tư tế học rất nhiều tri thức, nguyên nhân chính là vì như vậy, sau lại bọn họ bộ lạc gặp được hạo kiếp, bị khác bộ lạc giết 2/3 người, ngay cả tư tế cũng không thể may mắn thoát nạn lúc sau, Hùng Dã đảm đương nổi lên tư tế chức trách. Bất quá hắn không thích đùa nghịch này đó thảo dược, cho nên đối này đó thảo dược hoàn toàn không hiểu, càng không hiểu biết. Ngươi tự cấp Chu Tịch trích thảo dược. Sư lệ hỏi, đây là cấp Chu Tịch trị thương thảo dược đi. Hùng Dã trên người có Chu Tịch hương vị, kia hương vị còn hỗn mùi máu tươi nhi, xem ra Hùng Dã thật sự đem Chu Tịch lộng bị thương. Hùng Dã cũng không biết sư lệ suy nghĩ cái gì, hắn lúc này lười đến phản ứng sư lệ, cũng chỉ nói, đúng vậy. Chu Tịch liền như vậy hảo. Sư lệ hỏi, khẳng định so ngươi hảo. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, không lâu sau, đã hái được không ít thảo dược. Hùng Dã không rảnh lo sư lệ, xoay người liền trở về chạy. Sư lệ nhìn đến Hùng Dã bộ dáng này, trong lòng hỏa rốt cuộc không nín được, một quyền đánh vào bên cạnh một thân cây thượng. Hắn nắm tay tại như vậy một tạp lúc sau, tạp đến máu tươi đầm địa, xương cốt đều thiếu chút nữa chặt đứt, còn phi thường đau, nhưng không có hắn đau lòng. Đau qua sau, sư lệ đảo cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hùng Dã rời đi phương hướng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lạnh. Phía trước, hắn đối Hùng Dã vẫn luôn là tồn suy nghĩ pháp, cũng phóng không khai Hùng Dã, còn nghĩ muốn phá hư ngày mai bạn lữ nghi thức, nhưng lúc này, Hùng Dã bộ dáng này, hắn không có khả năng lại cùng Hùng Dã ở bên nhau. Nguyên bản hắn còn nghĩ, chờ hắn một lần nữa trở thành thú vương, nhất định phải hảo hảo đối đãi Hùng Dã, hiện giờ cũng đã không cần phải. Hắn trọng sinh một hồi, liền không nên nhớ thương tư tình nhi nữ, hắn mục tiêu hẳn là biến cường, lại biến cường. Hắn sẽ trở thành mạnh nhất thú vương, bị mọi người sùng bái kính yêu. Đến lúc đó, Hùng Dã còn có trong bộ lạc người, khiến cho bọn họ hối hận đi thôi. Nói không chừng khi đó, bọn họ đều đã không tồn tại. Sư lệ như vậy tưởng tượng, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sức lực, cả người đều không giống nhau. Kết quả, đại khái là hắn vẫn luôn đứng bất động, vài chỉ sâu hướng tới hắn phát lại đây, há mồm, cắn. Đáng chết. Sư lệ đau đến nhảy dựng lên, bay nhanh mà hướng tới phụ cận con sông chạy tới. Hắn cần thiết muốn tắm rửa. Hùng Dã cũng không biết sư lệ ở cho rằng hắn cùng Chu Tịch đã xảy ra điểm cái gì lúc sau, hoàn thành một lần tự mình thăng hoa, còn một lần nữa quyết định nhân sinh mục tiêu. Hắn lúc này trong lòng cũng chỉ có Chu Tịch, cũng chỉ nhớ thương Chu Tịch. Chạy về tư tế sơn động, Hùng Dã lập tức liền đem mới vừa ngắt lấy trở về thảo dược hướng Chu Tịch trong miệng tắc. Tắc một chút phát hiện như vậy Chu Tịch ăn không vô đi, hắn lại muốn dùng dao nhỏ gậy gộc đem chi cắt nát, nhưng như vậy quá chậm. Hùng Dã đem thảo dược nhét vào miệng mình, nhai nhai lúc sau, miệng đối miệng đút cho Chu Tịch ăn. Tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện nhưng kỳ thật ý thức thực thanh tỉnh Chu Tịch, nụ hôn đầu tiên thế nhưng cứ như vậy không có. Còn có, hắn cấp Hùng Giã Huy không ít thảo dược, hiện tại Hùng Giã lại cho hắn Huy, này cũng coi như là báo ứng. Chủ tịch, ngươi nhất định không cần có việc Hùng Giã thanh âm có chút phát run, hắn vẫn luôn cảm thấy nam nhân không thể khóc vội, nhưng lúc này, đôi mắt lại có điểm toan. Thần thú phù hộ, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Tư tế nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhìn chủ tịch thời điểm, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Chủ tịch bộ dáng này, tựa hồ là được cái gì bệnh cấp tính. Bọn họ trong bộ lạc từng có người như vậy, cuối cùng đều chết mất. Chủ tịch hơn phân nửa cũng sống không được. Tư tế đau lòng mà nhìn Hùng Giã. Hắn không có chính mình hài tử, Hùng Giã là hắn nhìn lớn lên, đối hắn còn thực hảo thực tôn kính. Hắn không sai biệt lắm đem Hùng Giã coi như chính mình hài tử nhìn. Gần nhất Hùng Giã đầu tiên là bị sư lệ vứt bỏ, thật vất vả thích thượng chủ tịch lại ra chuyện như vậy. Hùng Giã thật sự quá xui xẻo. Tư tế thở dài một hơi, các ngươi như vậy yêu nhau, thần thú sẽ phù hộ các ngươi. Ngươi đem hắn mang về sơn động hảo hảo chiếu cố, có thể cho hắn ăn chút mật ong. Hắn nhìn không ra chủ tịch sinh bệnh gì, tự nhiên cũng liền không có biện pháp chiếu cố chủ tịch, nếu như thế, khiến cho Hùng Giã chiếu cố hảo. Tốt, tư tế ra ra. Hùng Giã thấp thấp mà lên tiếng, ôm chủ tịch trở về chính mình sơn động. Chủ tịch kia trương giường thu thập đặc biệt sạch sẽ, cố tình hiện tại, mặc kệ là hắn vẫn là chủ tịch, trên người đều không sạch sẽ. Hùng Giã đem mềm như bông, dường như một chút sức lực cũng không có chủ tịch đặt ở chính mình trên giường, thanh âm có chút nghẹn ngào, chủ tịch, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Hùng Giã phía trước sẽ cùng chủ tịch cầu hôn, chủ yếu là cảm thấy chủ tịch thích hợp chính mình, nhưng lúc này nhìn đến chủ tịch hấp hối bộ dáng, lại luôn cũng sợ, trái tim càng là phảng phất bị người hung hăng mà nắm, khẩn mà nhảy bất động. Chủ tịch nếu là đã xảy ra chuyện, về sau còn có người sẽ cho hắn làm ăn, bồi hắn sao? Hùng Giã nói không nên lời mà nôn nóng, rồi lại không biết chính mình có thể làm cái gì. Hắn tìm tới mật ong, dùng thủy điều hòa lúc sau muốn đút cho chủ tịch, nhưng kia thủy theo chủ tịch khỏe miệng chảy xuống dưới. Hùng Giã dứt khoát liền chính mình uống trước một ngụm, lại miệng đối miệng đút cho chủ tịch. Chủ tịch, hảo, hiện tại không chỉ có nụ hôn đầu tiên không có, đệ nhị hôn đệ tam hôn cũng không có. Chủ tịch biết Hùng Giã lúc này nhất định thực thương tâm cũng thực lo lắng, hắn rất muốn ở Hùng Giã dùng miệng uy chính mình mật ong thủy thời điểm cấp Hùng Giã một chút đáp lại, sắc chết vùng dậy làm Hùng Giã vui vẻ một chút, nhưng hắn trong cơ thể năng lượng quá rối loạn, hắn căn bản liền làm không được điểm này. Lớn hơn nữa khả năng là hắn đột nhiên hướng tới Hùng Giã trong miệng phun một búng máu. Chủ tịch không dám loạn tưởng, nỗ lực dùng chính mình trong cơ thể tinh hạch tới hấp thu kia viên trái cây mang đến năng lượng. Này đó năng lượng thực dễ dàng là có thể bị tinh hạch hấp thu, nhưng quá nhiều, hắn tinh hạch căn bản là hấp thu không kịp. Hắn mới vừa xuyên qua tới thời điểm, trong thân thể hắn tinh hạch là trong suốt không có nhan sắc, nhưng tu luyện 2 tháng lúc sau, này tinh hạch liền mang lên một cổ nhàn nhạt màu vàng, mà lúc này, hấp thu rất nhiều năng lượng lúc sau, hắn tinh hạch đã biến thành màu cam. Tinh hạch nhan sắc biến thâm lúc sau, hấp thu năng lượng tốc độ liền biến nhanh, nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn là hấp thu không xong. Nếu không phải hắn tinh thần lực cường hãn, gắt gao đè nặng này năng lượng, có lẽ chính mình sẽ bị này năng lượng căng bạo, biến thành một cái huyết người. Như vậy sẽ mất mạng không nói, khẳng định còn sẽ dọa đến Hùng Giã. Chủ tịch tiếp tục cùng chính mình trong cơ thể năng lượng làm đấu tranh. Như vậy rất thống khổ, hắn có đôi khi đều tưởng mặc kệ này năng lượng, tự sa ngã tính. Hắn đời trước, chính là tự sa ngã, tùy ý chính mình tiến vào đại tàn sát hình thức mất mạng. Chính là, thế giới này như vậy tốt đẹp, hắn không muốn chết. Huống chi, trên thế giới này, còn có Hùng Giã. Hắn liền phải cùng Hùng Giã kết hôn, lúc này như thế nào có thể từ bỏ. Chính như vậy nghĩ, chủ tịch lại nghe được Hùng Giã nói làm hắn không cần chết, muốn tỉnh lại. Hắn khẳng định không thể chết được. Hắn nếu là đã chết, không chừng liền có người khác tới ngủ hắn sơn động, loát hắn hùng. Này sao được? Chủ tịch vẫn luôn ở nỗ lực trải vớt hấp thu chính mình trong cơ thể năng lượng, Hùng Giã lại gấp đến độ xoay quanh. Hắn hôm nay buổi sáng ăn không nhiều lắm, sau lại càng là không có ăn qua đồ vật, kỳ thật rất đói bụng, nhưng hắn không rảnh lo. Trên người hắn có rất nhiều vết máu, sau lại còn bị chủ tịch phun ra một búng máu, dính hồ hồ rất khó chịu, hắn cũng không rảnh lo. Canh giữ ở chủ tịch bên người, Hùng Giã chỉ có thể một lần lại một lần mà cầu nguyện thần thú phù hộ chủ tịch, cầu nguyện chủ tịch có thể không có việc gì. Chủ tịch, đột nhiên có điểm ghen ghét thần thú. Không biết qua bao lâu, chủ tịch trong cơ thể tinh hạch thế nhưng chậm rãi biến thành màu đỏ. Màu đỏ tinh hạch thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, hấp thu năng lượng tốc độ cũng càng nhanh, cùng lúc đó, chủ tịch còn ý thức được, chính mình hiện tại rất mạnh, phi thường cường. Hắn mặc kệ là dị năng vẫn là tinh thần lực, đều được đến thật lớn tăng lên. Bất quá hắn hiện tại không có biện pháp biết chính mình tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn đang dùng tinh thần lực áp chế chính mình trong cơ thể năng lượng đâu. Này năng lượng quả thực. Hắn tinh hạch đều từ nhàn nhạt màu vàng biến thành màu đỏ, thế nhưng còn chỉ hấp thu 1/10 bộ dáng. Này rõ ràng chính là muốn làm chết hắn. Chu Tịch buồn bực cực kỳ, càng làm cho hắn buồn bực chính là, hắn nghe được vẫn luôn bồi chính mình Hùng Gia nói, Chu Tịch, thiên liền phải sáng, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, chúng ta liền tới không kịp cử hành bạn lữ nghi thức. Chu Tịch kỳ thật đối cử hành bạn lữ nghi thức không có gì chấp niệm, nhưng hắn biết Hùng Gia có bao nhiêu chờ mong. Chẳng lẽ, hắn muốn bởi vì ăn cái không biết là thứ gì trái cây, liền bỏ lỡ chính mình hôn lễ. Này cũng quá hố. Chu Tịch thân thể đã thoáng tốt hơn một chút, hắn dùng tinh thần lực gáp xuống trong cơ thể táo bạo năng lượng, mở to mắt nhìn về phía Hùng Dã, tới kịp. Cái này buổi tối, Hùng Dã vẫn luôn bồi Chu Tịch, càng là làm bạn, càng là lo lắng. Chu Tịch trạng thái quá kém, hắn thật sự rất sợ Chu Tịch sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đến cuối cùng, đều không nghĩ bạn lữ nghi thức, chỉ nghĩ làm Chu Tịch tỉnh lại. Sau đó, trời đã sáng. Hắn theo bản năng nói một câu, nói Chu Tịch nếu là lại không tỉnh lại, liền phải không kịp cử hành bạn lữ nghi thức, sau đó. Chu Tịch liền tỉnh. Hùng Dã kinh hỉ mà không được, ngươi tỉnh. Ngươi không sao chứ? Ta còn muốn chậm rãi, ngươi đi tắm rửa. Chu Tịch nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại. Tối hôm qua Hùng Dã vẫn luôn bồi ở hắn bên người, hắn là thực cảm động, duy nhất bất mãn chính là. Hùng Dã trên người hương vị không dễ ngửi. Chu Tịch lại nhắm hai mắt lại, nhưng rốt cuộc tỉnh một lần, khẳng định còn có thể tỉnh lần thứ hai, lần thứ ba. Hùng Dã yên tâm rất nhiều, đồng thời cũng phát hiện, chính mình thật sự thực dơ thực dơ. Hắn bộ dáng này, liền tính Chu Tịch tỉnh, cũng không thể đi tham gia bạn lữ nghi thức A. Hắn xác thật yêu cầu tắm rửa. Hùng Dã lập tức liền hướng sơn động hạ bỏ đi. Lúc này Thái Dương kỳ thật còn không có ra tới, chân trời chỉ là thoáng trở nên trắng, nhưng tư tế đã sớm đi lên, nhìn đến Hùng Dã, hắn lập tức liền hỏi, Hùng Dã, Chu Tịch thế nào? Hùng Dã đột nhiên bỏ ra tới. Chu Tịch nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tư tế ra ra, Chu Tịch tỉnh, làm ta đi tắm rửa. Hùng Dã nói, cũng không quay đầu lại mà chạy. Tỉnh. Chu Tịch thế nhưng tỉnh. Hắn ngày hôm qua như vậy một bộ lập tức muốn chết bộ dáng, thế nhưng cả đêm qua đi liền tỉnh. Tư tế xoay người trở lại chính mình trong sân động, cầm lấy Hùng Dã hái về an thần thảo nhìn kỹ lên, này thảo, nên sẽ không thật là cái gì thần thảo đi. Này hiệu quả cũng thật tốt quá. 35. Nghi thức trước. Hùng Dã ở bờ sông đem chính mình tẩy sạch sẽ, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu có rảnh tưởng càng nhiều sự tình. Chu Tịch tuy rằng tỉnh, nhưng hắn cũng không có yên lòng, vẫn là dẫn theo một lòng, Chu Tịch bộ dáng nhìn thật sự không tốt lắm. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài, Chu Tịch bệnh, nhất định rất khó chịu, yêu cầu dựa vào, dưới tình huống như vậy, hắn muốn ổn định, trở thành Chu Tịch dựa vào. Hùng Dã biểu tình kiên định xuống dưới, đem chính mình bất an áp tới rồi đáy lòng. Hôm nay là hắn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ nhật tử, hắn muốn vui vui vẻ vẻ. Gội đầu thời điểm, Hùng Dã không thiếu được nhớ tới phía trước Chu Tịch cho hắn gội đầu sự tình. Hắn hít sâu một hơi, nhanh hơn chính mình động tác. Hắn muốn nhanh lên trở về bồi Chu Tịch. Hùng Dã thực mau liền đem chính mình rửa sạch sẽ, trở về thời điểm, còn thuận tiện mang lên hai chỉ ếch xanh. Chu Tịch một ngày không ăn cái gì, hắn phải cho Chu Tịch làm điểm ăn. Hùng Dã trở lại trong bộ lạc thời điểm, trời đã sáng, trong bộ lạc người cũng đều đi lên. Rất nhiều người cười cùng hắn chào hỏi, Hùng Dã cũng hướng tới bọn họ gật đầu, sau đó bay nhanh mà vào chính mình sơn động. Hùng Dã đầu tóc, hắn sáng sớm tắm rửa đi. Có người khó hiểu, bọn họ trong bộ lạc người kỳ thật là không quá thích tắm rửa, Hùng Dã đã tính chú ý, thường xuyên tắm rửa, nhưng trước kia cũng sẽ không sáng sớm đi tắm rửa. Phỏng chừng trên người khí vị thực đùng, muốn đi tẩy tẩy. Có người hì hì cười một tiếng. Chu Tịch đột nhiên bị bệnh sự tình, tư tế không cùng trong bộ lạc người ta nói, thế cho nên lúc này, trong bộ lạc người còn tưởng rằng Chu Tịch là bị Hùng Dã lộng bị thương. Ngày hôm qua trở về lúc sau, Hùng Dã không sai biệt lắm liền không rời đi qua sơn động. Bọn họ phỏng trừng thực kịch liệt, lần đầu tiên, các ngươi biết đến. Chu Tịch không biết ăn không chịu nổi. Hùng Ký nghe, đúng lúc mà khích lệ Hùng Dã thật là các phương diện đều thực xuất sắc. Thật nam nhân. Ngưu Nhị nghiêm túc gật đầu. Hùng Bạch. Hùng Bạch nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi, các ngươi có thể đừng nói nữa sao. Muốn suy xét một chút tâm tình của ta. Nàng thích như vậy nhiều năm Hùng Dã, hôm nay muốn hoàn toàn thành người khác. Cái kia Chu Tịch thật là cái họa thủy A. Hùng Bạch, ta suy xét tâm tình của ngươi, ngươi suy xét một chút ta bái. Một cái cùng Hùng Bạch giống nhau, hình thú là gấu đen nam nhân nói. Hùng Bạch nhìn thoáng qua, về sau rồi nói sau. Hôm nay Hùng Dã muốn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ, nàng tâm tình không tốt, không rảnh tưởng chuyện này. Người nọ nghe vậy, lại vui dạo dực, hảo, ta đây ngày mai hỏi lại ngươi. Hùng Bạch không thèm để ý nói, hành. Sư Lệ nhìn những người này cái cỏ ồn ào mà nói chuyện, trong mắt hiện lên khinh thường. Nơi này rất nhiều người, kỳ thật đều sống không lâu. Sư Lệ biểu tình nhìn có điểm âm trầm, chung quanh người đều chú ý tới lúc sau, liền không ai đi theo hắn nói chuyện, hắn như vậy một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, bọn họ chỉ nghĩ cách hắn xa một chút. Còn có, phía trước bọn họ đều cảm thấy Sư Lệ lớn lên rất tuấn tú, hiện tại nhìn xem. Sư Lệ nơi nào xoay a, nhìn kia thô ráp làn da cùng vẻ mặt bao. Lại nói tiếp, Chu Tịch kỳ thật khá xinh đẹp. Phía trước Chu Tịch ở trong bộ lạc, chính là cái ẩn hình người, chính hắn không cùng người tiếp xúc, người khác cũng không cùng hắn tiếp xúc, cũng chưa người hảo hảo xem qua hắn. Nhưng gần nhất hắn tổng ở Hùng Dã bên người, đại gia nhưng thật ra chú ý tới hắn diện mạo, sau đó liền phát hiện. Hùng Dã tuyển hắn, cũng là bình thường. Lang Âm liền cùng chính mình bạn tốt nghị luận lên, ta ngày hôm qua thấy Hùng Dã đem Chu Tịch ôm trở về, mới phát hiện Chu Tịch lớn lên thật không sai, trên người cũng rất có liêu. Nếu là ta thực lực rất mạnh, nhất định cũng tìm cái như vậy nam nhân đặt ở trong sân động, làm hắn hầu hạ ta. Đáng tiếc nàng thực lực không đủ cường, ai? Lang Âm bạn tốt tán đồng gật đầu, lại hỏi, đúng rồi Lang Âm, ngươi tuyển hảo sinh hải tử đối tượng sao? Ngươi cảm thấy Hùng Kỳ thế nào? Lang Âm sau khi thành niên, Hùng Kỳ liền bắt đầu truy Lang Âm, đều đuổi theo một năm. Ta nghĩ lại. Lang Âm nói, Hùng Kỳ thực lực là không tồi, tương lai có hải tử nhất định sẽ không làm cho bọn họ hải tử bị đói. Nhưng tuổi quá lớn. Bên ngoài người nghị luận sôi nổi thời điểm, Hùng Dã vào sân động. Hắn đi trước nhìn Chu Tịch, phát hiện Chu Tịch như cũ nằm, nhưng kia mỏng manh hơi thở còn tính vững vàng, liền đi sân động cửa nấu nước nấu hết xanh, chờ đem thủy nấu thượng, mới lại đi xem Chu Tịch. Chu Tịch, ngươi hiện tại như vậy. Chu Tịch mở to mắt nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn tinh lực toàn hoa ở đối phó chính mình trong cơ thể năng lượng thượng, cũng chưa không nói chuyện. Nhưng Hùng Dã đã thực vừa lòng, ngươi tỉnh liền không có việc gì. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể hảo lên. Chu Tịch cũng biết chính mình nhất định có thể hảo lên, chính là hai ngày này, hắn hơn phân nửa muốn nằm. Chờ Hạ Hùng Dã tưởng nói bạn lữ nghi thức có thể đẩy sau, nhưng nghĩ đến phía trước hắn vừa nói sẽ đến không kịp tổ chức bạn lữ nghi thức, Chu Tịch liền tỉnh. Chu Tịch đối bạn lữ nghi thức, khẳng định thực chờ mong, đẩy sau nói, hắn sợ là sẽ thương tâm. Hơn nữa Chu Tịch tuy rằng tỉnh, nhưng không thấy được có thể căng qua đi. Chu Tịch hiện tại nhất định rất khó chịu rất thống khổ. Loại này thời điểm hắn đề nghị muốn đem bạn lữ nghi thức đẩy sau, liền cùng ghét bỏ Chu Tịch dường như. Tuy rằng cả đời chỉ có thể cùng một người kết thành bạn lữ, nhưng hắn đều đáp ứng Chu Tịch, như vậy liền tính Chu Tịch xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ. Hùng Dã ôm lấy Chu Tịch, nói, chờ hạ ta ôm ngươi cử hành bạn lữ nghi thức. Chu Tịch không ý kiến, càng thêm xác định một sự kiện, Hùng Dã tuyệt đối đối bạn lữ nghi thức có chấp nghiệm. Nếu như vậy, kia hắn liền tính khởi không tới, này nghi thức cũng nhất định phải đi tham gia. Đến nỗi bị Hùng Dã ôm. Như vậy dùng ít sức, thật tốt. Ở mặt thế qua vài thập niên, Chu Tịch đối thể diện gì đó thật đúng là không thèm để ý, chỉ cần chính mình quá đến hảo liền cao hứng. Như vậy nghĩ, Chu Tịch lại nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Hùng Dã nhìn đến Chu Tịch đều như vậy hư nhược rồi, nghe được bạn lữ nghi thức thời điểm còn thực vui vẻ, đối chính mình lộ ra gương mặt tươi cười tới, trong lòng đau xót. Hắn làm tư tế giúp hắn suy nghĩ một cái rất tuyệt bạn lữ nghi thức. Nhất định sẽ làm Chu Tịch càng vui vẻ. Nói không chừng vui vẻ lúc sau, Chu Tịch sẽ khá lên. Không, Chu Tịch nhất định sẽ khá lên, hắn đều tỉnh. Hùng Dã như vậy nghĩ, sờ sờ Chu Tịch mặt. Chu Tịch mặt lại nộn lại hoạt, hơn nữa giống như càng nộn càng trượt. Hùng Dã ở Chu Tịch trên mặt hôn một cái, ngươi nhất định sẽ khá lên. Chu Tịch lại cười cười, thầm thở dài một hơi. Hắn có điểm lực bất tòng tâm, thế cho nên thế nhưng bị Hùng Dã đùa giỡn. Hùng Dã cùng Chu Tịch đơn độc đái trong chốc lát. Hùng Bạch liền tới rồi, Hùng Dã, tư tế ra ra làm ta cho ngươi đưa quần áo. Hùng Dã trước kia thời điểm, khiến cho người cho chính mình cùng Sư Lệ làm kết hôn xuyên y hề phục, sau lại Sư Lệ đổi ý, hắn khiến cho người đừng làm, lại sau lại lại có Chu Tịch, hắn khiến cho người tiếp tục làm. Nay quần áo là dùng cùng ngọn lửa hoa một cái nhan sắc khủng long ra làm, hồng hồng phi thường đẹp, Hùng Dã lấy tới cấp Chu Tịch xem, Chu Tịch ngươi xem, đây là chúng ta cử hành bạn lữ nghi thức xuyên y hề phục, đẹp đi. Chu Tịch không chấn mắt, hắn tính toán hấp thụ nhiều rất một chút năng lượng, miễn cho chờ hạ liền nói cái ta nguyện ý cũng chưa sức lực. Bất quá cái này địa phương kết hôn, có lẽ nói chính là khác. Hùng Dã thấy Chu Tịch như vậy, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là nỗ lực biểu hiện mà cao hứng, ta trước thay, lại cho ngươi đổi, ngươi xuyên này quần áo nhất định đẹp. Hùng Dã nói, trước thay quần áo. Này nói là quần áo, kỳ thật cũng chính là da thú váy, còn có hai khối da thú trong người đời trước sau giao nhau khâu lại. Làm kiện đơn sơ vô tay áo quần áo. Chính hắn mặc vào lúc sau, liền thật cẩn thận mà cấp Chu Tịch xuyên. Chu Tịch mặc vào này quần áo, sắc thật đặc biệt đẹp, màu đỏ rực quần áo đem Chu Tịch làn da sấn mà càng thêm bạch. Cũng chính là lúc này, Hùng Dạ phát hiện Chu Tịch cánh tay thượng trên đùi thật nhỏ miệng vết thương đều đã biến mất. Chu Tịch thương hảo, thật là hảo mà đặc biệt mau. Hùng Dạ cấp Chu Tịch mặc tốt quần áo, lại cấp Chu Tịch uy hết sánh canh. Hắn tưởng cấp Chu Tịch ăn chút tốt, làm Chu Tịch khôi phục mau một chút, còn riêng ở hết sanh canh thả điểm mật ong. Chu Tịch tuy rằng tỉnh quá vài lần, nhưng vẫn là không có gì phản ứng. Hùng Dã liền nói, ta cùng ngày hôm qua giống nhau huy ngươi. Dù sao chúng ta liền phải trở thành bạn lữ. Chu Tịch liền như vậy bị huy hết sanh canh. Hắn phản ứng đầu tiên, là ngoạn ý nhi này tuyệt đối là hắc ám liệu lý. Hắn đệ nhị phản ứng, còn lại là Hùng Dã đây là ở khiêu chiến hắn nhẫn ngoại lực, nếu không phải ý chí đủ kiên định, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma hoặc máu cấp Hùng Dã xem. Hào đi, liền tính là hắn ý chí kiên định, bị Hùng Dã như vậy thân thời điểm, trong cơ thể năng lượng cũng rối loạn loạn. Chu Tịch nhắm mắt lại, không thể không tiếp tục giả chết. Mặc kệ là thần thú tế vẫn là bạn lữ nghi thức, đều là buổi chiều bắt đầu, nhưng trong bộ lạc người buổi sáng có rất nhiều việc cần hoàn thành, đại gia cũng rất vội. Theo lý Hùng Dã cùng Chu Tịch cũng phải đi vội, nhưng tư tế nói, hôm nay là Hùng Dã cùng Chu Tịch cử hành bạn lữ nhật tử, bọn họ không cần làm sự. Tuy rằng Hùng Dã nói Chu Tịch tỉnh, nhưng khẳng định không nhanh như vậy hảo, tư tế là muốn cho Chu Tịch nghỉ ngơi nhiều một chút. Đến nỗi muốn vội sự tình. Trước kia trong bộ lạc chỉ có 100 người thời điểm, không phải làm theo cử hành thần thú tế sao. Thần thú tế sẽ ở bộ lạc bên cạnh cử hành, sở dĩ tuyển nơi đó, là bởi vì nơi đó trường rất nhiều ngọn lửa hoa, mà lúc này, tư tế chỉ huy trong bộ lạc người, cấp những cái đó ngọn lửa hoa tới nước. Thanh triệt thủy tới ở ngọn lửa tiêu tốn mặt, kia nguyên bản nụ hoa đái phóng ngọn lửa hoa, liền chậm rãi mở ra. Ngọn lửa hoa cánh hoa lửa đỏ, trung gian còn lại là màu vàng nhụy hoa, ở lá xanh phụ trợ hạ thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ. Chúng nó hướng tới ánh mặt trời mở ra, còn có bọt nước dưới ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra xinh đẹp quang mang tới. Nếu Chu Tịch thấy như vậy một màn, liền sẽ biết, nguyên lai đặc biệt thần kỳ, sẽ đồng thời mở ra ngọn lửa hoa, là một loại tới rồi thời gian nhất định lúc sau, trời mưa hoặc là rót thủy lúc sau nở hoa thực vật. Trên thực tế, nếu là đuổi kịp tới một hồi mưa to, ngọn lửa hoa trước tiên khai, trong bộ lạc người là sẽ vui sướng mà đem thần thú tế trước tiên, xem, ngọn lửa hoa khai, thần thú muốn trước tiên tới. Đương nhiên, hiện tại Chu Tịch không ở nơi này, cũng chỉ có tư tế đem chúng quanh người chỉ huy mà xoay quanh, hắn còn làm trong bộ lạc hải tử đi trích hoa đi, Hùng Dã muốn cái nhất đồng bạn lữ nghi thức. Tuy rằng hiện tại Chu Tịch trạng huống rất kém cỏi, nhưng tư tế vẫn là nỗ lực làm Hùng Dã cao hứng. Thần thú tế đã đến làm trong bộ lạc người đều cao hứng lên, cũng chỉ có sư lệ thờ ơ lạnh nhạt. Ngày hôm qua suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hắn liền không hề thương tâm, chỉ là nhìn trong bộ lạc người thời điểm, tràn ngập thương hại. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc tới rồi giữa trưa, dựa theo tập tục, bạn lữ nghi thức sẽ ở thần thú tế phía trước cử hành. Mà lúc này, trong bộ lạc ít người không được có điểm buồn bực, Hùng Dã cùng Chu Tịch như thế nào còn không có tới. Bọn họ chính kỳ quái, liền nhìn đến xuyên một thân màu đỏ áo da thu phục Hùng Dã, ôm đồng dạng xuyên một thân màu đỏ áo da thu phục Chu Tịch tới. Hùng Dã vốn dĩ liền lớn lên thực hảo, lúc này thoạt nhìn càng là có vẻ đĩnh bạt anh tuấn, Chu Tịch đâu? Hắn nằm ở Hùng Dã trong lòng ngực. Màu đỏ quần áo sấn tuyết trắng làn da, thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp. Chính là, Chu Tịch đều bị lăn lộn ngầm không tới giường sao. Thế nhưng còn muốn ôm. 36, thổ vị hôn lễ. Nhìn đến Hùng Dã ôm Chu Tịch lại đây, tư tế quan tâm hỏi, Hùng Dã, Chu Tịch thế nào? Hùng Dã hướng tới tư tế cười cười, làm ra một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, tư tế ra ra, Chu Tịch khá hơn nhiều. Chu Tịch kỳ thật không như thế nào hảo, phía trước vẫn luôn nằm không nhúc nhích, hắn đều sầu đã chết. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hùng Dã đem Chu Tịch ôm ở trước ngực, nắm chặt Chu Tịch tay. Muốn hay không đem nghi thức đẩy sau. Tư tế có điểm lo lắng, buổi sáng xem Hùng Dã chạy tới tắm rửa, hắn còn tưởng rằng Chu Tịch hảo đâu, hiện tại nhìn, Chu Tịch còn không có hảo a. Giống nhau được như vậy bệnh cấp tính người, quá mấy ngày liền sẽ mất mạng. Tư tế là không hy vọng nhìn đến Hùng Dã còn tuổi nhỏ đã chết bạn lữ. Không cần. Hùng Dã nói, Chu Tịch vì bạn lữ nghi thức cường chống muốn lên. Hắn như thế nào có thể làm Chu Tịch thất vọng? Vậy bắt đầu đi. Tư tế thầm thở dài một hơi. Chu Tịch trong cơ thể tinh hoạch biến thành màu đỏ lúc sau, hấp thu năng lượng tốc độ liền nhanh hơn. Một buổi sáng qua đi, hắn đã hấp thu kia viên trái cây đại khái thập phần chi nhị năng lượng. Hơn nữa tích lũy rất nhiều đối phó trong cơ thể năng lượng kinh nghiệm, hắn lúc này rốt cuộc có thể biểu hiện mà hơi chút hảo một chút, tỉ như nói một câu gì đó. Đến nỗi đi đường. Tư tế nếu không có đối Hùng Dã ôm hắn chuyện này đưa ra dị nghị. Vậy tiếp tục như vậy đi. Kỳ thật muốn đưa ra dị nghị tư tế, Chu Tịch thoạt nhìn muốn chết, liền tính giống nhau cử hành bạn lữ nghi thức là muốn hai người song song đứng, hiện tại cũng coi như đi, còn có quỷ lệ thần thú linh tinh, sửa sửa, làm hùng dã một người đến đây đi. Tuy rằng Chu Tịch không tinh lực đi không chế thân thể của mình, nhưng vẫn là mở mắt, sau đó liền thấy được lo lắng mà nhìn hắn tư tế, dùng ái mội ánh mắt nhìn hắn đại hùng bộ lạc tộc nhân, còn có tảng lớn lửa đỏ, xinh đẹp ngọn lửa hoa. Ngọn lửa hoa là khai ở bụi cây thượng, loại này hoa đoá hoa rất lớn, hiện tại này đó bụi cây lá cây đều bị hoa chống đỡ nhìn không tới, dường như chỉ có hoa giống nhau, thật xinh đẹp. Chu Tịch là sớm liền nghiên cứu quá mức diễm hoa loại này thực vật, không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, nhưng hiện tại chúng nó cùng nở hoa, nhìn thật đúng là rất không tồi. Đương nhiên, hiện tại không phải chú ý này hoa thời điểm. Tư tế đứng ở hùng giã cùng Chu Tịch phía trước, ăn mặc một kiện dùng vài khối da thú may vá lên thật dài da thú áo choàng, biểu tình thoạt nhìn trách trời thương dân. Hắn thành kính mà lại thong thả mà mở miệng, vĩ đại thần linh cho chúng ta mang đến an tưởng cùng vui sướng, ngài con dân tại đây cầu nguyện, nguyện thần thú vinh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Không gì làm không được thần thú tại thượng, đại hùng bộ lạc hùng giã cùng Chu Tịch, đem ở hôm nay kết làm bạn lữ. Ở thần thú nhìn chăm chú hạ, ở ngọn lửa hoa chúc phúc hạ, bọn họ sẽ vinh viễn ở bên nhau. Tuổi già tư tế chậm rãi nói, trong bộ lạc người đều kích động mà lại thành kính mà quỳ xuống, cũng chỉ có hùng giã còn ôm Chu Tịch đứng, nhưng hắn chậm rãi buông Chu Tịch, làm Chu Tịch đứng ở hắn bên người. Bất quá, tuy rằng đem Chu Tịch buông xuống, nhưng hắn vẫn như cú gắt gao mà ôm lấy Chu Tịch, làm Chu Tịch không cần chính mình cố sức, có thể cả người dựa vào ở hắn trên người. Hùng giã, vĩ đại thần thú sẽ chúc phúc ngươi. Tư tế đối hùng giã nói. Hùng giã kiên định mà lại nghiêm túc mà nói, thần thú tại thượng, ta sẽ cả đời cùng Chu Tịch ở bên nhau. Chu Tịch, vĩ đại thần thú sẽ chúc phúc ngươi. Tư tế lại đối Chu Tịch nói. Tư tế phía trước nói rất nhiều lời nói, trong bộ lạc người thoạt nhìn đều thực kích động, nhưng Chu Tịch một chút cảm giác đều không có. Trung quanh năng lượng không có phát sinh chút nào biến hóa, hắn cùng hùng giã trên người không có chút nào khác thường. Tư tế trên người khâu lại lên có điểm rách nát áo da thu phục có vẻ có điểm buồn cười. Hắn một chút cũng chưa cảm giác được trận này nghi thức có cái gì đặc thù. Hiện đại tùy tiện một cái hôn lễ, đều so này càng có nghi thức cảm. Thần thú quả nhiên là không tồn tại. Bạn lữ nghi thức chỉ có thể một chọi một, chỉ sợ cũng chỉ là nói mà thôi. Trơ mắt nhìn toàn thế giới đều chết sạch Chu Tịch, liền tính gặp xuyên qua loại này thần kỳ sự tình, cũng vẫn như cũng là kiên định thuyết vô thần giả, lúc này càng là lại một lần kiên định ý nghĩ của chính mình. Bất quá, tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng hắn nguyện ý biểu hiện mà tin tưởng thần thú tồn tại. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng, hắn cùng hùng giã sẽ cả đời ở bên nhau. Chu Tịch cười cười, đối tư tế nói, thần thú tại thượng, ta sẽ cả đời cùng hùng giã ở bên nhau. Cái kia không biết ở nơi nào, không biết là thứ gì thần thú, cũng không thể làm hắn làm cái gì, nhưng hắn ở chính mình trong lòng thề, chỉ cần hùng giã yêu hắn, không phản bội hắn, kia hắn liền vĩnh viễn sẽ không phản bội hùng giã. Tư tế còn tưởng rằng Chu Tịch sẽ liền nói chuyện sức lực đều không có, hiện tại nghe được hắn mở miệng thật cao hứng, hắn phùng một bó ngọn lửa hoa, dơ lên cao quá mức, thần thú tại thượng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là lẫn nhau bạn lữ, các ngươi sẽ làm bạn cả đời, vĩnh viễn hạnh phúc. Tư tế nói xong, hùng giã liền mang theo Chu Tịch quỳ xuống. Cùng lúc đó, trong bộ lạc nguyên bản quỳ người, nhưng thật ra đứng lên, trong bộ lạc hải tử đột nhiên lấy ra rất nhiều tươi đẹp cánh hoa, hướng tới Chu Tịch cùng hùng giã giải đi. Một bên giải, bọn họ còn một bên chỉnh tề mà nói chúc phúc ngữ, chúc các ngươi khỏe mạnh. Chúc các ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Thần thú phù hộ các ngươi. Này đó hải tử đều nhịp mà nói, rõ ràng là luyện qua, ngẫu nhiên có như vậy một cái hải tử đột nhiên nói sai rồi, lo lắng mà nhìn xem chung quanh, lại tiếp theo tiếp tục nói. Bay là tả cánh hoa phối hợp hải tử non nớt ngôn ngữ, trận này nghi thức tức khắc liền không giống người thường lên. Một lát sau, còn có hai đứa nhỏ bưng cho hùng giã cùng Chu Tịch hai ly mật ong thủy, thần thú sẽ làm mỗi một đôi bạn lữ đều hạnh phúc. Cảm ơn. Hùng giã tiếp nhận một ly mật ong nước uống, một khác ly muốn đút cho Chu Tịch, lại đột nhiên ý thức được Chu Tịch hiện tại ăn cái gì đều khó khăn, liền tiếp tục hắn phía trước đã làm sự tình, miệng đối miệng uy. Kỳ thật bộ lạc bạn lữ nghi thức rất đơn giản, ở phía trước, chờ tư tế nói xong kia một trường xuyên nói, chúc phúc quá hai cái tham gia bạn lữ nghi thức người lúc sau, bạn lữ nghi thức liền kết thúc. Mặc kệ là cánh hoa vẫn là chúc phúc nói, còn có hiện tại mật ong thủy, đều là bởi vì hùng giã muốn một cái không giống nhau bạn lữ nghi thức, cho nên tư tế vắt hết óc nghĩ ra được. Đương nhiên, hiện tại thoạt nhìn, hiệu quả thực hảo. Tư tế nhìn đến hôn ở bên nhau hai người, cảm thấy về sau bọn họ bộ lạc bạn lữ nghi thức, có thể hơn nữa điểm này. Một màn này là cỡ nào mà làm người cảnh đẹp ý vui, thoạt nhìn cỡ nào tốt đẹp. Tư tế trong lòng vui mừng cực kỳ. Trong bộ lạc nhân tâm, tắc tràn ngập chúc phúc, mặc dù là vẫn luôn rất muốn cậy đi hùng giã hùng bạch, lúc này cũng từ đáy lòng chúc phúc Chu Tịch cùng hùng giã. Chu Tịch cùng Hùng Dã bạn lữ nghi thức thật sự đặc biệt tốt đẹp, nàng đều tưởng cùng Hùng Dã giống nhau, tìm cái cả đời ở bên nhau bạn lữ. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Trong bộ lạc người trước kia không muốn cùng người kết thành bạn lữ, rất quan trọng một chút, chính là đối trong bộ lạc người tới nói, ngoài ý muốn quá nhiều. Mỗi năm trong bộ lạc đều có hảo chút bởi vì ngoài ý muốn tử vong người, không kết thành bạn lữ nói, cùng chính mình ở bên nhau người đã chết có thể lập tức đổi một cái, nhưng kết thành bạn lữ lúc sau, có phải hay không liền không thể cùng người khác ở bên nhau. Tóm lại, tại đây loại không an toàn trong hoàn cảnh, rất nhiều người là không muốn đi thành lập một đoạn ổn định quan hệ. Nhưng hiện tại xem Hùng Dã cùng Chu Tịch như vậy, lại có không ít người có tìm bạn lữ tâm tư. Cũng chỉ có Sư Lệ, biểu tình vẫn như cũ âm trầm. Trận này bạn lữ nghi thức, cùng hắn lúc trước cùng Hùng Dã bạn lữ nghi thức rất giống, nhưng lại không giống nhau, bọn họ khi đó, nhưng không có mật ong thủy, cũng không có hôn môi. Sư Lệ không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Hùng Dã tặng không ít mật ong cấp tư tế liền một phách đầu bỏ thêm cái phân đoạn, lúc này, hắn chỉ cảm thấy không công bằng. Bất quá thực mau, hắn trong lòng điểm này bất bình liền biến mất. Hùng Dã đời trước đối hắn cũng không như thế nào hảo, hiện giờ nói, hắn cùng Hùng Dã không thể ở bên nhau, liền không ở cùng nhau đi. Cùng Hùng Dã so sánh với, đại tư tế nữ nhi khá hơn nhiều. Cái kia mỹ lệ thông tuệ nữ tử, còn sẽ trong tương lai trở thành đời kế tiếp đại tư tế. Nếu có thể cùng như vậy đã chịu thần thú sủng ái nữ nhân ở bên nhau, hắn nhân sinh nhất định càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, còn có mặt khác một ít người, cũng là thực không tồi, tỉ như nói vượn thú vương cái kia tiểu nhi tử, liền phi thường làm cho người ta thích. Hắn ánh mắt, không nên bị cực hạn ở cái này trong bộ lạc. Như vậy nghĩ, Sư Lệ đối Hùng Dã tinh ý, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nghi thức đã kết thúc, trong bộ lạc người sôi nổi đi lên chúc phúc Hùng Dã cùng Chu Tịch. Hùng Dã, các ngươi rất tuyệt. Nhất định phải vui vui vẻ vẻ. Các ngươi nhất định có thể làm bạn đối phương già đi. Trong bộ lạc người sẽ nói chúc phúc tới tới lui lui liền nhiều như vậy, cũng liền Hùng Kỳ đặc biệt sẽ nói, Hùng Dã, các ngươi bạn lữ nghi thức, là ta đã thấy nhất đồng bạn lữ nghi thức. Ở thần thú chúc phúc hạ các ngươi ở bên nhau, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hùng Kỳ ngay từ đầu khen bạn lữ nghi thức, khen khen, lại đối với Hùng Dã bắt đầu khen Chu Tịch, ngươi tìm một cái phi thường đẹp bạn lữ, đây là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Hùng Kỳ nói như vậy thời điểm, trong bộ lạc người đều nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch sắc thật rất đẹp, chẳng qua. Chu Tịch lúc này bị Hùng Dã đỡ đứng ở Hùng Dã bên người, thấy thế nào so Hùng Dã còn muốn cao một chút. Còn có. Hắn làn da tuy rằng thực bạch, nhưng cánh tay như thế nào như vậy thôi. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Phía trước Chu Tịch chính mình làm quần áo, là trường tụ, đem cánh tay gì đó tất cả đều chắn đi lên, nhưng lúc này hắn xuyên hôn lễ phục sức, lại là vô tay áo. Hắn cánh tay thượng cơ bắp tuy rằng khổ người không lớn, nhưng cùng Hùng Dã giống nhau rất rõ ràng. Như vậy dáng người, bộ lạc săn thú trong đội người tất cả đều có được, nhưng bộ lạc thu thập đội người bởi vì bình thường cũng không thể tận tình ăn thịt duyên cớ. Chính là không có như vậy cơ bắp. Chu Tịch bộ dáng này, cùng đại gia trong tưởng tượng nhu nhược thanh niên không quá giống nhau. Trong bộ lạc người đều tò mò lên, nhưng mà đúng lúc này, Chu Tịch miệng một trường, phun ra một búng máu tới. Trong bộ lạc người, xác nhận qua, này vẫn là cái kia nhỏ yếu Chu Tịch. Hắn cũng quá yếu đi. Hùng Dã còn không phải là kịch liệt một chút sao, thế nhưng còn hộp máu. Mọi người đều bắt đầu đồng tình Hùng Dã, có như vậy một cái bạn lữ, Hùng Dã về sau có thể hạnh phúc sao? Hùng Dã thấy Chu Tịch hộp máu, cũng bị hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Chu Tịch. Chu Tịch kỳ thật không có việc gì. Liên ở vừa rồi, hắn tinh hoạch lại đã trải qua một lần thăng cấp, thế nhưng từ màu đỏ biến thành màu tím. Lần này biến hóa tới có điểm đột nhiên, trong thân thể hắn năng lượng liền rối loạn loạn, cuối cùng lại là phun ra một búng máu tới. Nhưng này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Hắn tinh hoạch hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, chiếu cái này tốc độ đi xuống, hắn thực mau là có thể đem năng lượng hấp thu xong. Đều sẽ không chỉ hoãn buổi tối đêm động phòng hoa trúc. Chu Tịch như vậy nghĩ thời điểm, tư tế nói, thần thú tế bắt đầu rồi. Tuy rằng Chu Tịch hộp máu, nhưng thần thú tế là sẽ không bởi vì người nào đó xảy ra vấn đề mà dừng lại. Trong bộ lạc thần thú tế cũng không có quá nhiều quy định, tư tế nói như vậy lúc sau, đại gia liền sôi nổi hướng tới tư tế quy xuống. Vĩ đại thần thú, thỉnh ngài nghe chúng ta thanh âm tư tế lại nói lên. Hắn nói rất nhiều, lại làm người dâng lên tế phẩm. Lúc sau, hắn liền đối trong bộ lạc nhân đạo, thần thú ai hắn mỗi cái con dân, các ngươi có thể nói ra các ngươi nguyện vọng. Trong bộ lạc người sôi nổi nói lên. Chu Tịch còn không thể loạn dùng tinh thần lực, không rảnh đi nghe người khác nói gì đó, nhưng hắn nghe được Hùng Dã nói, thần thú, làm Chu Tịch hảo đứng lên đi, ta nguyện ý đem ta sinh mệnh phân một nửa cho hắn. Chu Tịch giật mình, tinh thần lực rối loạn. Trong thân thể hắn tinh hoạch biến thành màu tím lúc sau, hấp thu năng lượng tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Hiện tại hắn muốn áp chế những cái đó năng lượng đã thực dễ dàng, nhưng lúc này, hắn thế nhưng không có ngăn chặn. Rất nhiều năng lượng từ thân thể hắn chạy đi ra ngoài. Hắn có điểm khó chịu, nhưng hiện giờ không chỉ có hắn tinh hạch thay đổi, thân thể hắn cũng thay đổi, điểm này năng lượng tán loạn cũng không sẽ làm hắn quá thống khổ. Nhưng thật ra, từ trong thân thể hắn chạy ra đi năng lượng làm chung quanh người tất cả đều tinh thần rung lên. Trong bộ lạc đang ở cầu nguyện người, có chút trên người có ống đau, kết quả đột nhiên phát hiện không thế nào đau. Có chút trong lòng rất khó chịu, lúc này giống như có gió nhẹ từ bọn họ trên người phất quá, làm cho bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều. Còn có một ít người. Sư lệ cũng đang âm thầm cầu nguyện, vĩ đại thần thú, ngài cho ta lại tới một lần cơ hội, nhất định phải làm ta so trước kia càng cường. Hắn mới vừa nói xong, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng nhiều một chút. Sư lệ trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, hắn liền biết, thần thú là tồn tại. Vĩ đại thần thú, vẫn luôn đều chiếu cố hắn. Sư lệ cao hứng thời điểm. Chu tịch rốt cuộc hoàn toàn không có việc gì, hắn cầm Hùng Dã ôm lấy hắn tay, Hùng Dã, ta không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Hùng Dã vừa mừng vừa sợ. Không có việc gì. Chu tịch cười nói, méo một chút Hùng Dã tay, dùng sức lực còn không nhỏ. Hắn tay phi thường có sức lực, sắc mặt cũng khôi phục, thoạt nhìn sắc thật không có việc gì. Hùng Dã ôm chặt hắn, thần thú phù hộ, ngươi không có việc gì. Sau khi nói qua, Hùng Dã lại thành kính mà chắp tay trước ngực, cảm tạ thần thú. Nhất định là thần thú nghe được hắn cầu nguyện, Chu tịch mới có thể tốt. Chu tịch, này thật sự cùng thần thú không quan hệ. 37. Thức tỉnh. Chu tịch là không tin thần thú, lần này thần thú tế lúc sau, liền càng không tin. Nhưng trong bộ lạc người đều tin tưởng, Hùng Dã cũng tin tưởng. Hùng Dã tín ngưỡng thần thú, cảm thấy thần thú là chân thật tồn tại, lại ở thần thú tế thượng, nói nguyện ý đem sinh mệnh phân một nửa cho hắn. Chu tịch nhìn Hùng Dã cười. Đời trước mà thế bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là cái sinh viên. Học tập thực hảo, từ nhỏ đã chịu giáo dục, còn làm hắn trong lòng tràn ngập các loại vĩ quang chính ý niệm. Khi đó hắn một lòng cảm thấy, đối mặt như vậy thiên tai, tất cả mọi người nên liên hợp lại, cùng nhau đối kháng. Sau đó hiện thực hung hăng mà đánh hắn một cái tát. Hắn thực vật dị năng thức tỉnh mà rất sớm, lúc ấy ô nhiễm môi trường không nghiêm trọng, hắn dục sinh ra tới thực vật đều là có thể ăn, mà hắn cũng tận tâm tận lực dục sinh ra thực vật tới cấp đại gia ăn, mỗi ngày đều đem chính mình dị năng hao hết. Sau đó hắn liền người bắt lại bán đi, lại bị người nhốt lại, buộc hắn mỗi ngày dục sinh thực vật. Bán đứng hắn, vẫn là thích hắn tiểu học muội, còn có hắn bạn tốt. Ở mặt thế, kỳ thật cũng có rất nhiều cảm động sự tình, có không ít người vì để cho người khác tồn tại, từ bỏ chính mình sinh mệnh, nhưng hắn không gặp được. Hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn thấy càng nhiều, vẫn là sống chết trước mắt trần trụi nhân tính. Rốt cuộc kia mặt thế, là chân chính mặt thế, đến cuối cùng, nhân loại không sai biệt lắm tử tuyệt. Lúc ấy hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình còn có thể nhàn nhã mà tồn tại, thậm chí có thể kết hôn, thẳng đến hắn xuyên qua. Xuyên qua lúc ban đầu 1 tháng rưỡi, hắn căn bản liền không có dung nhập cái này bộ lạc ý tưởng. Kết quả một ngày nào đó, Hùng Dã đột nhiên cho hắn một khối Lesotho long thịt, sư lệ đột nhiên hối hôn, Hùng Dã nguyên bản nhân sinh quỹ đạo quải một cái cong, liên quan hắn nhân sinh quỹ đạo, liền cũng quải một cái cong. Hắn thích như vậy ngoài ý muốn. Hùng Dã còn ở cảm kích thần thú, ngôn ngữ phá lệ chất phác, thần thú. Cảm ơn ngài. Ta về sau nhất định cho ngài tìm tốt nhất tế phẩm. Chu tịch, thần thú căn bản không tồn tại, có cái này công phu, còn không bằng tìm điểm ăn cho hắn ăn. Chu tịch tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra cùng chung quanh người giống nhau, thành kính mà cầu nguyện. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy, Hùng Dã sẽ lựa chọn hắn, là vì khí một hơi sư lệ, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, nếu như vậy, hắn về sau sẽ đối Hùng Dã càng tốt. Hắn sẽ không phạm sư lệ như vậy sai lầm. Có người dùng một viên chân thành chi tâm đối hắn, hắn là vô luận như thế nào, đều sẽ không thương tổn đối phương, hắn chỉ biết nỗ lực bảo vệ tốt này trái tim, bảo vệ tốt người này. Hắn muốn cho Hùng Dã cả đời như vậy đối hắn. Mọi người cầu nguyện rất dài một đoạn thời gian, dần dần mà đại gia liền có điểm quỳ không được. Lúc này, An Mặc dùng vài loại nhan sắc khủng long ra khâu lại lên trường bảo tư tế nói, thần thú tế kết thúc, ở tân một năm, thần thú sẽ phù hộ chúng ta bộ lạc, làm chúng ta quá đến càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt. Trong bộ lạc người đứng dậy, biểu tình kích động. Tất cả mọi người thực tin tưởng điểm này, đặc biệt là trong bộ lạc những cái đó tuổi già lao nhân. Rốt cuộc, trước kia đại hùng bộ lạc người, quá đến thật chẳng ra gì. Là đời trước tư tế mang theo bọn họ tế bái thần thú, dạy cho bọn họ rất nhiều tri thức, bọn họ nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Hiện tại, bọn họ bộ lạc thậm chí có 400 cá nhân. Là 400 cái đi. Lúc trước tư tế dạy bọn họ đếm đếm thời điểm bọn họ không hảo hảo học. dù sao người rất nhiều. Không chỉ có người nhiều, ngoài ý muốn tử vong người cũng ít, tuy rằng không lâu trước đây đổi mối đội đã chết không ít người, nhưng cùng trước kia so sánh với, điểm này nhân số không coi là cái gì, bọn họ chỉ là gặp ngoài ý muốn mà thôi. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thần thú sẽ phù hộ bọn họ. Tham gia quá thần thú tế, ta miệng vết thương không đau. Ta cũng là. Ta trước kia chịu quá thương chân phía trước thực toan rất khó chịu, hiện tại cũng không khó chịu. Ta cảm thấy ta tinh thần đặc biệt hảo. Trong bộ lạc người một đám đều thật cao hứng. Bọn họ năm rồi kỳ thật cũng có như vậy cảm giác, nhưng kia chủ yếu là tâm lý tác dụng, năm nay sao? Chu tịch biết, những cái đó năng lượng, xác thật là đối bọn họ có chỗ lợi. Cho nên, bọn họ cảm giác thân thể hảo, đây là thật sự, một chút đều không giả dối. Như vậy nghĩ, Chu tịch nhìn về phía Hùng Dã, ngươi có hay không cái gì cảm giác? Hùng Dã nói, ta đói bụng. Chu tịch đột nhiên bị bệnh lúc sau, hắn liền không ăn qua đồ vật, hảo đói. Chu tịch duỗi tay sờ sờ Hùng Dã đầu, phía trước Hùng Dã ở hắn bên người, đã chịu chỗ tốt kỳ thật lớn nhất, bất quá Hùng Dã nếu không cảm giác, vậy không cảm giác đi. Hùng Dã bị sờ xoắn đầu, mày nhăn lại. Hắn không thích bị người sờ đầu, giống như hắn vẫn là cái hải tử dường như. Bất quá. Nhìn đến Chu tịch dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chính mình, Hùng Dã lại cảm thấy bị sờ một chút cũng không quan hệ. Hắn bạn lữ vừa mới bệnh nặng một hồi, hắn hẳn là muốn sùng ái hắn một chút. Như vậy nghĩ, Hùng Dã liền lại cao hứng lên, Chu tịch, chờ hạ có ăn ngon, chúng ta đi ăn đi. Ngày hôm qua bọn họ bắt được con mồi, hôm nay sẽ lấy ra tới cấp mọi người ăn đâu. Mỗi người đều có thể ăn đến no no. Hảo. Chu tịch gật đầu, trong thân thể hắn năng lượng còn có một bộ phận không có hấp thu xong, một chút đều không đói bụng, nhưng hắn thực nguyện ý xem Hùng Dã ăn. Trong bộ lạc người đều thật cao hứng thời điểm, cũng chỉ có sư lệ thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Bọn họ hiện tại đợi rừng rậm, là hoang dã rừng rậm, ở hoang dã rừng rậm, rất nhiều bộ lạc liền tư tế cũng không có. Bọn họ bộ lạc tuy rằng có tư tế, nhưng cũng không phải ở thú thần điện học tập quá, được đến thần thú tán thành tư tế, mà là chính mình lung tung học tập truyền thừa tư tế. Như vậy một mảnh rừng rậm, căn bản là không chịu thần thú chiếu cố. Như vậy một cái bộ lạc, càng sẽ không bị thần thú xem ở trong mắt. Cho nên, cái này bộ lạc ở kế tiếp một năm, căn bản là sẽ không mưa thuận gió hòa, ngược lại sẽ gặp được rất nhiều nguy cơ. Đương nhiên, hắn liền không giống nhau, hắn là bị thần thú chiếu cố người, là không giống người thường. Sư lệ như vậy nghĩ, ẩn ẩn có loại áp đảo mọi người phía trên cảm giác. Vừa rồi tham gia thần thú tế thời điểm, trong thân thể hắn năng lượng nhiều rất nhiều, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình ít nhất muốn tu luyện một năm, mới có thể trở thành cấp thấp thú chiến sĩ, hiện tại xem ra, không cần phải đã lâu như vậy. Nghĩ đến đây, sư lệ lại khinh thường mà nhìn thoáng qua trong bộ lạc người. Cái này trong bộ lạc người, căn bản là sẽ không biết, bên ngoài thế giới có bao nhiêu rộng lớn. Ở mãng hoang rừng rậm ở ngoài, mỗi cái bộ lạc đều có tư tế, này đó trong bộ lạc người sẽ gieo trồng, hiểu được chế tạo một ít tinh mỹ khí cụ, bọn họ còn đem thú nhân, dựa theo thực lực, hoặc là nói lấy trong cơ thể tinh hạch nhan sắc chia làm thật nhiều cái cấp bậc. Bình thường thú nhân, chính là trong cơ thể tinh hạch không có nhan sắc thú nhân, bọn họ giống nhau dựa theo hình thú tới phân mạnh yếu, là tầng chóp nhất. Mà một ít thú nhân sống được thời gian dài, hoặc là ăn rất khá, trải qua chiến đấu rất nhiều, trong cơ thể tinh hạch sẽ chậm rãi biến thành màu vàng, vậy thành cấp thấp thú chiến sĩ. Ở bọn họ trong bộ lạc, Hùng Hà Hùng Kỳ còn có Hùng Dã, trên cơ bản chính là có thể trở thành cấp thấp thú chiến sĩ, thậm chí còn, Hùng Hà hiện tại khả năng đã là cấp thấp thú chiến sĩ, đến nỗi những người khác, vận khí tốt cũng có thể trở thành cấp thấp thú chiến sĩ. Mà trở thành cấp thấp thú chiến sĩ lúc sau, hình thú hình thể, sẽ tự nhiên mà vậy mà đạt tới chính mình cái này chủng tộc đỉnh trạng thái, tỉ như Hùng Dã cùng Hùng Hà, trở thành cấp thấp thú chiến sĩ lúc sau, thể trọng liền sẽ chậm rãi đạt tới 1 tấn. Ở bên ngoài thế giới, một ít cường giả từ nhỏ thực dụng tâm mà bồi dưỡng chính mình hài tử, đi săn cái loại này trong cơ thể mọc ra cùng thú nhân trong cơ thể tinh hạch tương tự thú châu động vật tới cấp hài tử ăn. Như vậy dưỡng ra tới hài tử, 10 tuổi thức tỉnh thời điểm, thường thường cũng đã là cấp thấp thú chiến sĩ. Muốn trở thành cấp thấp thú chiến sĩ vẫn là rất đơn giản, nhưng muốn trở thành trung cấp thú chiến sĩ, liền không như vậy dễ dàng, mà trở thành trung cấp thú chiến sĩ tiêu chí, chính là trong cơ thể tinh hạch biến thành màu cam. Nói như vậy, ở bên ngoài bộ lạc tộc trưởng ít nhất là trung cấp thú chiến sĩ, bọn họ hình thú, sẽ so cấp thấp thú chiến sĩ lớn hơn ít nhất gấp đôi. Chờ thú nhân trong cơ thể tinh hạch biến thành màu đỏ, bọn họ liền trở thành cao cấp thú chiến sĩ. Người như vậy là thiếu chi lại thiếu, có chút người thích khiêu chiến cường giả, luôn là đi tìm cường đại khủng long đánh nhau, thây sơn biển máu đi ra, mới có thể trở thành cao cấp thú chiến sĩ, còn có một ít người, còn lại là vận khí tốt, ăn thứ gì, sau đó liền biến thành cao cấp thú chiến sĩ. Đương nhiên, với hắn mà nói, cao cấp thú chiến sĩ không coi là cái gì. Hắn mục tiêu là trở thành thú vương. Ở cao cấp thú chiến sĩ phía trên, chính là thú vương, đương thú nhân trong cơ thể tinh hoạch tích góp rất nhiều năng lượng, biến thành màu tím, hắn là có thể trở thành thú vương. Thú vương hình thú là bình thường thú nhân gấp 10 lần như vậy đại, sức chiến đấu cũng phi thường cường, có bọn họ ở địa phương, những cái đó cường đại khủng long căn bản không dám tới, nguyên nhân chính là vì như vậy, bên ngoài bộ lạc đều sẽ tìm một cái thú vương dựa vào, cấp thú vương cống phẩm tới đạt được thú vương che chở. Mà hắn đời trước, chính là một cái thú vương. Không chỉ có như thế, cùng mặt khác thú vương dựa vận khí hoặc là cử thế vô song thiên phú, mới có thể gian nan mà trở thành thú vương tình huống bất đồng, hắn có một bộ trở thành thú vương phương pháp. Sư Lệ cảm thấy, cái kia trong sơn động phương pháp tu luyện, nhất định là thần thú lưu lại, là thần thú cho hắn tặng. Hắn thiên phú không tính kém, nhưng phóng tới bên ngoài đi, kỳ thật một chút đều không tốt, nhưng mà dù vậy, ở có kia bộ phương pháp tu luyện dưới tình huống, hắn lại quá cái 2-3 tháng, là có thể trở thành cấp thấp thú chiến sĩ. Sư Lệ không thấy mình trong cơ thể tinh hoạch, nhưng có thể từ chính mình hình thú lớn nhỏ tới phán đoán thực lực của chính mình, hắn biết lúc này, chính mình trong cơ thể tinh hoạch hẳn là còn không có nhan sắc. Nhưng nó nhất định sẽ chậm rãi nhiễm nhan sắc. Một ngày nào đó, hắn sẽ lại một lần trở thành thú vương, có được xinh đẹp màu tím tinh hoạch. Sư Lệ càng nghĩ càng kích động. Chủ tịch đi theo Hùng Dã đi vào ăn cơm địa phương, một bên chờ ăn cơm, một bên thúc giục chính mình trong cơ thể màu tím tinh hoạch hấp thu còn thừa năng lượng. Hắn tinh hoạch nhan sắc càng ngày càng thâm, không biết cuối cùng có thể hay không biến thành màu đen. Như vậy nghĩ nghĩ, chủ tịch lại đi xem Hùng Dã. Hắn muốn thế nào mới có thể đem chính mình trong cơ thể năng lượng cấp Hùng Dã đâu. Thực lực của hắn đã đủ cường, hắn hiện tại kỳ thật càng muốn đem Hùng Dã làm cho cường đại một chút. Như vậy, Hùng Dã mới có thể giúp hắn đi săn càng tốt ăn con mồi. Hảo đi, hắn kỳ thật là muốn cho Hùng Dã cường một chút, lại cường một chút, như vậy Hùng Dã mới có thể an toàn, vĩnh viễn bồi hắn. Hùng Dã cùng Chu Tịch ngồi xuống lúc sau, trong bộ lạc rất nhiều người tới cùng bọn họ nói lời nói. Hùng Dã, ngươi hôm nay bạn lữ nghi thức thật sự đặc biệt đồng. Hùng Dã, chúc mừng a. Chu Tịch, chúc mừng a. Trong bộ lạc người đối Hùng Dã cùng Chu Tịch ở bên nhau việc này đều là chúc phúc, bất quá chúc phúc qua đi, ngầm lại cũng sẽ nhịn không được nhắc mãi, Chu Tịch như vậy nhược, Hùng Dã như thế nào còn tìm hắn? Có như vậy một cái bạn lữ, Hùng Dã về sau vất vả. Chu Tịch vận khí thật tốt. Đem tinh thần lực thả ra đi, phát hiện trong bộ lạc người hàng ngày ở hâm mộ chính mình Chu Tịch, hắn vận khí là khá tốt. Như vậy nghĩ, Chu Tịch còn phát hiện chính mình tinh thần lực đã khôi phục đến chính mình đời trước tử vong trước trình độ, hắn tinh thần lực lại có thể bao trùm chính mình chung quanh 1.000 mét phạm vi. Này tinh thần lực chính là thứ tốt, không những có thể dùng để điều tra tin tức, còn có thể dùng để khống chế người khác, đối thực lực so với hắn thấp, một cái uy áp đi xuống là có thể đem người dọa nằm liệt. Bất quá hắn không có hứng thú dùng. Hắn chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu mà quá chính mình tiểu nhật tử. Chủ tịch như vậy nghĩ thời điểm, mọi người đã bắt đầu ăn thịt, mà được hoan nghênh nhất chính là một loại màu trắng thịt, đại gia cướp ăn, Hùng Dã cũng đoạt một khối to trở về. Chu Tịch, cái này thịt đặc biệt ăn ngon, cũng không có gì hương vị, ngươi mau nếm thử. Đây là cái gì thịt? Chu Tịch hỏi. Hùng Dã nói, không phải khủng long thịt. Nghe Hùng Dã nói không phải khủng long thịt, lại không ngửi được cái gì không thảo hỉ hương vị. Chu Tịch liền tưởng nếm thử này thịt, kết quả hắn vừa mới chuẩn bị đi lấy. Hùng Dã tiếp theo câu nói liền ra tới, là tiết ngực con rết thịt. Con rết? Chu Tịch biểu tình cứng đờ. Lại có chút khó hiểu, trong bộ lạc là có con rết, tuy rằng so với hắn đời trước nhìn thấy muốn lớn một chút, nhưng cũng bất quá ngón tay lớn nhỏ, như thế nào sẽ ra tới lớn như vậy khối thịt. Mặt khác, nếu thật là cái gì con rết thịt, hắn là không có hứng thú, hắn không phải hồng thất công. Tiết ngực con rết chính là cái loại này. Hùng Dã chỉ vào cách đó không xa trên vách núi đá treo tiết ngực con rết sắp nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiết ngực con rết, cũng là lần đầu tiên ăn nó thịt. Chu Tịch theo Hùng Dã ánh mắt xem qua đi. Liền nhìn đến vách núi nơi nào đó dùng để quải khủng long gai xương linh tinh chiến lợi phẩm địa phương, nhiều hắn ngày hôm qua gặp được cái loại này to lớn quân chiếu xác. Kia quân chiếu xác cùng trước đó vài ngày đi săn đến ngũ giác long trên đầu giác đặt ở cùng nhau, bày biện mà thực chỉnh tề. Đây là tộc trưởng dẫn người đi săn đến, ta đều không có gặp được. Không biết ta về sau có thể hay không gặp được chúng nó một hồi, ta cũng tưởng đi săn một con. Hùng Dã đầy mặt hướng tới, chủ tịch, loại này tiết ngực con giết xác, có thể đổi rất nhiều mối. Chu Tịch đã đối chính mình trước mặt màu trắng thịt một chút hứng thú cũng đã không có, hắn ngày hôm qua gặp được rất nhiều ngoạn ý như này, đều có bóng ma tâm lý. Bất quá Hùng Dã thích nói, ngươi về sau nhất định sẽ gặp được. Hắn về sau có thể mang Hùng Dã đi cái kia rừng rậm nhìn xem, làm Hùng Dã đi bắt. Đến nỗi hắn, ở trên cây nhìn liền hảo. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hùng gia nói, đem thịt cấp Chu Tịch, ngươi mau nếm thử. Ta còn có điểm không thoải mái, không muốn ăn thịt, ăn chút trái cây là được. Chu Tịch nói, bị bệnh người ăn quá nhiều thịt xác thật không tốt, sẽ bụng trướng. Hùng gia không có buộc Chu Tịch ăn, chính mình ăn lên. Hắn ăn thời điểm, một cái mười mấy tuổi hắc hải tử một bên ăn thịt, vừa đi lại đây, nhìn chằm chằm Chu Tịch xem, mãn nhãn tò mò. Hùng gia thấy thế, cầm một khối tiết ngực con giết thịt cấp đứa bé kia, ngươi có phải hay không không cấp được này thịt? Cho ngươi nếm thử. Đứa bé kia vô cùng cao hứng mà tiếp qua đi, cảm ơn ca ca. Không cần cảm tạ, ngươi ăn nhiều một chút, biến cường một chút đi, như vậy về sau nói không chừng còn có thể đi đánh tiết ngực con giết tới ăn. Hùng gia nói, ta sẽ, ta muốn cùng ca ca giống nhau cường. Đứa bé kia nói, Chu Tịch hỏi, đây là, trong bộ lạc hài tử rất nhiều, hắn biết đứa nhỏ này ở tại tập thể sơn động, nhưng cũng không biết là ai, rốt cuộc chưa từng chú ý quá. Hùng gia nói, đây là ta đệ đệ Mao, có phải hay không cùng ta rất giống. Này thế nhưng là Hùng gia đệ đệ. Chu Tịch tò mò mà xem qua đi, không cảm thấy người này lớn lên cùng Hùng gia giống. Bất quá, người này trong cơ thể năng lượng có điểm loạn, thoạt nhìn như là muốn ngưng kết tinh hạch. Trong bộ lạc không có thức tỉnh hải tử, trong cơ thể đều là không có tinh hạch, sau khi thức tỉnh mới có tinh hạch, cho nên, đứa nhỏ này là muốn thức tỉnh rồi. 38. Hùng Mao. Chu Tịch xuyên qua lại đây lúc sau, còn không có gặp qua thức tỉnh trường hợp, nhưng hắn quan sát quá trong bộ lạc người, cũng hỏi qua Hùng Dã một ít cùng thức tỉnh có quan hệ sự tình, đối trong bộ lạc người thức tỉnh, đảo cũng có phán đoán. Thức tỉnh thành cái dạng gì hình thú, là cùng cá nhân thân thể tố chất có quan hệ, giống nhau tới giảng. Thân thể tố chất càng tốt, thức tỉnh ra tới hình thú liền càng cường đại. Đến nỗi rốt cuộc sẽ thức tỉnh ra cái gì tới, nhưng thật ra cũng không xác định. Đúng là bởi vì như vậy, rõ ràng nguyên chủ là cái ngốc tử, cũng có thể thức tỉnh ra voi ma mút tới. Đến nỗi muốn như thế nào làm thân thể tố chất biến hảo. Cha mẹ thân thể trạng huống, còn có trưởng thành trong quá trình ẩm thực cùng rèn luyện, đều là có thể ảnh hưởng một người thân thể tố chất. Tỷ như nói Hùng Dã phụ thân Hùng đúng là bộ lạc đời trước tộc trưởng, thực lực cường đại. Mà hắn mâu thân tinh thụ hình thú là đại tinh tinh, thực lực đồng dạng không yếu. Hắn từ nhỏ liền thân thể hảo, lại thích nơi nơi tìm kiếm thức ăn, đem thân thể của mình dưỡng rất khá, thức tỉnh thời điểm, tự nhiên mà vậy mà liền thức tỉnh ra cường đại hình thú tới. Tương phản, trong bộ lạc có chút hài tử sinh ra liền rất nhỏ yếu, lại không có đã chịu tốt chiếu cố, thức tỉnh hình thú liền khả năng sẽ thực nhỏ yếu. Thì như nói Hùng Dã cái này đệ đệ. Chu Tịch phát hiện đứa nhỏ này rất nhỏ gầy. Hơn phân nửa không thể thức tỉnh ra cường đại hình thú tới. Chu Tịch suy nghĩ rất nhiều, Mao lại còn vô chi vô giác mà ăn thịt, đến nỗi Hùng Dã, hắn ở cùng Chu Tịch nói Mao sự tình, Mao là ta mẫu thân sinh, năm nay 10 tuổi, hiện tại liền ở tại bộ lạc tập thể cư trú trong sơn động. Hùng Dã phụ thân đã qua đời, nhưng hắn mẫu thân tinh thụ còn sống. Hắn là tinh thụ lớn nhất hài tử, tinh thụ ở mới vừa thành niên thời điểm, cùng trong bộ lạc rất nhiều nữ nhân giống nhau, một lòng muốn tìm cái cường giả sinh hài tử. Liền cùng lúc ấy bộ lạc tộc trưởng Hùng đang ở cùng nhau, sinh hạ Hùng Dã. Sinh Hùng Dã lúc sau, tinh thụ cùng Hùng chính tách ra, chuyên tâm dưỡng dục Hùng Dã. Vài năm sau, nàng có cái thứ hai sinh hải tử đối tượng, đó là một cái lớn lên rất đẹp nam nhân. Tinh thụ cùng nam nhân kia sinh dục ba cái hải tử, sống sót hai cái, Mao chính là hai đứa nhỏ tuổi nhỏ lại cái kia. Ở 6 năm trước, nam nhân kia cùng tinh thụ tách ra, tinh thụ liền lại tìm cái thứ ba sinh hải tử đối tượng, còn lại sinh hạ một cái hải tử. Hiện tại, tinh thụ cùng nàng cái thứ ba đối tượng sinh hoạt ở bên nhau, cộng đồng dưỡng dục bọn họ tiểu nữ nhi. Hùng Dã cùng tinh thụ quan hệ cũng không thân cận, cùng tinh thụ hài tử quan hệ cũng hoàn toàn không thân cận, mà này ở trong bộ lạc là thực thường thấy. Bất quá liền tính không thân cận, rốt cuộc có huyết thống quan hệ, tóm lại có điểm không giống nhau. Tỷ như nói, bình thường Hùng Dã sẽ không cấp tinh thụ con mồi, nhưng tinh thụ nếu là già rồi, đồ ăn không đủ ăn, Hùng Dã khẳng định sẽ ở khả năng cho phép phạm vi cho nàng đưa điểm thịt. Trong bộ lạc người, giống nhau đều là như vậy làm. Chu Tịch nghe Hùng Dã nói tinh thụ sự tình, liền nói, về sau ngươi có thể giới thiệu ngươi mẫu thân cho ta, chúng ta nhận thức một chút. Hảo. Hùng Dã cười nói, kỳ thật trong bộ lạc người, giống nhau đều là lẫn nhau nhận thức, cũng liền Chu Tịch là cái kỳ ba, phỏng chừng cũng không biết hắn mẫu thân là cái nào. Chu Tịch xác thật không biết Hùng Dã mẫu thân là cái nào, rốt cuộc hắn trước kia đối trong bộ lạc sự tình không thế nào quan tâm, đến nỗi gần nhất. Hùng Dã lại không cùng hắn mẫu thân tiếp xúc quá. Hai người đang nói chuyện, Mao đã đem Hùng Dã cho hắn thịt, còn có hắn ban đầu ăn thịt tất cả đều ăn sạch. Hắn ăn thật nhiều. Chu Tịch nói. Hùng Dã nhíu mày nhìn Mao, đột nhiên nói, hắn khả năng muốn thức tỉnh rồi. Nói như vậy lúc sau, Hùng Dã liền nhìn về phía Mao, ngươi còn muốn ăn đồ vật sao? Mao không chút do dự gật đầu, ta còn có điểm đói. Đây là muốn thức tỉnh rồi, ta mang ngươi đi ăn cái gì? Hùng Dã nói, lại nhìn về phía Chu Tịch, tư tế nói, sắp thức tỉnh thời điểm, muốn nhiều cấp hải tử ăn cái gì, ta dẫn hắn đi ăn thịt, ngươi. Ta cũng đi. Chu Tịch nói. Chu Tịch đi theo Hùng Dã đi vào đại gia đang ở thịt nướng ăn thịt địa phương, sau đó liền phát hiện tư tế cũng ở nơi đó, còn có 5 cái cùng Mao không sai biệt lắm tuổi hải tử đang ở cùng ăn. Mao cũng muốn thức tỉnh rồi. Tư tế nhìn đến bọn họ, lập tức liền đoán được bọn họ ý đồ đến, cười nói, năm nay thần thú tế thức tỉnh hải tử rất nhiều a, có 6 cái, nói không chừng còn không ngừng. Này nhất định là thần thú ở phù hộ chúng ta. Thần thú tế phía trước mùa đông bởi vì đồ ăn không đủ, là không có gì hải tử thức tỉnh, nhưng thần thú tế trước giống nhau ăn cũng không tệ lắm, thần thú tế cùng ngày càng là có thể tận tình mà ăn, sau đó sẽ có hải tử thức tỉnh, dị vãng mỗi năm đều có 3-4. Tính thượng Mao, tổng cộng có 6 cái liền phải thức tỉnh hải tử. Bọn họ đều ở vùi đầu cùng ăn, ăn ăn, này 6 cái trong bọn trẻ nhất cường tráng một cái nam hải, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn hắn, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn đột nhiên biến thành một con gấu đen. Trong bộ lạc thức tỉnh thành gấu đen người rất nhiều, mà này cũng coi như là một cái không tồi hình thú. Đứa nhỏ này tuy rằng đã 10 tuổi, nhưng còn cùng cha mẹ cùng nhau trụ, lúc này hắn mâu thân liền ôm lấy trên mặt đất tiểu hắc hùng, đứa nhỏ này hình thú cùng ta giống nhau, giỏi quá. Tiểu Hắc Hùng thân mật mà cọ cọ chính mình mẫu thân. Dư lại 5 cái hải tử hâm mộ mà nhìn bọn họ mẫu tử hô động, mà theo sát, một nữ hải tử thức tỉnh thành một con lang. Chỉ là, lang âm là xinh đẹp bạch lang, nàng chính là thực bình thường hoàng mao lang. Đương nhiên, muốn nói sức chiến đấu nói. Nàng tương lai nếu là nguyện ý rèn luyện, không thấy được so lang âm nhược. Đơn thuần động vật, thực lực lại như thế nào tăng lên, cũng khó có thể đột phá cực hạn, nhưng bọn hắn không đơn giản là động vật, vẫn là nhân loại. Bọn họ có thể sử dụng trí tuệ tới gia tăng chính mình sức chiến đấu. Thú nhân hình thú trạng thái, sức chiến đấu có thể so Chu Tịch trong trí nhớ động vật cường đại nhiều, một đám bất đồng động vật tụ ở bên nhau, phát huy ra tới thực lực còn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Đáng tiếc những cái đó khủng long thực lực không dung khinh thường, vì thế thú nhân sinh tồn, cũng liền vẫn như cũ gian nan. Ngay sau đó, lại có hải tử thức tỉnh rồi. Lần này hải tử thực gầy yếu, hắn thức tỉnh thành một con sóc. Sóc con ngồi xổm trên mặt đất. Thoạt nhìn ảo não cực kỳ, nhưng tư tế đem hắn ôm lên, ngươi hình thú thực hảo, có thể bang nhân tìm hiểu tin tức. Kia chỉ sóc con rõ ràng cao hứng lên, cọ cọ tư tế bàn tay. Mau theo sát có thức tỉnh dấu hiệu. Chu Tịch đã quan sát qua phía trước mấy cái thức tỉnh hài tử, hắn phát hiện này đó hài tử thức tỉnh theo chân bọn họ bản thân thân thể tố chất có quan hệ, cũng theo chân bọn họ trong cơ thể năng lượng có quan hệ. Rốt cuộc kia tinh hạch, chính là dùng năng lượng tạo thành. Đương nhiên, thân thể tố chất người tốt. Giống nhau trong cơ thể năng lượng cũng sung túc. Mà Mao thân thể tố chất giống nhau, trong thân thể hắn năng lượng cũng không nhiều lắm. Hắn tuy rằng ở hôm nay phía trước không biết đứa nhỏ này là Hùng Dã đệ đệ, nhưng trước kia ăn không ngồi rồi thời điểm, là chú ý quá hắn, biết đây là cái có chút nội hướng thẹn thùng hài tử. Như vậy một cái hài tử, sẽ không nơi nơi điên chạy, cũng sẽ không cả ngày cân nhắc lượng ăn. Hắn bộ dáng này, thức tỉnh hình thú sợ là bất tận như người ý. Ta tưởng cùng ca ca giống nhau thức tỉnh thành hùng. Mao ngã trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói. Chu Tịch nghe được hắn nói, hướng hắn trong cơ thể đưa vào một chút năng lượng. Hắn hiện tại năng lượng còn không có hấp thu xong, cấp đi ra ngoài một chút cũng không quan hệ, đứa nhỏ này muốn dựa vào chính mình thức tỉnh thành hùng là không trông cậy vào, nhưng hắn có thể hỗ trợ. Hắn còn rất thích hùng. Bọn nhỏ thức tỉnh là đại sự, trong bộ lạc người cơ hồ đều chú ý bên này, mặc dù là sư lệ cũng không ngoại lệ. Mao lời nói, sư lệ cũng nghe tới rồi, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Mao sẽ thức tỉnh thành dương, Mao rất giải cửu. Đứa nhỏ này hắn có ấn tượng, hắn muốn thức tỉnh thành hùng, nhưng cuối cùng lại thức tỉnh thành cùng dương tốc giống nhau dương, nghe nói hắn không thích dương, cho nên khóc thật lâu, nhưng việc đã đến nước này, không có biện pháp. Mọi người ở thức tỉnh thời điểm, sẽ đã chịu một chút tự thân ý tưởng ảnh hưởng, tỉ như nói có cơ hội thức tỉnh thành bọn họ nhất tưởng thức tỉnh bộ dáng, cũng có khả năng. Sẽ thức tỉnh thành bọn họ chán ghét bộ dáng. Người sau cũng là bọn họ trong lòng thường xuyên nhớ tới. Không phải sao? Lông dê cùng dương tốc có mâu thuẫn, không thích dương, cố tình thức tỉnh thành dương, dương tốc cũng là, một lòng muốn trở thành cùng hắn giống nhau sư tử, nhưng cuối cùng lại thành dương. Sư lệ như vậy nghĩ, lại ăn một ngụm thịt. Sau đó liền nhìn đến hắn trong ấn tượng lông dê, trên mặt đất biến thành một cái lông xù xù cục bột trắng. Không, cũng không thể nói là cục bột trắng, này năm thượng, còn có hắc mao đâu. Đây là gấu mèo. Gấu mèo là hùng một loại, nhưng phi thường hiếm thấy. Tóm lại đại hùng bộ lạc, trước kia là không có xuất hiện quá. Nhưng sư lệ gặp qua. Thành niên gấu mèo thể trọng có thể đạt tới 150 kg, bọn họ sức chiến đấu cùng hùng dã thức tỉnh gấu nâu khẳng định không thể so, nhưng cùng gấu đen không sai biệt lắm, thành niên gấu đen thể trọng cũng ở 150 kg tả hữu. Lông dê rõ ràng hẳn là thức tỉnh thành dương, vì cái gì sẽ thức tỉnh thành gấu mèo? Đây là cái gì? Tư tế phát sầu mà nhìn trên mặt đất động vật, thú nhân sau khi thức tỉnh, muốn lấy bọn họ thức tỉnh động vật tới mệnh danh, nhưng là tư tế trước nay chưa thấy qua trên mặt đất loại này động vật. Nhìn rất đáng yêu, có lẽ là miêu. Vậy kêu miêu mau hảo. Tư tế đời này, gặp được quá không ít chính mình không quen biết động vật, sau đó liền sẽ an bài đến chính mình biết đến chủng loại bên trong đi đặt tên. Lại nói tiếp, sư lệ không có tới bộ lạc phía trước, hắn liền chưa thấy qua sư tử, khi đó bọn họ bộ lạc nếu là thức tỉnh ra một con sư tử tới, có lẽ bị hắn trở thành cẩu, sư lệ đã bị gọi là cẩu lệ. Tư tế trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, Chu Tịch nhìn trên mặt đất mau, lại nhướng mày nói, gấu trúc. Này động vật, chính là quốc bảo gấu trúc A. Hắn giúp mau một chút vội, làm mau trong cơ thể năng lượng biến nhiều, nhưng mau hấp thu không được quá nhiều năng lượng, cuối cùng trong cơ thể năng lượng cũng liền cùng phía trước thức tỉnh thành gấu đen hải tử không sai biệt lắm. Sau đó hắn liền thức tỉnh thành một con gấu trúc. Bởi vì muốn tham gia thần thú tế duyên cớ, mau đem chính mình xử lý thực sạch sẽ, này gấu trúc cũng liền rất sạch sẽ, nhìn đặc biệt thảo hỉ. Đây là có điểm giống hùng, hẳn là chính là hùng, về sau ngươi đã kêu hùng mau. Tư tế nghe được Chu Tịch kêu mau hùng mau, cảm thấy mau thức tỉnh động vật cũng có chút giống hùng, liền trực tiếp đem hắn phân loại đến hùng. Mau không phải vẫn luôn muốn thức tỉnh thành hùng sao? Thuận hài tử ý cũng không quan hệ a. 39. Loát hùng. Tư tế đem hùng mau phân loại vì hùng lúc sau, lại đem vẫn là tuổi nhỏ trạng thái tiểu gấu trúc ôm lên, xoa xoa, này tiểu hùng lớn lên thật không sai. Hùng mau bị xoa mà thẹn thùng, cuốn thành một cái hắc bạch tiểu bào quanh. Chu Tịch cảm thấy đại hùng bộ lạc tư tế không quá đáng tin cậy, nhưng hắn còn rất thích cái này rộng rãi tư tế, đến nỗi tư tế trong lòng ngực tiểu gấu trúc, thoạt nhìn cũng không tồi. Bất quá hắn nhìn xem thì tốt rồi. Đối thượng thủ không có gì hứng thú, hắn vẫn là càng thích hùng dã hình thú. Như vậy nghĩ, Chu Tịch nhìn thoáng qua hùng dã, sau đó liền phát hiện hùng dã nóng bỏng mà nhìn tư tế trong lòng ngực gấu trúc. Không nghĩ tới hùng dã thế nhưng thích lông xù xù tiểu động vật. Hùng dã xác thật thực thích lông xù xù tiểu động vật, đương nhiên, quan trọng nhất chính là mao hình thú quá đáng yêu. Bất quá trong bộ là người, giống nhau sẽ không làm người sờ chính mình hình thú. Hùng dã nhìn vài lần, liền tính toán rời đi, Chu Tịch, ta đi tìm điểm trái cây cho ngươi ăn. Thu thập đội người hái được trái cây trở về. Chu Tịch như thế nào liền không thức tỉnh đâu. Nếu là Chu Tịch thức tỉnh thành như vậy tiểu hùng thì tốt rồi. Liền tính không thể thức tỉnh thành như vậy đáng yêu tiểu hùng, thức tỉnh thành tiểu lao thử hắn cũng không chê a. Có chút lao thử còn rất đáng yêu. Hùng dã như vậy nghĩ, nhìn thoáng qua tư tế. Chu Tịch không chú ý tới hùng dã biểu tình, nói, chờ một chút. Lại có một cái hài tử thức tỉnh rồi, tư tế đem vừa mới thức tỉnh hùng mao đặt ở trên mặt đất, đi xem đứa bé kia. Bọn nhỏ sau khi thức tỉnh, là không thể lập tức biến trở về hình người, tiểu gấu trúc liền trên mặt đất chuyển động, còn dùng một đôi tiểu hắc đôi mắt đi xem hùng dã. Chu Tịch nắm hắn gáy ra, đem hắn xách lên tới đặt ở hùng dã trong lòng ngực, cho ngươi. Hùng mau bị xách lên tới thời điểm có điểm đốc, như vậy bị xách hắn tuy rằng không đau, nhưng Chu Tịch như vậy đối hắn, có điểm không hữu hảo. Chu Tịch có phải hay không thích hắn? Hắn ca có thể hay không thích hắn? Tuy rằng hùng mau cùng hùng dã tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng đối hùng dã cái này cùng mẹ khác cha ca ca, hắn vẫn luôn là thực sùng bái, chỉ là ngượng ngùng tiếp cận mà thôi. Nếu bị hùng dã chán ghét, hắn cảm thấy chính mình sẽ thực thương tâm. Chính rồi dám đâu, hùng mao đã bị Chu Tịch phóng tới hùng dã trong lòng ngực. Tiểu gấu trúc thẹn thùng mà lại một lần cuốn lên, đem mặt chôn ở chính mình móng vuốt, lại từ móng vuốt mặt sau lộ ra chính mình đen lúng liếng mắt nhỏ tới, đi xem hùng dã. Hùng dã nhịn không được thượng thủ sờ soạng mấy cái, lại hỏi Chu Tịch, ngươi cho ta làm cái gì? Hắn trước kia cũng chưa ôm quá loại này vật nhỏ đâu. Làm ngươi dẫn hắn đi ăn cái gì? Chu Tịch nói, trước hết thức tỉnh tiểu hắc hùng đã ở ăn cái gì, tiểu gấu trúc hẳn là cũng sẽ muốn ăn điểm cái gì. Vậy cùng đi ăn cái gì đi? Hùng dã ôm tiểu gấu trúc, lại đi đoạt lấy một khối con giết thịt trở về, đặt ở chính mình trên tay đút cho tiểu gấu trúc. Mềm mục tiểu gấu trúc từ từ ăn, hùng dã cảm thấy chính mình lòng bàn tay ngứa, không thiếu được lại sờ soạng tiểu gấu trúc mấy cái. Hùng dã rất vui vẻ, Chu Tịch nhìn hùng dã bộ dáng này, lại có điểm muốn như vậy cấp hùng dã hình thú uy ăn. Chu Tịch cùng hùng dã cấp hùng mao uy thực thời điểm, sư lệ đã phục hồi tinh thần lại. Hắn biết vì cái gì hùng mao thức tỉnh hình thú sẽ cùng đời trước không giống nhau, nhất định là bởi vì ăn tiết ngực con giết thịt. Thiện nghi hắn. Sư lệ như vậy nghĩ, cũng muốn đi lấy tiết ngực con giết thịt tới ăn, nhưng mà đã bị người đoạt xong rồi. Hắn chỉ có thể đoạt khác tới ăn. Cùng thời gian, Dương Tốc nhìn bị Hùng Dã ôm vào trong ngực Hùng Mao, cũng tức điên. Hùng Dã trước kia tuy rằng thường tới nhà hắn, nhưng chưa từng có như vậy đối đãi quá hắn. Hắn ca ca, vì cái gì không phải Hùng Dã, mà là Sư Lệ. Dương Tốc tức giận bất bình mà nhìn Sư Lệ liếc mắt một cái, mấy ngày nay Sư Lệ hoàn toàn không màng hắn cùng hắn mẫu thân, hắn đối Sư Lệ càng ngày càng chán ghét. Hùng Dã tuy rằng thực thích Hùng Mao hình thú, nhưng ôm một lát liền bùng ra, còn đối Hùng Mao nói, ta xem qua ngươi móng nuốt cùng hàm răng, ngươi về sau sức chiến đấu hẳn là sẽ không quá kém, nhất định phải hảo hảo rèn luyện, như vậy mới có thể trở thành một cái cường đại chiến sĩ. Tiểu Gấu Trúc nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Cái này, ngay cả Chu Tịch cũng nhịn không được sờ soạn một chút hắn đầu. Bất quá sờ soạn một chút lúc sau, Chu Tịch liền thu hồi tay, lại đi sờ Hùng Dã đầu tóc. Hùng Dã bất mãn mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch cười nói, ta còn là càng thích ngươi hình thú. Hùng Dã tức khắc có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác, chờ lần tới sơn động, ta biến thành hình thú cho ngươi sở. Hắn trước kia thường thường nhìn đến trong bộ lạc người ở có đối tượng lúc sau dùng hình thú lẫn nhau chơi đùa sờ mao, rất hâm mộ, tuy rằng Chu Tịch không có hình thú không thể cho hắn sở, nhưng hắn có thể cấp Chu Tịch sở. Hùng Dã đầy mặt chờ mong, Chu Tịch lại cảm thấy, Hùng Dã đây là ám chỉ. Bọn họ vừa mới kết hôn, buổi tối là đêm động phòng hoa trúc, có lẽ cái này trong bộ lạc động phòng bước đi, chính là trước sờ mao, sau đó lại. Chu Tịch nghĩ đến đây, vốn tưởng rằng chính mình sẽ có điểm bài xích, không nghĩ tới hoàn toàn tương phản, hắn còn rất chờ mong. Ngay từ đầu đáp ứng cùng Hùng Dã trở thành bạn lữ thời điểm, hắn còn nghĩ bọn họ hai cái bất quá là gặp dịp thì chơi, về sau làm hữu danh vô thật bạn lữ liền hảo, nhưng hiện tại mấy ngày qua đi, ý tưởng nhưng thật ra thay đổi không ít. Hắn không dám nói chính mình đã yêu Hùng Dã, nhưng hắn cũng không bài xích cùng Hùng Dã phát sinh điểm cái gì. Chính là cái này trên dưới vấn đề. Chu Tịch sinh hoạt ở tin tức đại nổ mạnh hiện đại, nam nhân cùng nam nhân chi gian muốn như thế nào làm đương nhiên là biết đến. Hắn ở Hùng Dã phía trước, chưa bao giờ thích quá nam nhân, hiện tại tuy rằng cảm thấy Hùng Dã thực hảo, nhưng muốn cho hắn làm phía dưới cái kia, hắn lại có điểm không thể tiếp thu. Nhưng xem Hùng Dã bộ dáng, cũng không giống như là phía dưới. Thật sự không được, chờ hạ liền trước trang hết bệnh rồi, hắn yêu cầu trước thích ứng một chút. Hùng Dã cùng Chu Tịch đang nói chuyện, đã coi chừng sở hữu hài tử thức tỉnh tư tế đã đi tới. Tư tế lại đây lúc sau, đầu tiên là ngạc nhiên mà nhìn Chu Tịch, lại hỏi, Chu Tịch, ngươi thật sự không có việc gì? Ta đã không có việc gì. Chu Tịch nói, ngươi ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Tư tế lại hỏi, hắn là tận sức với lộng minh bạch mỗi một loại chứng bệnh, như vậy lần sau gặp được đồng dạng tình huống, liền có tham khảo. Ta ngày hôm qua ăn sai rồi đồ vật. Chu Tịch nói, hắn kỳ thật không phải lỗ mãng người, nếu là ngày hôm qua không có xuất hiện cái loại này lung tung rối loạn trạng huống. Kia viên trái cây không như vậy hố người, hắn đem trái cây lấy về tới lúc sau, nhất định sẽ dựa theo chính mình cùng Hùng Dã chẳng huống, hai người từ từ ăn rớt nó. Cố tình này trái cây chính là như vậy hố. Hiện tại sở hữu năng lượng đều ở trong thân thể hắn, cấp Hùng Dã kết hôn lễ vật đã không có không nói, còn làm hại Hùng Dã lo lắng thật lâu, Chu Tịch rất áy náy. Ngươi là ăn sai rồi đồ vật. Ta không phải đã nói, không thể ăn bậy đồ vật sao. Tư tế còn chưa nói lời nói đâu, Hùng Dã cũng đã sinh khí. Bất mãn mà nhìn Chu Tịch. Hùng Dã là nói qua nói như vậy. Chu Tịch có điểm xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Tư tế cũng nói, rất nhiều thực vật đều là không thể ăn, ngươi về sau nhất định phải chú ý. Ta sẽ. Chu Tịch nói. Tư tế đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ngươi thực thích các loại thực vật. Hắn thường xuyên nhìn đến Chu Tịch ăn thảo, không chỉ có như thế, dựa theo Hùng Dã cách nói, cái loại này có thể làm người ngủ có thể làm nhân thân thể biến tốt thần kỳ thảo dược, cũng là Chu Tịch tìm được. Đúng vậy. Chu Tịch gật đầu. Tư tế hỏi, ngươi có nghĩ cùng ta học tập phân biệt thảo dược? Chu Tịch không có thức tỉnh, đi săn thú không trông cậy vào, đến nỗi làm thu thập. Hắn người này không hợp đàn, đều đã bị thu thập đội bài xích, sợ cũng làm không tốt. Tư tế rất lo lắng Chu Tịch về sau sinh hoạt. Nhưng nếu là Chu Tịch cùng hắn học phân biệt thực vật, lại ở bộ lạc chung quanh học loại, liền có một môn có thể cho hắn sinh hoạt đi xuống bản lĩnh. Tư tế kỳ thật là cái phi thường nguyện ý dạy dỗ người khác người. Đáng tiếc có chút người như thế nào giáo đều dạy không hiểu, có chút người giáo hội không muốn đương tư tế, hắn rất phát sầu. Chu Tịch nghe được tư tế nói, giật mình. Phía trước, hắn không tưởng dung nhập cái này bộ lạc, tự nhiên cũng liền không nghĩ bại lộ chính mình thực vật dị năng, thậm chí cực lực che giấu. Bởi vì cái này, không nên vào mùa này xuất hiện thực vật, hắn đều không ăn, bình thường mang về tới cấp Hùng Dã ăn thực vật, còn tuyệt đại đa số là trong bộ lạc người cũng sẽ ăn. Như vậy kỳ thật rất phiền toái. Hơn nữa hiện tại hắn đều cùng Hùng Dã kết hôn, sớm hay muộn muốn dung nhập bộ lạc. Hắn không nghĩ săn thú, sợ phiền toái, nhưng không ngại ở trong bộ lạc đương đương bác sĩ, như vậy đối Hùng Dã có chỗ lợi, có có thể giúp Hùng Dã tích cóp hảo cảm, cũng có thể làm hắn sinh hoạt quá đến thoải mái. Mà muốn đương bác sĩ, hắn đương nhiên không có khả năng đi lên coi như, không bằng liền đi theo tư tế trước học tập một phen hảo. Như vậy nghĩ, Chu Tịch nhìn về phía tư tế, hảo. Vậy ngươi ngày mai liền tới cùng ta học tập đi. Tư tế nói, Chu Tịch loại này thứ gì đều dám nếm thăm dò tinh thần, thật sự thực thích hợp học tập phân rõ thực vật. Hảo. Chu Tịch lại gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới chính mình một cái nghi hoặc, tư tế. Tư tế ra ra, ngọn lửa hoa vì cái gì sẽ ở cùng một ngày mở ra. Tàng lớn ngọn lửa hoa khai đến phi thường xinh đẹp, nhưng hắn không biết đây là như thế nào làm được. Phía trước ngọn lửa hoa khai thời điểm, hắn còn ở hấp thu trong cơ thể quá liều năng lượng, đều không có dùng tinh thần lực đi điều tra. Ngọn lửa hoa là thần thú máu hóa thành, thần thú ở trên trời sái thủy, ngọn lửa hoa là có thể mở ra. Tư tế nghiêm túc nói, đến nỗi hôm nay vì cái gì sẽ khai. Chúng ta thành kính cấp ngọn lửa hoa tới nước, hướng thần thú cầu nguyện, ngọn lửa hoa liền mở ra. Chu Tịch giúp tư tế tổng kết một chút, đại khái chính là tới điểm nước, ngọn lửa hoa sẽ nở. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Nếu là thần thú tê phía trước hạ vũ, ngọn lửa hoa trước tiên khai đâu? Chu Tịch lại hỏi. Hạ mưa nhỏ ngọn lửa hoa là sẽ không khai, nếu hạ mưa to nở hoa rồi. Đó chính là thần thú trước tiên tới chúng ta bộ lạc, chúng ta hẳn là trước thời gian cử hành thần thú tế. Tư tế ngẩng đầu nhìn bầu trời, đây là thần thú đối một cái bộ lạc chiếu cố. Nguyên lai còn có thể như vậy. Chu Tịch lại hỏi, thần thú tế thời gian, là cố định. Tư tế nói, một lần thần thú tế lúc sau, lại sau này số 387 thiên, chính là tiếp theo thần thú tế nhật tử. Mặt khác bộ lạc cũng là cái dạng này. Tư tế nói, này ta cũng không biết, bất quá lao sư của ta nói qua, thần thú đi hướng mỗi cái bộ lạc thời gian không giống nhau, cho nên nếu một ít bộ lạc cách xa nhau khá xa, như vậy bọn họ tổ chức thần thú tế thời gian cũng là không giống nhau. Chu Tịch, cái gọi là thần thú đi hướng mỗi cái bộ lạc thời gian không giống nhau. Hẳn là ở bất đồng khí hậu trong hoàn cảnh, ngọn lửa hoa khai thời gian không giống nhau đi. Những người này lợi hại, vô luận thế nào, đều có thể tự bảo chữa. Chu Tịch cảm thấy chính mình có thể học điểm. Như vậy hắn tương lai ngày nào đó không thể không sử dụng dị năng thời điểm, có thể học lừa dối người. Tỷ như nói cho người khác chính mình là thần thú sứ giả linh tinh. Làm một cái thuyết vô thần giả, Chu Tịch không tin thần thú tồn tại, nhưng hắn rất thích cùng tư tế nói chuyện phiếm. Tư tế là trong bộ lạc khó được có học vấn người. Tuy rằng cái này có học vấn người không biết chữ, đếm đếm còn muốn dựa vào nhánh cây trợ giúp. Thần thú tế buổi tối, trong bộ lạc người cơ hồ trắng đêm cùng hoan. Chu Tịch nhưng thật ra tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhưng Hùng Dã rõ ràng thực thích bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng, một chút không nóng nảy trở về. Chu Tịch thấy thế, cũng chỉ có thể chờ. Tới rồi sau nửa đêm, thần thú tế rốt cuộc kết thúc. Hùng Dã cùng Chu Tịch cùng nhau trở lại trong sân động, nương ngoài động thấu tiến vào ánh trăng nhìn Chu Tịch, ta hôm nay thật cao hứng. Tuy rằng hắn buổi sáng thời điểm thực lo lắng thực sợ hãi, nhưng sau lại Chu Tịch hảo. Hắn cùng Chu Tịch kết làm bạn lữ, hắn về sau chính là có bạn lữ người. Hùng Dã thật là càng nghĩ càng cao hứng. Ta hôm nay cũng thật cao hứng. Chu Tịch nói. Hùng Dã nghe vậy, thò lại gần hôn Chu Tịch một ngụm, lại nói, chúng ta là bạn lữ, có thể thân thiết. Chu Tịch nhìn Hùng Dã, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm bộ không thoải mái thoái thác một chút. Hùng Dã lại nói, ta cho ngươi sờ mao. Hắn nói, liền biến thành đại hùng. Chu Tịch cười cười, ngồi dưới đất chậm rãi cho hắn trải vớt lông tóc, sau đó có chút bất đắc dĩ phát hiện, Hùng Dã rụng lông. Gấu nâu ở mùa hè tiến đến thời điểm sẽ đổi một đám lông tóc, không chỉ có như thế, da lông nhan sắc còn sẽ phát sinh biến hóa. Chu Tịch liền như vậy đem Hùng Dã mao cấp loát hạ không ít. Hùng Dã rõ ràng thực thoải mái, vẫn luôn rầm rì, một lát sau, liền ngủ rồi. Chu Tịch. Phía trước ở thần thú tế thượng còn nhảy nhót lung tung Hùng Dã, động phòng thời điểm thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Hắn đều không muốn làm điểm gì đó sao? Vẫn là bởi vì quá mệt mỏi. Nghĩ đến đêm qua Hùng Dã vì chiếu cố hắn cả đêm không ngủ, Chu Tịch không khỏi có chút đau lòng. Trong thân thể hắn năng lượng còn không có hấp thu xong, lúc này liền chậm rãi đưa đến Hùng Dã trong thân thể đi. Hắn đưa vào đi năng lượng, đối Hùng Dã thân thể hiển nhiên là có chỗ lợi, Hùng Dã ngủ đến càng thơm, thay lông tốc độ cũng biến nhanh. Như vậy đại một con hùng, như vậy nhiều mao. Chu Tịch loát cả đêm, cũng chưa loát xong, bên cạnh sọt càng là tích cóp một sọt hùng mao, hắn cảm thấy đều có thể làm tiểu thảm. Đương nhiên, hắn bận việc cả đêm, làm nhưng không đơn giản là loát mao chuyện này. Hắn cùng Hùng Dã cùng nhau trụ lúc sau, liền bắt đầu cấp Hùng Dã chuyển vận năng lượng, tuy rằng Hùng Dã cũng không thể hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng hấp thu không ít, tối hôm qua hấp thu càng nhiều, cho nên, Hùng Dã trong cơ thể kia viên tinh hoạch, đã hơi hơi ô vàng. Đến nỗi chính hắn, cả đêm qua đi, Chu Tịch rốt cuộc đem chính mình trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hấp thu, trong thân thể hắn màu tím tinh hạch trở nên hoàn mỹ mà lại viên mãn, càng ẩn chứa cường đại năng lượng. Hắn toàn thân tràn ngập sức lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mà bế lên hùng dã hình thú. Trên thực tế, tối hôm qua thượng hắn liền ở dùng năng lượng làm hùng dã ngủ ngon dưới tình huống, cấp hùng dã lật qua mặt, đem hắn hai mặt mau tất cả đều trải vớt hảo. Trời đã sáng, tân một ngày bắt đầu rồi, nhưng mặc kệ là hùng dã, vẫn là trong bộ lạc những người khác, đều còn ở hô hô ngủ nhiều. Thần thú tế ngày hôm sau đại gia là không làm chuyện gì, hoàn toàn có thể tận tình ngủ. Chu Tịch trước dục sinh một ít thực vật ăn xong đi, sau đó một bên nấu nước nấu thịt, một bên từ hắn mấy ngày hôm trước làm hùng dã mang về tới đầu gỗ thượng cắt ra một khối, bắt đầu làm lược. Có lược, cấp hùng dã trong sách lông tóc sẽ càng phương tiện. Mặt khác chén đua gì đó, phía trước hắn không rảnh làm, hiện tại cũng có thể làm đi lên. Còn có chính là các loại gia vị liêu, cũng muốn mau chóng làm ra tới. Trên thế giới này có như vậy nhiều mỹ thực, tổng không thể làm hùng dã mỗi ngày nước ăn nấu thịt cùng thịt nướng, chính hắn cũng tưởng thay đổi khẩu vị. Chu Tịch thậm chí đều bắt đầu nghĩ muốn hay không phát triển một chút nuôi dưỡng nghiệp. Tuy rằng heo A Dương A Ngưu A này đó không thể dưỡng, nhưng có thể dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng chim voi. Chu Tịch bắt đầu quy hoạch tương lai thời điểm, thú vương Tượng Thiên tham gia xong rồi thú thần điện thần thú tế, sau đó mã bất đình để mà hướng mãng hoang rừng rậm tới rồi. 40. Học tập. Chu Tịch tuy rằng đối tương lai có rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng biết, ý nghĩ của chính mình muốn thuận lợi thực thi không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hắn ở trong bộ lạc, cũng không như thế nào làm cho người ta thích. Hùng chi hắn không nghĩ triển lộ thực lực của chính mình, chỉ nghĩ lười nhác độ nhật. Chu Tịch đem phía trước nướng quá thịt một lần nữa nấu một chút, lại hướng trong thả điểm hương liệu. Nấu thịt hương vị tràn ngập mở ra, từ cửa động chuyển tới trong sơn động thời điểm, Hùng Dã rốt cuộc tỉnh. Hùng Dã vừa tỉnh tới, liền nhìn đến Chu Tịch đang ở cửa nấu thịt, bên ngoài ánh mặt trời rắc tới, dừng ở Chu Tịch trên người, làm Chu Tịch thoạt nhìn phi thường ôn nhu. Hùng Dã thò lại gần, muốn ôm một cái Chu Tịch cọ cọ Chu Tịch, kết quả phát hiện chính mình thế nhưng là hình thú. Hắn đêm qua là dùng hình thú ngủ, thiếu chút nữa đã quên. Dùng hình thú đi cọ Chu Tịch, sợ là sẽ đem Chu Tịch cọ mà một cái lảo đảo. Hùng Dã vội vàng biến thành hình người, sau đó đi qua đi ôm lấy Chu Tịch, "Chu Tịch ngươi thật tốt." Chu Tịch sáng sớm cho hắn làm ăn, "Thật tốt." "Còn có, trở thành bạn lữ lúc sau, liền có thể tùy tiện ôm ấp hôn hít, thật tốt." Hắn từ Chu Tịch phía sau ôm lấy Chu Tịch, lại ở Chu Tịch trên cổ hôn mấy khẩu, đối Chu Tịch đó là thấy thế nào như thế nào thích, đặc biệt tưởng cọ cọ. Hiện tại Chu Tịch là của hắn, hắn có thể tùy tiện cọ. Hùng Dã cả người ghé vào Chu Tịch trên lưng, lại thân lại cọ, đều cọ ra hỏa tới. Chu Tịch, Hùng Dã động tác như vậy hơn nữa Hùng Dã thân thể thượng phản ứng, có điểm không ổn a. Hắn trên lưng bị chọc đâu? Liên ở Chu Tịch nghĩ muốn hay không cùng Hùng Dã nói chuyện thời điểm, Hùng Dã lại buông hắn ra, sau đó hít sâu mấy hơi thở ngồi xổm xuống. Ngươi làm sao vậy? Chu Tịch hỏi. Có điểm khó chịu. Hùng Dã kẹp chặt hai chân, lại nhìn về phía Chu Tịch nào đó bộ vị mấu chốt, ngươi khó chịu sao? Chu Tịch, đây là mời sao? Nay hẳn là mời đi. Nhưng vì cái gì Hùng Dã ánh mắt như vậy thanh triệt, biểu tình như vậy vô tội? Nhìn thật đáng yêu. Chu Tịch đang ở tự hỏi, Hùng Dã nói, Chu Tịch, chúng ta tới sờ sờ. Nam nhân không có đối tượng hoặc là bạn lữ thời điểm, là chính mình dùng tay, có đối tượng cùng bạn lữ sao, có thể lẫn nhau dùng tay. Như vậy nghĩ, Hùng Dã trực tiếp kéo lại Chu Tịch tay. Hắn tối hôm qua có điểm mệt sớm mà ngủ rồi, cũng chưa nghĩ chuyện này, nhưng hiện tại hắn không mệt, tinh thần hảo thật sự. Chu Tịch. Chu Tịch có điểm bất đắc dĩ phát hiện, Hùng Dã kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Nơi này rất mở ra, hắn vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã hẳn là cái gì đều hiểu, có lẽ đều cùng sư lệ từng có cái gì, kết quả hắn thế nhưng cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá này cũng không kỳ quái. Đối trong bộ lạc người tới nói, sinh sản hậu đại mới là đứng đắn sự, trừ phi là phi thường nhỏ yếu, tìm không thấy nữ nhân nam nhân, mới có thể cùng đồng tính ở bên nhau. Nhưng chuyện như vậy rất thiếu, bởi vì ở trong bộ lạc, có chút nữ nhân không ngại nhiều tìm mấy nam nhân. Đến nỗi giống Hùng Dã như vậy trời sinh thích nam nhân. Như vậy tiểu nhân trong bộ lạc có cái một cái cũng không sai biệt lắm. Hai người bất chi bất giác, liền ôm ở cùng nhau. Hùng Dã thực chủ động, nhưng sau lại nắm giữ quyền chủ động, lại là Chu Tịch. Rốt cuộc Hùng Dã cái gì cũng đều không hiểu. Chờ trợ giúp quá Hùng Dã, Chu Tịch ở hắn trên mặt hôn một cái, nên ăn cơm. Chính hắn cũng nháo ra hỏa tới, cũng may có thể nghẹn trở về. Hùng Dã nằm trên mặt đất, không nghĩ lên ăn. Chu Tịch giúp hắn, so với hắn một người tự cấp tự túc thoải mái nhiều. Hắn về sau nhất định phải mỗi ngày cùng Chu Tịch cùng nhau, làm Chu Tịch giúp hắn. Như vậy nghĩ, Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch, "Chu Tịch, hôm nay buổi tối ta và ngươi cùng nhau ngủ." hắn phía trước đều là cùng Chu Tịch tách ra ngủ. Chu Tịch nhìn Hùng Dã, cười đáp ứng rồi, hảo. Hắn đều thói quen Hùng Dã ở hắn bên người, hai người cùng nhau ngủ một chút quan hệ đều không có. Hùng Dã nghe vậy, vô cùng cao hứng mà đi ăn thịt. Chu Tịch xem hắn ăn đến cao hứng, bắt đầu làm chiếc đũa. Phía trước lược, hắn thừa dịp Hùng Dã ngủ thời điểm, dùng tới trong cơ thể năng lượng, trước mắt công phu liền làm tốt, nhưng thật ra hiện tại này chiếc đũa. Hùng Dã ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi làm, nửa ngày cũng liền tức đi một chút ra, rất có công mài sát, có ngày nên kim thong thả tư thế. Ngươi muốn làm gì? Để cho ta tới. Hùng Dã thấy thế, vội vàng ngăn trở Chu Tịch, ngươi cầm dao nhỏ nhiều nguy hiểm, nếu là không cẩn thận vết cắt tay làm sao bây giờ? Sẽ không. Chu Tịch nói, ta chính là làm đôi đũa. Ta đến đây đi, ta sức lực đại. Hùng Dã bay nhanh mà đem thịt nhét vào trong miệng, một bên nói chuyện một bên đoạt lấy Chu Tịch trên tay đao. Chu Tịch cười cười, dứt khoát lấy quá lược, cấp Hùng Dã chải đầu. Đây là cái gì? Hùng Dã tò mò hỏi. Đây là lược. Chu Tịch nói, ta làm cho ngươi chải lông. Đại khái là tối hôm qua thượng đem Hùng Dã mau tất cả đều chải vớt lại duyên cớ, Chu Tịch phát hiện Hùng Dã đầu tóc thực mượt mà, không vài cái liền sơ hảo. Mà Hùng Dã còn lại là chú ý tới trong sơn động một số mau. Những cái đó mau hắn lại quen thuộc bất quá, đều là hắn mau. Hắn tối hôm qua thượng thế nhưng rất như vậy nhiều mau. Hắn cũng chưa phát hiện. Ngươi đêm qua vẫn luôn tự cấp ta chải lông. Hùng Dã hỏi. Không có, ta chải một lát liền ngủ. Chu Tịch ở Hùng Dã trên mặt hôn một cái. Chỉ một lát, khẳng định sơ không xuống dưới như vậy nhiều mau. Hùng Dã giữ chặt Chu Tịch tay hôn một cái. Ngươi lần sau không cần sơ đã lâu như vậy, tay sẽ toan. Ta thích cho ngươi chải lông. Chu Tịch nói. Hùng Dã lại ở Chu Tịch trên tay hôn một cái. Chu Tịch cảm thấy chính mình tay ngứa ngáy. Hùng Dã như thế nào liền như vậy đáng yêu. Cùng Hùng Dã ở bên nhau, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống lúc ban đầu chính mình. Ngay từ đầu, hắn rõ ràng là thờ ơ lạnh nhạt trong bộ lạc hết thảy, nhưng hiện tại, hắn sáng tinh mơ mà an ủi Hùng Dã không nói, còn ở nơi này cùng Hùng Dã nị vai. Hắn cũng không dám tin tưởng, này đó thế nhưng là hắn làm được sự tình. Bị tư tế gọi lại, tới tìm Chu Tịch Hùng Bạch tắc có chút khó tiếp thu trường hợp này. Nay trong động khí vị, còn có Chu Tịch trên người đặc biệt nùng Hùng Dã hương vị, hai người kia tối hôm qua là nhiều kịch liệt ta. Hùng Bạch toán niệm mà nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái, nàng vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã phi thường hảo, hiện tại xem ra cũng không phải. Chu Tịch hôm trước bị hắn lăn lộn lâu như vậy, ngày hôm qua rõ ràng thân thể không thoải mái, tối hôm qua thượng Hùng Dã thế nhưng còn lăn lộn hắn. Chu Tịch cũng không biết Hùng Bạch ý tưởng, cũng không biết chính mình ở người khác xem ra, liền cùng bị Hùng Dã đánh dấu giống nhau. Hắn tuy rằng hiện tại khíu giác cũng thực nhạy bén, nhưng không thói quen đi phân biệt mỗi người khí vị. Sao ngươi lại tới đây? Hùng Dã hỏi Hùng Bạch. Tư tế tìm Chu Tịch có việc. Hùng Bạch nói. Hùng Dã lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Chu Tịch cùng tư tế nói, muốn đi học tập phân rõ thực vật. Không nghĩ tới tư tế cứ như vậy cấp. Hùng Dã nói, Chu Tịch, ngươi mau đi đi, ta đi cho ngươi tìm ăn. Hảo. Chu Tịch đáp ứng rồi. Hùng Dã nhìn Chu Tịch rời đi, đóng lại huyệt động môn, cũng đi xuống. Sau đó lập tức liền có người tới cùng Hùng Dã nói chuyện. Hùng Dã, tối hôm qua thượng quá đến thế nào? Thực hảo. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta liền biết ngươi khẳng định quá rất khá, Chu Tịch trên người tất cả đều là ngươi hương vị. Ngươi nọ nói. Đó là. Hùng Dã đắc ý gật gật đầu, Chu Tịch giúp hắn trải lâu như vậy mau, trên người có thể không có hắn hương vị sao? Hiện tại Chu Tịch nghe lên quả thực liền cùng hắn giống nhau. Hắn thích như vậy. Chờ hạ buổi tối, nhất định còn muốn cho Chu Tịch lại cho hắn trải lông, chính là không thể làm Chu Tịch sơ lâu lắm mệt. Như vậy nghĩ, Hùng Dã lấy ra bị hắn giấu ở da thú váy trong túi lược, cho các ngươi xem, đây là Chu Tịch tặng cho ta. Này lược tuyệt đối là Chu Tịch đưa cho hắn lễ vật. Thứ này như vậy tinh xảo, vừa thấy liền biết làm lên rất khó, Chu Tịch sợ là hoa không ít công phu mới làm thành, hắn sức lực như vậy tiểu. Hùng Dã gấp không chờ nổi mà muốn khoe ra một chút. Đây là cái gì? Người kia hỏi. Đây là lược. Hùng Dã nói, bọn họ trong bộ lạc trước kia nhưng không có thứ này, này hẳn là vẫn là Chu Tịch nghĩ ra được. Hùng Dã dùng lược trải vớt chính mình đầu tóc, cho người ta triển lãm lược tác dụng, này lược có thể trải đầu, cũng có thể trải lông thời điểm đặc biệt thoải mái. Tối hôm qua thượng Chu Tịch cho hắn trải lông thời điểm hắn ngủ rồi, kỳ thật không có thử qua lược trải lông cảm giác, nhưng khẳng định là thoải mái. Thứ này giỏi quá. Ta cũng phải đi làm một cái. Lập tức liền có nhân đạo. Hùng Kỳ lúc này cũng lại đây. Càng là một hồi khích lệ, Hùng Dã ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể nghĩ ra tốt như vậy một loại đồ vật tới, này lược, chúng ta trong bộ lạc người đều nên có một phen. Này lược không phải ta nghĩ ra được, là Chu Tịch làm. Hùng Giã nói. Nhưng Chu Tịch là ngươi bạn lữ a, ngươi có thể tìm được như vậy bạn lữ, ánh mắt thật tốt. Hùng Kỳ nói. Hùng Giã nghe hắn nói như vậy, có chung vinh dự. Sư Lệ từ bên cạnh đi qua, còn không phải là một phen lược sao. Hùng Giã có cái gì hảo khoe ra. Bên ngoài người, đã sớm sẽ dùng lược. Hắn trước kia còn làm người dùng vàng làm lược, cho hắn trải lông đâu. Khi đó hắn hình thú có hiện tại gấp 10 lần như vậy đại, cho hắn trải lông đều phải thật nhiều người cùng nhau cho hắn sơ. Chu Tịch lấy ra lược tới, Sư Lệ đó là một chút không hoài nghi, Chu Tịch mẫu thân đều cùng thú vương có một chân, Chu Tịch trên tay có cái lược, có cái gì hảo kỳ quái. Như vậy nghĩ, Sư Lệ bất mãn mà nhìn Tư Tế Sơn Động liếc mắt một cái. Chu Tịch vận khí, như thế nào liền như vậy hảo? Không, hắn vận khí cũng không tốt, hắn cái kia phụ thân, lúc này tiếng tăm lừng lẫy thú vương tượng tiên, lại quá 2 năm liền phải mất mạng, tựa hồ bị chết còn không sáng giỏi. Hắn trở thành thú vương lúc sau hỏi qua chuyện này, người khác đều không muốn nói cho hắn. Đời trước, Chu Tịch là ở 2 tháng sau, đi theo tượng thiên rời đi bộ lạc, đời này hắn cùng Hùng Giã ở bên nhau, không biết còn có thể hay không đi. Sư Lệ cảm thấy hắn khẳng định sẽ đi, như vậy một cái phụ thân, so Hùng Giã lợi hại không biết nhiều ít lần, Chu Tịch sao có thể không đi. Nhưng Hùng Giã cũng sẽ không đi, đời trước bọn họ lại gian nan, Hùng Giã cũng không chịu từ bỏ trong bộ lạc người. Hư lạnh một tiếng, Sư Lệ có điểm muốn nhìn Hùng Giã cho hay. Hùng Giã cũng không biết Sư Lệ ý tưởng, hắn ở cùng người khoe ra quá Chu Tịch cho hắn làm lược lúc sau, liền đi đi săn đi. Hắn không có tìm người hợp tác. Cùng Hồ Nguyệt gì đó cùng đi, bọn họ hơn phân nửa muốn đi săn khủng long, cố tình Chu Tịch không yêu ăn khủng long thịt. Hôm nay là bọn họ kết hôn ngày đầu tiên, buổi sáng Chu Tịch còn làm hắn như vậy thoải mái, Hùng Giã cảm thấy chính mình hẳn là tìm điểm ăn ngon cấp Chu Tịch ăn. Hùng Giã hứng thú bừng bừng mà đi đi săn đi. Bởi vì cấp Hùng Giã trải cả đêm mau, cả người một cổ Hùng Giã hương vị, Chu Tịch sớm đã đi vào tư tế huyệt động. Tư tế, hiện tại người trẻ tuổi A. Này hương vị. Tấm tắc. Tư tế nhìn đến Chu Tịch tới, lập tức cười cười, tiếp đón Chu Tịch qua đi, ngươi mau tới đây, ta nơi này có vài loại thảo dược, ta dạy cho ngươi nhận một nhận. Tư tế lấy ra tới, là một ít phi thường thường thấy thực vật, này đó thực vật tác dụng, Chu Tịch đều là nhận thức, chỉ là trong đó có chút, hắn không biết ở cái này địa phương, đại gia là như thế nào xưng hô. Hiện tại tư tế muốn dạy, hắn cũng liền nghiêm túc mà nghe. Đây là mã lan, nếu có tiểu miệng vết thương, có thể xoa nát đặt ở miệng vết thương thượng cầm máu, còn có thể ăn. Đây là tư tế chậm rãi nói chính mình trước mặt thực vật. Hắn tổng cộng giới thiệu 10 mấy loại thực vật, giới thiệu xong lúc sau, liền hỏi Chu Tịch, ngươi nhớ kỹ vài loại. Chu Tịch hiện tại không nốc, hẳn là có thể nhớ kỹ 1-2 loại đi. Đều nhớ kỹ. Chu Tịch nói, tinh thần lực cường đại hắn, phải nhớ kỹ như vậy điểm đồ vật lại đơn giản bất quá. Toàn nhớ kỹ. Sao có thể? Tư tế căn bản không tin. Ta xác thật toàn nhớ kỹ. Chu Tịch nói. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tư tế nói. Chu Tịch nghe vậy, liền đem tư tế vừa rồi nói với hắn, tất cả đều nói một lần. Hắn nói không sai chút nào, tư tế đều bị chấn kinh rồi. Mấy năm nay, hắn thường xuyên dạy dỗ trong bộ lạc người, nhưng mà trong bộ lạc người một đám đều thực buồn, như thế nào học đều học không được, hắn gần nhất thu 3 cái tiểu học đồ. Đã là hắn lấy ra tới thông minh nhất 3 cái hài tử, nhưng vẫn là như thế nào giáo đều dạy không hiểu. Kết quả hiện tại, thế nhưng có người nghe hắn nói một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ. Bọn họ đương tư tế, phải nhớ kỹ rất nhiều đồ vật, quan trọng nhất chính là phải nhớ nhớ hảo. Tư tế nhìn Chu Tịch 2 mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nóng bỏng cực kỳ. Chu Tịch bị tư tế ánh mắt xem mà có điểm không thói quen, cầm lấy một loại thực vật nói, kỳ thật loại này thực vật tác dụng, ngươi nói sai rồi. Chu Tịch cầm chính là phiên tả diệp. Một loại thuốc sổ. Loại này thực vật chính là giải độc, nơi nào sai rồi. Tư tế bất mãn, đây là hắn lão sư dạy hắn, như thế nào sẽ sai đâu. Loại này thảo dược bản thân không có giải độc tác dụng, sẽ chỉ làm người tiêu chảy. Nếu có người là ăn không nên ăn đồ vật trúng độc hoặc là thân thể không thoải mái, ăn là hữu dụng, nhưng nếu là bị có độc xà trùng cắn nói, ăn lại nhiều cũng giải không được độc. Chu Tịch nói, trong bộ lạc thú nhân thân thể đều rất cường tráng, ăn không nên ăn đồ vật. Một chén thuốc sổ đi xuống kéo lôi kéo là có thể hảo, nhưng này không đại biểu thuốc sổ liền có giải độc tác dụng, nếu là dùng đến không tốt, phiên tả diệp như vậy mánh dược nói không chừng còn sẽ hại chết người. Hình như là như vậy tư tế bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được có đôi khi loại này dược thực dùng được, có đôi khi liền vô dụng. Ta phải nhớ một chút. Tư tế cái gọi là nhớ một chút, chính là lặp lại nhắc mãi, gia tăng ký ức, một lát sau, hắn thậm chí ca hát. Đây là độc thuộc về tư tế ký ức phương pháp, người bình thường học không được. Chu Tịch nghe ngũ âm không được đầy đủ tư tế ở nơi đó ca hát, xoa xoa cái chán, có điểm phát sầu. nơi này liền văn tự đều không có, muốn làm điểm cái gì thật không có phương tiện. Hắn chính như vậy nghĩ, tư tế rốt cuộc sướng xong rồi, sau đó một phen kéo lại hắn tay, Chu Tịch, ngươi có nghĩ làm tư tế? 41, điều tra. Chu Tịch không chút do dự rút về chính mình bị tư tế nắm tay, không nghĩ. Tư tế. Tư tế có điểm không cam lòng, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là không nghĩ nhảy đại thần ca hát. Huống chi. Tại như vậy một cái tiểu bộ lạc đương tư tế, kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Tư tế không cần đi săn, không cần đi thu thập, mỗi lần săn thú đội đi săn tới đồ ăn tốt nhất kia một bộ phận, đều sẽ bị đưa cho tư tế, thoạt nhìn rất không tồi, nhưng thực tế thượng, tư tế phi thường vội. Trong bộ lạc người gặp được điểm chính mình giải quyết không được sự tình, tất cả đều sẽ tìm tư tế liền tính, tư tế còn muốn phụ trách trong bộ lạc rất nhiều sự vụ, thậm chí còn muốn xen vào trồng trọt. Đại hùng bộ lạc người còn không có học được hệ thống hóa canh tác, nhưng đã biết một ít đơn giản gieo trồng phương pháp, tỉ như nói ở bộ lạc chung quanh giải một ít hạt giống, đem một ít có thể ăn thảo loại đến bộ lạc chung quanh, sau đó làm trong bộ lạc người không cần trích quang linh tinh. Tóm lại, có người bị bệnh, tìm tư tế, có hài tử thức tỉnh rồi, tìm tư tế, có người đã chết, tìm tư tế, ngay cả có người muốn sinh hài tử, cũng sẽ tìm tư tế đi nhìn, thậm chí hỗ trợ đỡ đẻ. Tư tế thật sự rất vội, thế cho nên đều không thể rời đi bộ lạc. Chu Tịch một chút đều không nghĩ cho chính mình tìm nhiều chuyện như vậy làm. Ở mặt thế liền hảo hảo ngủ một giấc đều không được nhật tử còn không có quá đủ sao. Vì cái gì muốn ôm sự thượng thân? Ta lười. Chu Tịch nói. Tư tế, hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới cái này khả năng. Chu Tịch thế nhưng bởi vì lười không muốn làm tư tế. Tư tế khỏe miệng chịu chịu, có chút vô cùng đau đớn, ngươi đã chịu thần thú chiếu cố, rốt cuộc biến thông minh, thế nhưng bởi vì lười không muốn làm việc. Ngươi về sau muốn như thế nào sinh hoạt? Hùng dã dưỡng ta. Chu Tịch cười cười. Tư tế rất muốn đem Chu Tịch đuổi ra đi. Chu Tịch nghiêm mặt nói, tư tế ra ra, ta chỉ nghĩ cùng Hùng dã ở bên nhau, an tĩnh mà sinh hoạt, không nghĩ quản quá nhiều sự tình. Tư tế nhìn về phía Chu Tịch lại nói, ta xác thật đã chịu thần thú tặng, mẫu thân của ta sau khi chết, ta lập tức đã hiểu rất nhiều đồ vật, ta nguyện ý vì bộ lạc làm công hiến, nhưng ta không nghĩ đương tư tế. Ngươi đã hiểu cái gì? Tư tế đẩy mặt kích động. Chu Tịch nói, tỉ như phiên tả diệp tác dụng, tỉ như an thần thảo tác dụng, ta thấy đến này đó thực vật thời điểm, mặc danh mà liền biết bọn họ tác dụng. Tư tế tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Chu Tịch đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thậm chí trở nên như vậy thông minh, là có điểm khác thường. Trong bộ lạc người cùng trước kia Chu Tịch không có gì tiếp xúc, cùng hiện tại Chu Tịch cũng không thân, đối Chu Tịch không hiểu biết, đương nhiên mà tiếp nhận rồi điểm này, nhưng cho phép trước Chu Tịch xem qua bệnh tư tế lại biết. Chu Tịch trên người là có rất nhiều kỳ quái chỗ. Nhưng hắn cũng thấy được, Chu Tịch đối trong bộ lạc người không có ác ý, đối Hùng Dã cũng thực hảo. Ngày hôm qua, Chu Tịch thậm chí ở thần thú cùng ngọn lửa hoa chứng kiến hạ, cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ, còn ở thần thú tế thượng bệnh tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hắn là nguyện ý tin tưởng Chu Tịch, cho nên mới muốn cho Chu Tịch làm tư tế, nhưng Chu Tịch không muốn. Tư tế chân mày cau lại, một lát sau, lại giãn ra khai, tùy ngươi đi hắn cũng không tin hắn tìm không thấy có thể nhận ca người. Đa tạ. Chu Tịch nói. Tư tế ngay sau đó nói, nếu ngươi được đến thần thú tặng, kia mau cùng ta nói nói. Chu Tịch liền như vậy đối thượng tư tế tràn ngập lòng hiếu học hai mắt. Hắn có loại chính mình cho chính mình tìm phiền toái cảm giác. Hùng Dã lại đi bờ sông, rốt cuộc cá hảo chảo, mà Chu Tịch còn rất thích ăn cá. Không chỉ có như thế, ở bờ sông có đôi khi còn sẽ gặp được khác con mồi. Dọc theo hà hướng ly bộ lạc khá xa địa phương đi đến, Hùng Dã thu hoạch 7-8 con cá, lại bắt một con rắn. Hắn còn thấy được hết xanh gì đó, nhưng không có cái đầu đại, cũng liền không chảo. Hùng Dã tính toán đi trở về. Như vậy thu hoạch, đều không đủ hắn một đốn ăn, nhưng Chu Tịch ăn đến thiếu, lại cũng đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn vội vã trở về buổi Chu Tịch. Hôm nay chính là bọn họ trở thành bạn lữ lúc sau ngày đầu tiên. Buổi tối còn muốn thân thiết đâu. Hùng Dã đem sở hữu con mồi đều sát hảo rửa sạch sẽ, vui dạo dực mà trở lại trong bộ lạc. Sau đó liền phát hiện Chu Tịch còn ở tư tế nơi đó. Không chỉ có như thế, hắn muốn mang đi Chu Tịch thời điểm, tư tế còn không thả người. Hùng Dã, tư tế ra ra. Chu Tịch đói bụng. Đúng vậy, ta đói bụng. Chu Tịch nói. Tư tế đầy mặt khiển trách mà nhìn Hùng Dã, trước kia Hùng Dã thật tốt ta, đối hắn đặc biệt cung kính, hiện tại thế nhưng một lòng hướng về Chu Tịch. Tư tế chỉ có thể nói, Chu Tịch, ngươi ăn cơm xong lại qua đây. Ăn cơm xong thiên liền đen. Hùng Dã nói. Kia ngày mai lại qua đây. Tư tế chỉ có thể nói. Chu Tịch nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Hắn ở mặt thế, bởi vì chính mình có được thực vật dị năng duyên cớ, nhìn rất nhiều thực vật phương diện thư, đối trên địa cầu loại gieo trồng vật còn là phi thường hiểu biết, nhưng cái này địa phương rất nhiều thực vật đều là trên địa cầu không có. Tỷ như nói ngọn lửa hoa, tỷ như nói hắn không cẩn thận ăn kia viên không biết là gì đó trái cây. Hôm nay, hắn cùng Tư Tế giảng giải một ít thực vật tác dụng, nhưng đồng dạng, Tư Tế cũng cho hắn giảng giải một ít thực vật tác dụng. Thế giới này, thật sự thực thần kỳ, Chu Tịch đều tò mò đi lên. Rõ ràng hắn phía trước là không có gì lòng hiếu kỳ. Hôm nay Hùng Dã bắt được cá khá lớn, không giống phía trước như vậy chỉ có lớn bằng bàn tay, Chu Tịch liền đem chi cắt thành vài đoạn, hạ nồi trước dùng dầu chiên chiên, sau đó ở thêm thủy nấu, thêm thủy lúc sau, còn đem hắn mấy ngày hôm trước dùng một chút muối ướp dưa muối thả đi vào. Hắn nghĩ tới làm dưa muối lúc sau, bởi vì muối không đủ không thể nhiều làm, nhưng nhiều ít làm một chút, kia dưa muối bất quá ướp mấy ngày mà thôi, nhưng đã có điểm dưa muối hương vị, phóng tới canh cá thoáng nấu trong chốc lát lúc sau, kia canh cá có vẻ phá lệ tươi ngon. Đương nhiên hắn sẽ như vậy cảm thấy, phỏng chừng cũng là vì đã thật lâu không ăn được. Chu Tịch đem cái nồi này canh cá một phân thành hai, một nửa cho chính mình, một nửa cấp Hùng Dã. Hắn ăn cá thói quen đem sở hữu xương cá tất cả đều lấy ra tới, Hùng Dã lại tương phản. Trừ bỏ những cái đó khá lớn xương cá, tiểu nhân xương cá hắn đều trực tiếp nhai nuốt. Lúc này phân cá lúc sau, Chu Tịch liền từ từ ăn. Hùng Dã sợ Chu Tịch ăn không đủ no, ở Chu Tịch đem cá phân cho hắn lúc sau, liền không có vội và ăn, ngược lại nhìn Chu Tịch, hiện tại thấy Chu Tịch liền như vậy tiểu nhân xương cá đầu đều phải lấy ra tới, một trận đau lòng. Chu Tịch quá yếu. Hùng Dã đem chính mình trong chén bụng cá thượng, không có thật nhỏ xương cốt thịt tất cả đều lấy ra tới, cho Chu Tịch. Lại đem không có gì xương cốt thịt rắn cũng cho Chu Tịch, ngươi ăn nhiều một chút. Chu Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Dã, cười cười, đem Hùng Dã cho hắn thịt tất cả đều ăn. Như vậy điểm đồ vật, Hùng Dã khẳng định là không đủ ăn, hắn ăn qua tươi ngon canh cá lúc sau, lại ăn một khối thịt nướng. Cho tới nay, Hùng Dã đều cảm thấy thịt là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật, như thế nào ăn đều ăn không nhị, nhưng hiện tại ăn qua canh cá lại đi ăn thịt, thế nhưng cảm thấy thịt hương vị không như vậy hảo. Hùng Dã cảm thấy chính mình như vậy có điểm không nên, mỗi ngày làm như vậy canh cá gì đó, thật là lại phí công phu lại phí củi lửa. Nhưng nhìn đến Chu Tịch, hắn lại cảm thấy, làm Chu Tịch sinh hoạt mà hảo một chút là hẳn là. Chu Tịch là hắn bạn lữ, hắn hẳn là hảo hảo dưỡng hắn. Chu Tịch cũng không biết chính mình ở Hùng Dã trong mắt là cái gì hình tượng, ăn cơm xong, hắn liền đối Hùng Dã nói, chúng ta ngủ đi. Phía trước Hùng Dã trụ qua cái kia sơn động mấy ngày hôm trước hắn bị bệnh lúc sau ngủ quá, đều làm dơ. Nhưng hắn ngủ sơn động thực sạch sẽ. Vốn dĩ ngày hôm qua đêm động phòng hoa trúc, bọn họ nên ngủ cái này động, nhưng lúc ấy Hùng Dã biến thành hình thú ở bên ngoài ngủ rồi, hắn lại cả đêm không ngủ. Chu Tịch xốc lên chính mình làm ra thú mảnh trước nằm tới rồi bên trong phô ra thú cái đệm thượng, lại đối với Hùng Dã vây tay, nhanh lên lại đây. Hùng Dã lập tức liền đi qua, sau đó ôm lấy Chu Tịch, ta muốn. Nói, hắn lấy qua Chu Tịch tay, liền hướng chính mình bụng phía dưới phóng. Chu Tịch. Buổi sáng vừa tới quá buổi tối lại muốn. Thân thể thật tốt. Hơn nữa không hổ là người nguyên thủy, đặc biệt trực tiếp. Hùng Dã tinh lực thật tốt. Chu Tịch lại cho hắn hỗ trợ một hồi, thuận tiện bị hắn ôm hôn thật nhiều khẩu. Sau khi kết thúc, Hùng Dã còn hỏi, ngươi muốn hỗ trợ sao? Chu Tịch tưởng nói không cần, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến mà nói cái muốn.